Thâm cung bên trong, mỗi người chỉ thấy vinh hoa phú quý, lại nhìn không thấy đao thương bóng kiếm, bộ bộ kinh tâm. Cùng với kia tốn quý thiên tử nhìn như nhu tình muôn vàn, kỳ thật lương bạc nhạt nhẽo. Diệp Khinh Ca mím môi, nhìn về phía nàng một thân tuyết trắng tố cẩm cung trang, nếu là băng tuyết bên trong, chỉ sợ khó phân biệt một vài. Thuần túy không rảnh, cao khiết vô song, cực kỳ giống người kia. Trong trí nhớ Giang Thanh Nguyệt là cái dịu dàng lại hơi hiển linh động nữ tử, tuy không mừng tươi đẹp, nhưng cũng sẽ không như thế thuần tịnh. Nàng ngón tay khắc chế không được giật giật, như cũ không nói chuyện. Trong đầu nảy lên ký ức lại như nước tịch, quay cuồng không thôi. Biểu muội, nàng đột nhiên hỏi, hôm nay triệu ta vào cung, đều không phải là ngươi ý tứ đi. Thanh Phi nguyên bản lâm vào chính mình suy nghĩ chung, nghe vậy ngẩn ra, biểu tỷ dùng cái gì có này vừa hỏi. Diệp Khinh Ca mặt không đổi sắc, ngươi biết ta là vì cái gì hồi kinh. Nàng nhìn Thanh Phi, lặng lặng nói, ngươi vào cung 2 năm, không có khả năng không biết hoàng hậu tâm thuộc vì sao, tất nhiên cũng sẽ dự đoán được nàng đêm qua triệu ta vào cung nhiều ít sẽ vì khó với ta. Hơn nữa ta nghe nói ngươi nguyệt trước chịu khổ với hoàng hậu, bị phạt cấm đoán, đêm qua mới bị giải cấm túc, không nên như thế vội vàng triệu ta vào cung lấy kỳ thánh sủng, như vậy chỉ biết càng thêm chọc giận trung cung, với ngươi bất lợi. Nàng bình tĩnh nói, nếu ta đoán không sai, này cử định là hoàng thượng chi ý. Thanh Phi hơi chấn, tiện đà cười thanh, biểu tỷ từ trước nhu nhược ít lời, 3 năm không thấy lại như thế sắc bén mẫn tuệ, bất quá như vậy cũng hảo, ngày sau ta cũng không cần lo lắng ngươi ở lâu thì trên tay sẽ có hại. Diệp Khinh Ca không nói tiếp, chỉ là nhìn nàng. Thanh Phi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói không sai, sáng nay hoàng thượng rời đi thời điểm liền ám chỉ ta làm ngươi tiến cung yết kiến. Tiên đế hạ này nói tứ hôn thánh chỉ đã có 3 năm, tất cả mọi người không có dự đoán được, hoàng thượng nhất định cũng là muốn gặp một lần ngươi. Sau đó nàng lại hơi hơi mỉm cười, bất quá ta thật là có sự muốn nói cho ngươi. Nàng đoan chính thần sắc, trịnh trọng nói, Khác Tĩnh công chúa phải về kinh. Khác Tĩnh công chúa? Diệp Khinh Ca nhướng mày, Văn Tuyên vương nữ nhi, Thái hậu chất nữ nhi. Thanh Phi gật gật đầu, Văn Tuyên vương là trấn thủ Bắc Cương đại tướng, nhân công huân lớn lao mà bị phong làm khác họ vương, đích nữ Ôn Vân Khê cũng bị phá cách phong làm công chúa, tiên đế ban hào Khác Tĩnh. 9 năm trước, Ôn Hoàng Quý Phi, cũng chính là hiện giờ Ôn Thái hậu nguyên bản tính toán làm lúc ấy vẫn là thái tử hoàng thượng cưới chính mình chất nữ nhi Ôn Vân Khê vì thái tử phi, nào biết hoàng thượng lại sớm có người trong lòng, không muốn ủy khuất chi. Mà Khác Tĩnh công chúa thân phận cũng quả quyết không có khả năng làm thiếp, thái hậu bất đắc dĩ, liền chỉ có thể làm Khác Tĩnh công chúa tỷ tỷ Ôn Vân Uyển gả cho thái tử. Nhưng nhân này chính là con vợ lẽ, chỉ có thể vì chắc thất, cũng chính là hôm nay Ôn Quý Phi. Nói lên một đoạn này chuyện xưa thời điểm, Thanh Phi biểu tình có nói không nên lời phức tạp, có lẽ là nhớ tới Ôn Quý Phi, có lẽ là nhớ tới chính mình phu quân người trong lòng. Lại sau lại, Văn Tuyên Vương liền cố ý cùng Tấn Vương kết nhi nữ thông gia, nào biết Dung Chiêu đi một chuyến đại yến, lại đối vị kia yến thần công chúa thập phần si mê. Nàng nhìn về phía Diệp Khinh Ca, ta nghe nói ngày hôm qua đại biểu tỷ đi cửa thành tiếp ngươi, y nàng tính tình, tất nhiên sẽ nói những lời này tới kích thích ngươi. Hơn nữa kia sự kiện 9 năm trước đã sớm nháo đến ồn ào huyên náo, ngươi đại để cũng là lượt có nghe thấy. Biểu tỷ, ta không biết tiên đế vì sao sẽ đột nhiên tứ hôn, cũng không biết cuộc hôn nhân này đối với ngươi là tốt là xấu. 3 năm trước đây Tấn Vương Phi chết bệnh, Dung Chiêu từ đây chưa gượng dậy nổi, sống mơ mơ màng màng. Nhưng ta biết, làm Dung Chiêu như thế tinh thần sa sút không phải Tấn Vương Phi chết, bởi vì 3 năm trước đây chết, không ngừng là Tấn Vương Phi. Nàng gằn từng chữ, còn có Yến Thần Công Chúa. Diệp Khinh Ca lông mi rũ xuống, ngón tay chậm rãi buông ra. Thanh Phi thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng xúc động tình chàng mà đau buồn, liền có chút không đành lòng, nắm lấy tay nàng, thương tiếc nói, biểu tỷ, ta nói này đó không phải muốn chọc ngươi tâm hoa tử, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, Khác Tĩnh công chúa xưa nay cao ngạo tự phụ, thả nàng nguyên bản cũng đối Dung Chiêu cố ý. 9 năm trước Dung Chiêu thất ý hồi kinh, cự tuyệt tiên hoàng ban thưởng Mục Tương hậu phong hào, chính mình xa phó biên quan quân doanh, lấy này cự hôn Khác Tĩnh công chúa. Khác Tĩnh công chúa giận dỗi tùy phụ ly kinh, này vừa đi chính là 9 năm, hiện giờ đột nhiên phải về tới, nhất định là hướng về phía ngươi tới. Thấy nàng không lắm để ý, Thanh Phi nhíu mày tiếp tục nói, ngươi cũng nhìn thấy hoàng hậu, biết nàng đối Dung Chiêu là cái gì tâm tư. Ta tuy rằng đối Khác Tĩnh công chúa không hiểu nhiều lắm, nhưng khi còn bé cũng từng gặp qua một hai lần, nàng tuyệt đối là cái so hoàng hậu càng khó triển nhân vật. Quan trọng nhất chính là, nàng đã nhị 9 năm hoa lại còn chưa xuất giá, mặc cho ai đều nhìn đến ra nàng tâm tư. Hiện giờ tiên đế này một tứ hôn, nàng có thể nào không giận chó đánh mèo với ngươi, cho nên ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không cần đắc tội nàng. Diệp Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, biểu muội, có một số việc từ trước đến nay không tự chủ được, tỉ như ta cũng không có đắc tội hoàng hậu, nàng giống nhau coi ta vì thù địch. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, tiên đế tứ hôn thánh chỉ, liền đã làm ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khác Tĩnh công chúa chỉ sợ càng là đối ta hận thấu xương, mặc dù ta không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta. Thanh Phi cứng họng, ngay sau đó bật cười. Ngươi nói đúng, liền giống như ta, dù cho vị phân cao thánh sủng hậu đãi, cũng bất quá hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng này cung đình thâm tường, đình tiền hoa khai muôn hồng nghìn tía, gấp như tầng tầng mạn khai cung váy liễu trang, một mạt đại sắc, phấn mặt như tuyết, sương nhiễm cung tường. Biểu tỷ, ngươi biết, hoàng thượng chân chính thích người là ai sao? Ân. Diệp Khinh Ca ngẩng đầu nhìn nàng, nắng sớm xuyên thấu qua ô vuông sấm nhợt nhạt chiếu tiến vào, thiển sắc màn che phóng ra bóng dáng chặn nàng biểu tình, minh minh diệt diệt. Thanh Phi dựa vào cửa sổ lan thượng, ngữ khí nhẹ nếu mây bay, theo gió mà tán. Đại Yến Tiên Cư công chúa, Tần Mộng Giao, hiện giờ bị biếm lãnh cung giao cơ. Nàng tự giễu cười, quay đầu, ánh mắt thê lương. Toàn bộ hậu cung, chỉ có ta cái này Thục Ninh cung là hoàng thượng tự mình bố trí. Mới đầu ta còn nhân mông thánh ân mà mừng thầm, sau lại mới biết được, này Thục Ninh cung một cảnh một vật cùng với ta này tẩm điện bố trí, tất cả đều là y giao cớ yêu thích. Hoàng thượng sủng ta, cũng bất quá là bởi vì, ta lớn lên cùng giao cơ có vài phần tương tự thôi. Có lẽ là nàng lâm vào chính mình suy nghĩ quá sâu, không thấy được Diệp Khinh Ca nhân nàng trước một câu mà chợt chặt lại đồng tử cùng cơ hồ muốn đem móng tay véo nhập lòng bàn tay động tác. Tần Mộng Giao, nàng đường tỷ, thích nhất xuyên bạch sắc cung trang, thích nhất thuần tịnh, trời sinh tính đạm bạc như cúc, lại khiết nếu băng tuyết. Khí chất tính tình đều cùng Tô Mạch Trần tương tự, này đây nàng từng bởi vậy một lần bài xích xa cách chi. Nàng cho rằng chính mình tuệ nhãn nhận biết kim nạm ngọc, không nghĩ kết quả là dẫn sói vào nhà diệt nàng hoàng tộc, lại là nàng có mắt không trọng, gieo gió gặt bão. Hít sâu một hơi, Diệp Khinh Ca chậm rãi buông ra tay, nói, tiên cư công chúa, ta nhớ rõ, 9 năm trước Bắc Tề cùng Đại Yến liên hôn, đối tượng chính là tiên cư công chúa, nghe nói, là Sở Hoài Vương cô nhi, từ nhỏ bị dưỡng ở hoàng cung. Ân. Thanh Phi không phát hiện nàng khác thường, thất thần nói, lúc ấy Dung Chiêu cầu thú Yến thần công chúa bị cự, không bao lâu hoàng thượng đã đi xuống cầu thú chiếu thư, nói rõ muốn tiên cư công chúa vì phi. Đại Yến đáp ứng rồi, hai nước liên hôn, lẫn nhau vì hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Thanh Phi hơi ngửa đầu, lọng che rũ xuống cung màn dày nặng mà phức tạp, sấn nàng thân hình càng thêm cô tịch đơn bạc. Lúc ấy hoàng thượng vẫn là thái tử, tiên cư công chúa vào ở đông cung vì thái tử phi. Hai người cảm tình cực đốc, kiêm điệp tình thâm, tiện sát người khác. Bệ hạ thậm chí từng một lần vì tiên cư công chúa không chí nội viện nữ quyến, độc sủng này 6 năm. Diệp Khinh Ca cúi đầu, những việc này, làm đương sự nàng như thế nào không rõ ràng lắm. Năm đó ở cung yến thượng, Dung Chiêu khởi điểm cũng không biết thân phận của nàng, này đây mới có thể cầm nàng bức hoa cầu thú. Nàng một bộ cung trang, thước tha đi ra, cả kinh hắn trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói không ra lời. Ngươi ngươi là, nàng ôn nhu mà kiêu ngạo cười, bổn cung là đại yến yến thần công chúa, cũng là thừa tướng Tô Mạch Trần vị hôn thê. Nghe tới tựa hồ là ở cự tuyệt Dung Chiêu, trên thực tế chỉ có nàng chính mình biết, nàng ở hướng Tô Mạch Trần bức hôn. Nàng chịu đủ rồi hắn lạnh nhạt, chịu đủ rồi hắn như gần như xa, chịu đủ rồi hắn nhạt như mây khói lại ngẫu nhiên mềm ấm ánh mắt. Nàng Tần Mộng Ngưng không phải lì lợm la liếm không biết liêm sỉ nữ nhân, nàng có chính mình kiêu ngạo, có chính mình tôn nghiêm. Nếu hai tâm tương tích, nàng liền gả, nếu một bên tình nguyện, nàng liền bỏ. Phụ hoàng mẫu hậu thấp mắng nàng ngoảnh mặt làm ngơ, văn võ bá quan khiếp sợ nàng nhìn như không thấy, hoàng huynh muốn nói lại thôi nàng cũng thờ ơ. Dung Chiêu ở nàng đột nhiên từ một cái nghịch ngợm tiểu cô nương không thể hiểu được hóa thân vì công chúa thời điểm cũng đã hoàn toàn dại ra, ngơ ngẩn nhìn nàng. Nàng lại chỉ xem Tô Mạch Trần, lúc đó nàng chỉ nghĩ cầu được một đáp án, vô luận là cái gì, nàng đều đã làm tốt cũng đủ chuẩn bị tới thừa nhận. Mãn điện kim ngọc hoa đường, duy hắn một người bạch như tuyết ý, không dính bụi trần mà dung tư lọng che. Vô luận đi đến chỗ nào, đều như vậy bắt mắt mà hạt trong bầy gà. Hắn nguyên bản cúi đầu, có lẽ là nhận thấy được nàng tầm mắt, ngẩng đầu nhìn nàng, băng tuyết lưu ly con ngươi hình như có dao động. Trong nháy mắt hắn biểu tình phiêu thật sự xa, giống nơi xa thanh sơn mênh mông sương trắng, này hạ xanh miết xanh biếc, bất tận nhân gian tuyệt lệ phong cảnh. Sau đó hắn đứng lên, đi đến ở giữa, quỳ xuống, ngữ khí như cũ như vậy bình tĩnh mà rõ ràng. Thần cả gan, cầu thú yến thần công chúa, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Đủ loại quan lại ồ lên, nàng chấn động, khóe miệng chậm rãi gợi lên nhạt nhẽo cười. Có lẽ rất nhiều người cho rằng, Tô Mạch Trần này cử chính là vì bảo nàng danh dự quốc thể cũng hoặc là vì tiền đồ dệt hoa trên gấm. Nhưng mà chỉ có nàng biết, Tô Mạch Trần, hắn kiêu ngạo đến tự cao tự đại. Thiên hạ bất luận cái gì nam nhân đều khả năng sẽ vì quyền thế uy nghiêm khom lưng, hắn sẽ không. Hắn thả rằng bị trách phạt, bị giáng chức hoặc là bị chém đầu, cũng tuyệt đối sẽ không vì chính mình tiền đồ hoặc là bất luận cái gì ngoại tại điều kiện mà ủy khuất chính mình cưới một cái không thích nữ nhân. Cho nên hắn đồng ý, liền chứng minh hắn trong lòng có nàng. Phụ hoàng tự nhiên không muốn nàng xa gả Bắc Tề. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ là giai đại vui mừng, đương nhiên đầy mặt ý cười gật đầu đáp ứng. Dung Chiêu lại không phục, hắn từ khi sinh ra tới nay liền không bị cự tuyệt cùng thất bại quá, có thể nào tiếp thu như thế đả kích. Lập tức liền khiêu khích Tô Mạch Trần, nói rõ Tô Mạch Trần đánh bại hắn hắn mới từ bỏ. Lúc ấy nàng biết được Dung Chiêu thân phận sau liền đối hắn không sắc mặt tốt, nghe xong lời này càng là sinh khí. Tô Mạch Trần lại kéo lại hắn, đồng ý Dung Chiêu khiêu chiến. Hắn xưa nay liền không phải trương dương người, nhưng Dung Chiêu này cử chính là lấy sứ thần thân phận, nếu cự tuyệt, đó là nhục Bắc Tề, không thể được. Nàng chỉ phải ẩn nhẫn không phát. 3 ngày sau, hai người luận võ. Lúc đó Dung Chiêu tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng võ công lại là nhất đẳng nhất hảo, thiên hạ ít có người có thể cập. Nhưng rốt cuộc là niên thiếu khinh cuồng, không đủ trầm ổn lão luyện, lại đối Tô Mạch Trần hoài một khang không phục cùng phẫn nộ, đánh nhau thời điểm khó tránh khỏi liền có vẻ có chút nóng nảy mà lộ ra sơ hở. Phải biết rằng, cao thủ so chiêu, đua chính là nghị lực cùng chuyên chú. Không hề nghi ngờ, Dung Chiêu bại, nàng đến nay nhớ rõ, đương nàng hưng phấn chạy đến Tô Mạch Trần bên người vì hắn chúc mừng. Thời điểm Dung Chiêu che lại bị thương bả vai, trong ánh mắt chịu tải tràn đầy yêu thương, mạn quá vô biên vô hạn hoàng hôn ánh chiều tà, thân ảnh cô đơn mà tiêu điều. Hôm sau, Bắc Tề tới tin tức, Bắc Tề thái tử cầu thú nàng Đường tỷ, tiên cư công chúa Tần Mộng Giao. Lúc đó hoàng huynh nói, Dung Chiêu lại như thế nào tôn quý có thể tôn quý đến quá thái tử sao? Bắc Tề cố ý cùng chúng ta đại yến liên hôn, làm thần tử Dung Chiêu lại giành trước thái tử một bước, chiếm tiên cơ. Tuy rằng bị ngươi cự tuyệt, này cử lại là khiêu khích thiên gia uy nghiêm. Ngươi ngẫm lại, Bắc Tề hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào? Bắc Tề Thái Tử lại sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa Dung Chiêu năm ấy 13 tuổi cũng đã là chiến công hiển hách chiến thần, lần này lại vì hai nước ký kết hữu hảo đồng minh lập hạ công lao hãn mã, cái gọi là công cao chấn chủ, về sau hắn chỉ sợ liền phiền toái. Lúc ấy nàng không như thế nào để ý, đó là bọn họ Bắc Tề chuyện này, không cần phải chúng ta nhọc lòng. Nói nữa, Dung Chiêu giết chúng ta như vậy nhiều tướng sĩ, khẩu khí này ta còn không có ra đâu. Bắc Tề Hoàng đế muốn tự đoạn cánh tay, với quốc gia chính trị mà nói, đối chúng ta không phải càng có lợi sao? Hoàng huynh lắc đầu, ngươi lợi dụng hắn còn chưa đủ, còn tưởng như thế nào hết giận. Nàng nhấp môi không nói, Hoàng huynh lại thở dài, ngưng nhi, không thể phủ nhận Tô Mạch Trần thập phần ưu tú. Vô luận tài hoa võ công vẫn là tướng mạo nhân phẩm, này thiên hà đều ít có thể cùng hắn sóng vai giả. Hắn 10 tuổi liền bắt lấy văn võ trạng nguyên, không dựa vào bất luận cái gì bối cảnh, không a dua nịnh hót, không nịnh nọt lấy lòng, không kết bè kết cánh, ở hỗn loạn hắc ám trên quan trường có thể giữ mình trong sạch bất đồng lưu hợp ô, còn có thể thành thạo ngày càng thăng chức, ngắn ngủn 2 năm liền ngồi xuống thừa tướng vị trí, trở thành đủ loại quan lại đứng đầu. Này không chỉ là dựa vào tài hoa cùng tuyệt thế võ công là có thể làm được đến. Ta Đại Yến lập quốc 100 năm, có này kỳ nhân, có thể nói xưa nay chưa từng có. Người này nội liễm 10 phần, thâm trầm như hải, mà ngươi lại đối hắn dễ tình đâm sâu, không thể tự kiềm chế. Ta là sợ ngươi vô pháp khống chế hắn, ngày sau sẽ chịu thương tổn. Hoàng huynh mặt mày khó nén ưu sầu, so với Tô Mạch Trần, ta nhưng thật ra cảm thấy Dung Chiêu càng thích hợp ngươi. Hắn sinh ra tôn quý văn võ song toàn, tuy rằng niên thiếu khinh cuồng, lại phi không dành thế sự ăn chơi trác táng. Hắn vừa sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, đúng là vì cái gì cũng không thiếu, cho nên hắn khó được muốn liền càng thêm di đủ chân quý. Huống hồ quân nhân thiết cốt nhu tình, phàm là có sở cầu, tất sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hoàng huynh sờ sờ nàng đầu, thương tiếc nói, chỉ tiếc hắn phi ta Đại Yến con dân, làm ngươi gả như vậy xa, ta thực sự không yên tâm. Đây cũng là ta không phản đối ngươi gả cho Tô Mạch Trần nguyên nhân. Ngưng nhi, chúng ta thân tại hoàng gia, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, nhưng ngươi là của ta thân muội muội, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ngươi có thể ái Tô Mạch Trần, nhưng không cần ái thập phần. Ít nhất, ngươi muốn càng ái chính mình. Nàng nghe xong Hoàng huynh nói, ở Dung Chiêu đi thời điểm đi cho hắn đưa tiễn, nhắc nhở hắn thu liêm mũi nhọn, tốt nhất rời xa hoàng thành thị phi nơi. Tấn Vương là lão bánh quẩy, tự nhiên sẽ bảo chính mình nhi tử. Nhưng nếu từ nàng cấp Dung Chiêu trước đánh cái dự phòng châm, hiệu quả cùng ý nghĩa liền khác nhau rất lớn. Gần nhất nàng lợi dụng Dung Chiêu trước đây, hai nước kết minh lại sau, này cử xem như hoàn lại chính mình lòng ấy nấy. Thứ hai, Tần Mộng Giao sắp xuất giá Bắc Tề, Dung Chiêu đối nàng tâm tổn tình nghĩa, lại chịu nàng nhân tình, ngày sau nhất định đối Tần Mộng Giao nhiều hơn chiếu cố. Bằng Diệp Khinh Ca chậm rãi từ hồi ức đi ra, ổn ổn cảm xúc, mới hỏi, nếu là cái dạng này lời nói, kia theo lý thuyết, Hoàng thượng đăng cơ, nên sắc phong nguyên phối vi hậu mới là, như thế nào? Thanh Phi sắc mặt đổi, đè thấp thanh âm nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết 3 năm trước đây tiên đế băng hà, thái tử đăng cơ, lại đột nhiên vứt đi nguyên phối biếm lãnh cung biếm vì giao cơ, mà trung cung khác lập Quách thị trưởng nữ vi hậu, đã từng hầu hạ tiên cư công chúa người cũng ở trong một đêm biến mất vô tung, ai cũng không biết 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà từ tiên cư công chúa bị biếm về sau, giao cơ liền trở thành toàn bộ trong cung cấm kỵ, hoàng thượng không được đề, cũng không ai dám đề, nếu không, tuyệt đối không thấy được ngày hôm sau Thái Dương. Nàng mím môi, ta từng thử quá Ôn Quý Phi, bên ngoài đột nhiên vang lên độc thuộc về thái giám vịt được ngẩng cao thanh âm, hoàng thượng giá lâm, Tấn Vương thế tử đến, Thanh Phi thanh âm một đốn, chợt nhìn về phía ngoài cửa, hoàng thượng nhanh như vậy liền hạ triều, Dung Chiêu thế nhưng cũng tới. Nàng lẩm bẩm tự nói, từ Tấn Vương phi mất, Dung Chiêu lấy giữ đạo hiếu vì danh, đã mau 3 năm chưa từng thượng triều, hôm nay như thế nào sẽ vào cung? ngoài cửa giai trước Nhiễm Lê sớm đã mang theo cung nhân quỳ đầy đất. Thanh Phi quay đầu lại đối Diệp Khinh Ca dặn dò nói, ta mới vừa nói với ngươi lời nói ngươi nhớ rõ ngàn vạn không cần ở trước mặt Hoàng thượng nhắc tới, nếu không tánh mạng khó giữ được. Ân, ta biết. Vừa dứt lời, giai chân trước bước Thanh đã tới gần. Thanh Phi chạy nhanh lôi kéo Diệp Khinh Ca quỳ trên mặt đất, thần thiết cung nghênh Hoàng thượng. Diệp Khinh Ca cúi đầu, khóe mắt dư quang thấy một người đi ở phía trước, hành tẩu như gió, minh hoàng long bào ở trước mắt đảo qua một mảnh phong cảnh. Sau đó ở trước mặt dừng lại, tự mình đỡ Thanh Phi đứng lên. Ái Phi không cần đa lễ. Rồi sau đó lại nhìn về phía Diệp Khinh Ca, dùng một loại tìm tòi nghiên cứu cùng mạc danh ngữ khí nói, ngươi chính là Trường Ninh hậu phủ đích trưởng nữ Diệp Khinh Ca. Diệp Khinh Ca rũ mi liếm mắt, nói, là, ngẩng đầu lên. Diệp Khinh Ca chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc thấy theo sau tiến vào Dung Chiêu. Hắn tựa hồ căn bản không phát hiện nàng, cung cung kính kính đối với Thanh Phi hành lễ. Vi thần Dung Chiêu, gặp qua Thanh Phi nương nương. Thanh Phi vẻ mặt ôn hòa nói, Chiêu thế tử không cần đa lễ. Gia hòa đế lại ở đánh giá Diệp Khinh Ca, biểu tình nhàn nhạt kinh diễm lại cũng một chút xem không hiểu thâm thúy xa xưa, rồi sau đó cười nhẹ một tiếng. Thanh Phi, nàng quả nhiên không hổ là ngươi biểu tỷ, hai người các ngươi lớn lên thật là có vài phần tương tự. Thanh Phi lại cười nói, ta cùng biểu tỷ bổn thuộc đồng tông, huyết mạch tương thừa, diện mạo hơi có tương tự cũng ở tình lý bên trong. Gia hòa đế không tỏ ý kiến, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Diệp Khinh Ca đứng lên, không thấy Dung Chiêu. Gia hòa đế đã lôi kéo Thanh Phi ngồi xuống, ngẩng đầu thấy hai người bọn họ sóng vai mà đứng, ánh mắt chợt lóe, đối Thanh Phi nói, Thanh Phi, ngươi xem bọn họ hai cái đứng chung một chỗ có phải hay không thực xứng đôi. Thanh Phi đang ở cho hắn châm trà, nghe vậy ngẩng đầu nhìn mắt, sau đó đem trong tay trà dâng lên, cười nói, bệ hạ ánh mắt tất nhiên là cực hảo. Gia hòa đế tiếp nhận trà nóng, nhìn mắt mặt vô biểu tình Dung Chiêu. Làm sao vậy tiểu Chiêu, nhìn thấy vị hôn thê, không vui. Không vui cũng chính là không hài lòng, không hài lòng tiên đế tứ hôn, chính là kháng chỉ. Diệp Khinh Ca ánh mắt hơi lóe, Dung Chiêu ngữ khí lại rất là tùy ý. Vi thần hôm qua liền đã gặp qua, lúc này mới qua một đêm, nàng lại không trưởng ra ba đầu sáu tay tới, không có gì mới lạ. Gia hòa đế cười vang nói, đi quân doanh ngây người mấy năm, ngươi tính tình này vẫn là một chút cũng không thay đổi. Dung Chiêu không nói lời nào, gia hòa đế thoạt nhìn tựa hồ tâm tình thực hảo, liền nói, đừng đứng, ngồi xuống. Nói chuyện, đãi hai người ngồi xuống sau, hắn lại giống như vô tình đối Thanh Phi nói, Ái Phi, các ngươi hai chị em vừa rồi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói, còn riêng đem hầu hạ cung nhân tất cả đều đuổi ra đi. Thanh Phi không dám đại ý, trên mặt bưng lên tươi cười, nói, nào có cái gì lặng lẽ lời nói. Từ khi biểu tỷ gia phủ tới nay đã mau 3 năm, thần thiếp hồi lâu không thấy biểu tỷ, thật là tưởng niệm. Hoàng thượng ngài cũng biết, thần thiếp xưa nay hỉ tính, biểu tỷ lại không hiểu lắm cung đình quy củ, nhiều người như vậy đứng, sợ là cảm thấy câu thúc, cho nên thần thiếp mới phân phát cung nhân. Gia hòa đế nhướng mày, thì ra là thế. Hắn nhìn về phía Dung Chiêu, ánh mắt vài phần hài hước, nhưng thật ra hai ta tới không phải lúc. Dung Chiêu có vẻ có chút tản mạn, cũng không có một chút làm người thần tử câu nệ, toàn bộ Bắc Tề Giang Sơn đều là của Hoàng thượng, huống chi này kẻ hèn hậu cung. Hoàng thượng xưa nay đối Thanh Phi nương nương tình ý sâu nặng, Thanh Phi nương nương cấm túc nhiều ngày trọng hoạch tự do, Hoàng thượng nhớ thương cũng là hẳn là. Thanh Phi sắc mặt ửng đỏ, gia hòa đế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hóa ra này không phải triều đình, ngươi tính tình này liền không nửa điểm câu thúc, nói cái gì đều dám nói. Dung Chiêu nhún nhún vai, thần sắc như cũ nhẹ nhàng tự tại, ta tùy tâm sở dục quán, này hoàng thượng ngài cũng là biết đến, nói nữa, ngài mới vừa không cũng nói này lại không phải triều đình, còn như vậy nghiêm cẩn quy củ làm cái gì? Chẳng lẽ không phải cho chính mình tìm không thoải mái? Gia hòa đế hừ hừ hai tiếng, còn tưởng rằng ngươi mấy năm nay ngốc tại trong vương phủ trầm ổn không ít, không nghĩ tới vẫn là như vậy vô hình không cố kỵ. Hắn lắc đầu, lại nghĩ tới mặt khác một cọc chuyện này, nói, chấm nghe nói hôm qua cái buổi tối ngươi tiến cung, còn cùng hoàng hậu đã xảy ra xung đột. Này lại là sao lại thế này? Hắn nhìn Dung Chiêu, ngữ khí không có nửa phần gợn sóng. Từ vương thẩm sau khi qua đời, đây chính là ngươi lần đầu vào cung, như thế nào lại cùng hoàng hậu xảo đi lên? Nhắc tới hoàng hậu, Dung Chiêu liền nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút đạm mạc. Hoàng thượng còn không biết nàng tính tình, nàng từ nhỏ liền nuông chiều từ bé, từ trước ở khuê trung là lúc, ông ngoại cùng cứu cứu cũng sủng nàng, vào cung lại là trung cung chi chủ, tính tình khó tránh khỏi khinh cuồng chút. Tuy rằng ta cùng nàng là biểu huynh muội, nhưng xưa nay cùng nàng tính tình bất hòa, hơn nữa sớm chút năm ta cũng chưa ở kinh thành, khó tránh khỏi xa cách. Một lời không hợp, nàng liền bực ta. Hắn nhún nhún vai, không để bụng nói, không khỏi nàng giận chó đánh mèo người khác, ta chỉ có thể vội vàng ly cung. Gia hỏa đế lại cười thanh, nói, đã biết nàng tính tình, ngươi liền không cần trêu chọc nàng chính là, nhào đến hậu cung bất an, chấm cũng phiền lòng. Dung Chiêu hừ một tiếng, ta nhưng không trêu chọc nàng, là nàng chính mình vô cớ gây rối, làm cho hoàng đế mặt chỉ trích hoàng hậu không phải, trong thiên hạ cũng chỉ có Dung Chiêu có cái này lá gan. Gia hỏa đế lại nhìn hắn một cái, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đến, xem ra chấm cái này người hòa giải là làm không được. Thôi, chấm cũng không tự thảo mất mặt, hôm nay triệu ngươi tiến cung chính là có một khác sự kiện. Hắn dừng một chút, lại nhìn Diệp Khinh Ca liếc mắt một cái, nói, năm đó phụ hoàng lâm trung trước hạ tứ hôn di chiếu, sở dĩ cố ý dặn dò 3 năm sau tuyên đọc, không ngoài cũng là biết được ngươi là cái hiếu tử, 3 năm hiếu kỳ không đầy tất nhiên là sẽ không cưới vợ, nhưng hiếu kỳ về hiếu kỳ, ngươi tổng không đến mức như vậy không thượng triều đi. Nhìn ngươi mấy năm nay từ từ tinh thần sa sút, chấm tâm cực ưu, hiện giờ hảo, nếu cho ngươi ban hôn, cả đời đại sự đã định, ngươi cũng nên tỉnh lại đi lên, ngày mai liền thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Thấy Dung Chiêu muốn mở miệng, hắn lập tức bản hạ mặt, nói, đây là mệnh lệnh, không được thoái thác. Dung Chiêu mặt bộ biểu tình giật giật, thay đổi xưng hô nói, vi thần biết được hoàng thượng hậu ái long ân, mới dẫn thần phóng túng tùy ý nhiều năm như vậy. Thân là thần tử, nên vì quân giải ưu. Chỉ là 3 năm hiếu kỳ đã gần đến, bất quá còn kém 3 tháng. Hắn đứng lên, chắp tay nói, vi thần cả gan, đặc thỉnh hoàng thượng ân chỉ, dung thần thủ xong hiếu kỳ lại lâm triều. Gia hỏa đế nhíu mày, Thanh Phi lúc này cười mở miệng, hoàng thượng, đây là hậu cung, hậu cung là không thể tham gia vào chính sự. Ngài muốn ở chỗ này cùng Chiêu Thế Tử thương nghị triều chính nói, kia thần thiếp chỉ có thể trước mang biểu tỷ đi Vĩnh Thọ cung cấp cô thỉnh an, lại trở về phụng dưỡng bệ hạ thánh giá. Gia hỏa đế phất phất tay, này nơi nào tính cái gì chính sự, ngươi cùng ngươi biểu tỷ bổn thuộc đồng tông, tiểu chiêu cũng thuộc hoàng thất tông thân sao, tới rồi nơi này liền chính là người trong nhà thương lượng gia sự, này cùng triều chính có cái gì quan hệ? Gia sự, đế vương gia gia sự, đó là quốc sự. Gia hỏa đế nếu có tâm làm Dung Chiêu thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, trực tiếp một đạo thánh chỉ hạ đạt tấn vương phủ có thể, hà tất tới này hậu cung nữ quyến nơi, vẫn là làm trò hai nữ nhân mặt nói ra. Không có triều thần làm chứng, ai sẽ thật sự? Mặc dù hôm nay chi ngôn truyền ra đi, nhiên, thứ nhất hậu cung không thể tham gia vào chính sự, là có thể làm Thục Ninh cung máu chảy thành sông. Ngược lại, nếu gia hỏa đế thiệt tình vì này, Dung Chiêu nếu là phản kháng, hơn nữa bất mãn tiên hoàng tứ hôn, từ Thanh Phi làm chứng, cùng với làm trò nàng cái này, vị hôn thê, mặt, gia hỏa đế đó là đánh vì nàng hết giận lấy cớ cũng có thể đối Dung Chiêu tiểu trừng đại giới một phen, lạt mềm buộc chặt, tiến thối đắc ý. Thật sự là hảo tính kế. Diệp Khinh Ca rũ mi cười nhạt, khóe mắt nhàn nhạt lãnh trào. Thanh Phi là lướt chi tâm, nhiều ít vài phần hiểu biết bên gối người, thông minh muốn làm người ngoài cuộc, lại thiên bị gia hỏa đế vài câu không đau không ngứa nói cấp giảo hợp tiến vào, đi cũng không được, không đi cũng không được, thật sự là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ phải miễn cưỡng cười cười, là... Gia hỏa đế ánh mắt xẹt qua cười quang, hiển nhiên rất là vừa lòng Thanh Phi thức thời. Phục lại nhìn về phía Dung Chiêu, chờ hắn hồi. Đáp, Dung Chiêu tuy là võ tướng, lại phi thô mãng người, trong ngực đều có khe rãnh muôn vàn, há có thể không biết đế tâm loanh quanh lòng vòng. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói, Hoàng thượng có lệnh, thần không dám không tuân, chỉ là vi thần nãi võ tướng. Tự hoàng ba bá thân phong thế tử tước vị lúc sau liền nhập quân tham chiến, chưa từng tham dự triều đình chính sự. Nếu lúc này lâm triều, chức vị không có chỗ trống, nhưng thật ra xấu hổ. Gia hỏa đế sửng sốt, hiển nhiên. Không nghĩ tới hắn bốn lạng đẩy ngàn cân liền đem đề tài cấp vứt trở về. Diệp Khinh Ca nhấp môi mà cười, nhớ tới Hoàng huynh đã từng đối Dung Chiêu đánh giá. Lúc ấy Hoàng huynh dựa vào đầu giường, ngón tay thưởng thức minh hoàng sắc chuỗi ngọc, sắc mặt nhân bẩm sinh không biết mà có chút tái nhợt, tuy là gầy yếu chi khu, mắt đen lưu chuyển lại khó nén trí tuệ. Cùng tô mạch trần mây mù dày đặc thâm trầm nếu hải bất đồng, Dung Chiêu mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản. Nhưng nếu muốn ngươi dùng một đoạn đơn giản nói tơi đánh giá hắn, ngươi nên như thế nào hình dung? Tự cao tự đại, tự phụ cuồng vọng. Không, này đó đều là biểu tượng. Sẽ mở này trọng biểu tượng, ngươi sẽ phát hiện ngươi xem không hiểu hắn. Đương ngươi xem không hiểu một cái rõ ràng rất đơn giản người, liền chứng minh người này, hắn sâu không lường được. Hắn bên môi ý cười thanh thiển mà thâm thúy. Như vậy một cái có tài hoa có mưu lược lại tay cầm binh quyền người, lại thêm chi thân phân như thế quý trọng. Phàm là hơi có một chút dã tâm, Bắc Tề Giang Sơn nếu muốn đổi cá nhân ngồi, cũng không phải không có khả năng. Mà ngươi sở dĩ đối hắn nhận thức như thế phiến diện, là bởi vì hắn ở ngươi trước mặt dỡ xuống sở hữu ngụy trang. Nói cách khác, hắn có thể không tin bất luận kẻ nào, lại tin tưởng ngươi. Hắn đem chính mình tâm thẳng thắn thành khẩn bãi ở ngươi trước mặt, chỉ là ngươi không nghĩ muốn thôi. Chuyện cũ từng màn hiện lên ở trong óc. Diệp Khinh Ca trong lòng trăm vị trần tạp, Gia Hỏa Đế chậm rãi bật cười. Này có khó gì? 9 năm trước phụ hoàng liền từng trao tặng ngươi mục tương hậu thừa kế tước vị, lúc ấy ngươi cự tuyệt. Phụ hoàng lại suy xét đến ngươi vốn chính là thân vương thế tử, huống hồ khi đó ngươi còn niên thiếu, đơn độc khai phủ đích xác không lớn thích hợp, liền cũng liền đáp ứng ngươi. Hiện giờ ngươi sớm đã qua nhược quán chi linh, phụ hoàng tuy qua đời, nhưng này tước vị lại là còn vì ngươi bảo tồn. Diệp Khinh Ca mày nhảy dựng, hơi có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, lúc trước tiên đế trao tặng Dung Chiêu kia chính là nhất phẩm quân hầu, có điều động kinh thành thủ vệ quân chi quyền. Hơn nữa hắn bản thân lại là 10 vạn thiên kích quân lãnh tụ, tương đương cho hắn tùy thời tùy chỗ công chiếm hoàng thành quyền lợi. Gia hỏa đế đã sớm đối Dung Chiêu lòng có kiêng kỵ, cho nên lấy tứ hôn nhục nhã chi. Giờ phút này lại cho như thế thủ vinh, là trấn an vẫn là có khác tính toán. Dung Chiêu cũng là ngẩn ra. Hoàng thượng, Gia Hỏa Đế lại không dung hắn phản bác, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Cứ như vậy định rồi, chờ lát nữa chấm liền hạ chỉ. Lần này, ngươi thiết nhưng không cho lại lười biếng. Rời đi thời điểm, Gia Hỏa Đế lại nhìn Diệp Khinh Ca liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái có khác thâm ý. Ra nội thất, Hòa Phiến liền đón đi lên, thấy Dung Chiêu, vội hành lễ chào hỏi. Dung Chiêu rũ mắt, tựa hồ ở trầm tư, thẳng đến đi ra Thục Ninh cung, hắn mới bỗng nhiên mở miệng. Diệp Khinh Ca, đây là hắn lần đầu tiên cả tên lẫn họ xưng hô nàng. Ngữ khí bình tĩnh mà lạnh nhạt, không mang theo nửa phần cảm xúc. Ngươi như thế thông tuệ, nhưng có đoán ra Hoàng thượng vì sao đột nhiên ủy quyền cho ta? Diệp Khinh Ca dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn. Dung Chiêu mân khẩn môi mỏng, màu tím trường bào ở thâm tường cung khuyết trung có vẻ càng thêm hoa diễm phiêu giật, mà hắn mặt mày tú lệ như núi xa mơ. Mịt, mắt đen thâm đến liếc mắt một cái vọng bất tận, nàng ánh mắt dạng khởi vài phần gợn sóng. Cuối cùng một lần thấy Dung Chiêu, cũng là ở 3 năm trước đây, cũng là như thế này một cái cuối xuân mùa. khi đó nàng 16 tuổi, hắn 19 tuổi. Hắn đã không hề là năm đó cái kia khinh cuồng tự đại ngạo mạn thiếu niên, nàng cũng không hề là cái kia ở trên phố túm hắn chạy tới xem hoa đăng ở góc đường vừa ăn hoành thánh thanh xuân thiếu nữ. Nhưng mà hắn ở nàng trước mặt lại như cũ như vậy thẹn thùng ngượng ngùng, liền cùng nàng nói một lời đều sẽ mặt đỏ. Thời thế đổi thay, bất quá ngắn ngủn 3 năm, hắn ở biến, nàng cũng ở biến. Rốt cuộc là 5 tháng vuốt phẳng ngây thơ ký ức, vẫn là ký ức lắng đọng lại thời gian, đem những cái đó quá vãng xé rách thành mảnh nhỏ, dừng hình ảnh ở xa xăm niên đại, rốt cuộc vô pháp dọn dẹp cùng gánh nặng. Hơi thu tâm thần, nàng bên môi tràn ra nhợt nhạt tươi cười, tiếp tục đi phía trước đi. Mượn thế tử một câu, cửa cung bên trong, dám phỏng đoán đế vương chi tâm, thế tử lá gan, cũng không nhỏ. Dung chiêu hừ một tiếng, đuổi kịp nàng bước chân, ngữ khí lười biếng mà hờ hững. Có chút lời nói ra có thể nói, ngươi lại không thể. Diệp Khinh Ca không tỏ ý kiến, ta cho rằng vấn đề này, thế tử sẽ trực tiếp hỏi hoàng thượng, nhưng ngươi không có. Từ điểm này thượng xem ra, thế tử ngài lá gan, cũng không tính đại. Dung chiêu cười, ngươi nhưng một chút không giống nhau tiểu thư khuê. Các, Diệp Khinh Ca bình tĩnh nói, có thể trở thành thế tử vị hôn thê nữ nhân, tự nhiên không thể là giống nhau tiểu thư khuê các. Dung chiêu mày khẽ nhúc nhích, thần sắc thu vài phần, trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, Thanh Phi hẳn là đối với ngươi nói lên khác tính phải về kinh một chuyện đi. Diệp Khinh Ca không phủ nhận, Dung chiêu mặc, chậm rãi về phía trước đi tới. Thật dài đường tắt tựa vĩnh viên cũng không có cô ấy, hai bên tường cao lạnh lẽo đứng lặng, chặn. Bên ngoài thế giới, lọt vào trong tầm mắt cảnh sắc chỉ dừng lại ở nhỏ hẹp trong phạm vi. Con đường này cơ bản không người hành tẩu, tiếng bước chân ở yên tĩnh đường tắt nội liền càng thêm rõ ràng đột ngột, giống đấm đánh vào ngực thượng chày gỗ, từng tiếng có tiết tấu nhảy lên. Văn Tuyên Vương muốn đem hắn nữ nhi gả cho ta, ta tuy không thích, nhưng ngươi còn biết được ta không hài lòng hôn sự này tìm mọi cách muốn hối hôn, hoàng thượng lại há có thể không biết. Tấn Vương phủ hơn nữa Văn Tuyên Vương phủ, hai người liên thủ, đừng nói hủy một đạo tứ hôn thánh chỉ, đó là bắt lấy này hoàng thành, cũng là dư giả. Hắn một chút cũng không ngại cùng nàng thảo luận này đó triều đình trung sự, cuối cùng khóe miệng hơi hơi dơ lên, câu ra một cái mỹ lệ độ cung, mắt đen lại như cũ sâu không thấy đáy. Hoàng thượng làm như vậy, không khác nhóm lửa. Ngươi nói, đây là vì cái gì? Diệp Khinh Ca chậm rãi cười, nguyên bản ta cũng tưởng không rõ, bất quá kinh. Thế tử như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra có vài phần minh bạch. Nga, Dung chiêu nhướng mày, một tay phụ lập, ngữ khí nhẹ nhàng. Nguyện nghe kỹ càng. Diệp Khinh Ca nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thiếu niên mặt mày hoa diễm thanh tuấn, vạt áo to rộng phiêu đáng như gió, biểu tình như vậy ngưỡng mộ như núi cao lại như vậy mênh mông sâu xa. Người này, rõ ràng gần ngay trước mắt, rồi lại tựa cách thiên sơn vạn thủy, đó là một tia một góc cũng đụng vào không kịp. Nàng lông mi rũ xuống, ngón tay giật giật, trên mặt lại là một mạt thanh đạm ý cười. Kinh thành phòng thủ kiên cố, muốn đánh hạ tới cũng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu thế tử muốn dẫn sói vào nhà, tự nhiên là làm ít công to. Đáng tiếc Văn Tuyên Vương tuy rằng tay cầm trọng binh, lại giới hạn trong ở biên quan. Nếu vô chiếu liền mang binh nhập kinh, coi đồng mưu phản, chỉ sợ mới vừa hành động liền sẽ bị bóp tắt ở trong nôi. Cùng lý, thế tử thiên kích quân cũng xa ở ngàn dặm ở ngoài. Lui một vạn bước nói, liền tính thế tử tính cả Văn Tuyên Vương công hãm hoàng thành, như vậy cái này ngôi cửu ngũ nên do ai tới làm? Nếu là thế tử ngài, như vậy Văn Tuyên Vương đó là Tử Long công thần, đến lúc đó hắn nếu đưa ra làm ngài cưới hắn nữ nhi, cũng là tình lý bên trong. Nhưng hiển nhiên, thế tử ngài cũng không nguyện ý. Nhưng nếu thế tử ngài khuất cư Văn Tuyên Vương dưới, đối với khác tính công chúa một phen si tâm, càng là không có lựa chọn tránh lui đường sống. Vì hối hôn, lưng đeo mưu nghịch tội danh không nói, kết quả là chính mình hôn nhân vẫn là không tự chủ được, bất quá là thay đổi cá nhân thôi, thế tử hà tất làm điều thừa. Dung chiêu khóe miệng độ cung dơ lên, trong ánh mắt có tán thưởng quang. Diệp Khinh Ca tiếp tục nói, ngược lại, nếu Khác Tĩnh công chúa ỷ vào chính mình thân phận cùng Văn Tuyên Vương phủ binh mã khinh cuồng kiêu ngạo làm ra cái gì đại nghịch bất đạo hành động, làm bảo hộ toàn bộ kinh thành an nguy thế tử. Ngài, cần thiết thanh trừ hết thảy phản thần. Đến lúc đó Văn Tuyên Vương phủ cùng Tấn Vương phủ chẳng những không thể liên hôn, còn phải binh nhung tương kiến, lưỡng bại câu thương, hoàng thượng ngư ông đắc lợi, cớ sao mà không làm. Nàng quay đầu lại, bên môi ý cười xinh đẹp như nước. Này đó thế tử ngài tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng, nhưng không hiểu rõ người ngoài xem ra, hoàng thượng đối ngài như cũ sủng ái có thêm, không những cho ngài tứ hôn, còn ủy quyền hơn nữa. Phong hầu, này một viên ngọt táo trấn an phía trước kia một cái tát đau cũng là dư giả, đủ tàn nhẫn, đủ độc, cũng đủ công bằng. Dung Chiêu híp híp mắt, nhìn nàng sườn mặt, nói, ngươi có như vậy là lướt chi tâm, vì sao 3 năm trước đây sẽ bị chạy đến Thủy Nguyệt Am thanh tu? Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm câu, không cần dùng đường hoàng lý do tới qua loa lấy lệ ta. Diệp Khinh Ca xoay người mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt lương bạc, dù sao thế tử cũng không hài lòng việc hôn nhân này. Hỏi thăm này đó lại có cái gì ý nghĩa? Dung Chiêu nhấp môi, ánh mắt tối nghĩa, tựa ở lẩm bẩm tự nói, ngươi rất giống một người. Diệp Khinh Ca cười, trói mắt dương quang đánh hạ tới, nàng đồng tử phiếm 7 màu sặc sỡ quang mang, lượng đến làm người không mở ra được mắt. Nếu là thế tử trong lòng người, như vậy tiểu nữ tử một chút sẽ không cảm thấy vinh hạnh. Dung Chiêu ngẩn ra, Diệp Khinh Ca chậm rãi đi tới, bên môi ý cười như nước chảy hoa sen. Bất quá ta phải may mắn, thế tử là trường tình người. Nàng biểu tình trầm tĩnh mà ánh mắt ôn nhuận, mặc dù thế tử tình thâm có lẽ cả đời đều không thể hứa dư bên gối người, nhưng cũng không sẽ hứa dư người khác. Làm vị hôn thê ta, thập phần may mắn cũng vinh hạnh. Dung Chiêu ánh mắt có chút không mang, như là núi xa phía trên dâng lên đám sương, đem non xanh nước biếc thật mạnh che giấu bao phủ, thấy không rõ sương mù đế nhan tú lệ nhiều vẻ cũng hoặc là tiêu điều hoang vu. Hắn nhìn Diệp Khinh Ca, trong đầu không tự chủ được hiện lên một người khác, không biết sao đầu óc nóng lên, một câu thốt ra mà ra, ngươi biết giao cơ đi. Sau khi nói xong chính hắn đầu tiên kinh ngạc kinh, rồi lại cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Thấy nàng nhìn qua ánh mắt, hắn lại rời đi tầm mắt, không biết là trốn tránh cũng hoặc là cặp mắt kia cùng đáy lòng chôn giấu người nó quá tương tự thế cho nên hắn mỗi lần xem một cái đều sẽ vì thế tâm tinh lay động cử chỉ thất thường. Thanh Phi, không rõ đường đường một quốc gia công chúa, ngày xưa cưới hỏi đàng hoàng 6 năm ân sủng không suy thái tử Phi, vì sao ở hoàng thượng đăng cơ kia một ngày liền bị biếm lãnh cung, không chỉ có nàng không rõ, toàn bộ hậu cung đều không rõ, thậm chí toàn bộ Bắc Tề toàn bộ người trong thiên hà đều không hiểu được trong đó nguyên do. Hắn khóe miệng ngậm khởi đạm mà lãnh phúng độ cung. 3 năm trước đây tiên đế băng hà là lúc từng lưu lại 3 đạo di chỉ. Diệp Khinh Ca mày hơi trọn, lại nhấp môi không nói. Dung Chiêu không thấy nàng biểu tình, nhàn nhạt kể ra. Đệ nhất, đó là lấy thái tử phi nhập đông cung 6 năm mà vô con nối dõi thả ghen tị không dung nhân vi tử đem nàng biếm lãnh cung, cả đời không được tái kiến thiên nhật. Diệp Khinh Ca rũ xuống mi mắt, ngón tay lại giật giật, trong lòng không phải không có kinh dị. Dung Chiêu rồi lại tiếp tục nói, đạo thứ hai di chỉ, đó là sắc phong tử phượng vì tân hậu, tân đế đăng cơ cùng ngày đại hôn cùng cử hành, khắp trốn mừng vui. Diệp Khinh Ca ngẩng đầu nhìn hắn sườn mặt, như cũ không nói chuyện. Dung Chiêu rừng rừng, tiếng bước chân khinh mạn mà trầm trọng, như là trong lòng đọng lại những cái đó chuyện cũ, tầng tầng chồng lên mà đến, cơ hồ làm hắn vô pháp thừa nhận. Hắn trầm mặc thật lâu, thẳng đến mau đến cửa cung, hắn mới tiếp theo chậm rãi nói. Đạo thứ ba di chỉ, hắn thanh âm một đốn, ngẩng đầu thật sâu nhìn Diệp Khinh Ca, biểu tình phức tạp đến khó có thể ngôn tố. Đó là vì ta tứ hôn. Diệp Khinh Ca thản nhiên buộc chặt ngón tay, ngực mênh mông nhảy lên luật động lại vô luận như thế nào cũng vô pháp ức chế. Nàng khó được hô hấp có chút hỗn loạn, xoay đầu không xem hắn đôi mắt, nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh chấn định. Thế tử nếu biết, lại vì gì vẫn luôn không có hành động. Nàng khóe môi gợi lên độ cung lạnh băng mà trào phúng. Suốt 3 năm, phàm là ngươi nguyện ý, cơ hội không chỗ không ở, hà tất chờ hiện giờ gì? Chiếu tuyên đọc, thiên hạ đều biết, lại đến tìm mọi cách hối hôn. Hoặc là tại thế tử trong mắt, nữ nhi ra danh dự không tính cái gì. Nàng một đốn, đáy mắt trào phúng càng sâu. Cũng đúng, ta bất quá một cái bất tường người, sớm đã không có cái gì thanh danh. Thế tử Kim Tôn Ngọc Quý cao cao tại thượng, tất nhiên là sẽ không để ý một cái người xa lạ chết sống. Nàng mày liễu bằng phẳng rộng rãi, sắc mặt trầm tĩnh, toàn thân lại vô cớ tản mát ra nhàn nhạt lạnh lẽo, làm người tránh lui 3 thước, không dám tới gần. Cũng hoặc là, thế tử muốn tị hiểm, rốt cuộc tiên hoàng di chiếu, nếu ngươi trước tiên biết được, cũng liền đại biểu ngươi một cái thân vương thế tử thế lực đã mở rộng đến trong cung, đế vương uy nghiêm ở đâu. Một khi quân lòng có nghi, tấn vương phủ liền đại họa lâm đầu. Dù cho ngài tự phụ công danh trong người quân quyền nơi tay, nhưng từ xưa đến nay, đế vương gối sụp há có người khác ngủ yên. Một sớm thần tử một sớm thần, nếu ngươi trước tiên biết trước tiên hoàng di chiếu, lại bị người có tâm mượn đề tài. Như vậy ngài, chiến thần, chi danh, vĩnh viễn cũng không thắng nổi mưu nghịch chi ngại. Đến lúc đó thiên hạ từ từ trúng khẩu, đủ khả năng làm ngươi 10 vạn hùng sư nghỉ chân không trước. Nhưng nếu ngài có thể nhẫn 3 năm, chờ tứ hôn di chiếu tuyên đọc, tất cả mọi người sẽ vì ngươi bất bình. Đến lúc đó ngươi đó là làm điểm cái gì tưởng hối hôn, cũng sẽ được đến đại gia lý giải cùng đồng tình. Duy nhất hy sinh, không ngoài chính là ta cái này không liên quan thả xú danh rõ ràng nữ nhân thôi. Nàng khóe môi tươi cười càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng lạnh. Thế tử ngươi thật là hảo tâm cơ, hảo mưu tính, tiểu nữ tử vui lòng phục tùng. Nàng một phen nói cho hết lời, không có người nói tiếp, hòa phiến đi theo bên sườn, hô hấp đều trệ trệ. Dung Chiêu ngơ ngẩn nhìn nàng, trong ánh mắt vân lãng quay cuồng. Chỉ là, Diệp Khinh Ca khóe miệng gợi lên một mạt cười, sóng. Mắt lưu chuyển nghe hồng vạn trượng, chậm gì gì nói, thế tử ngài làm như vậy, không cảm thấy đối một cái vô tội người quá mức tàn nhẫn sao? Dung Chiêu ánh mắt hơi chấn, đối mặt nàng khinh phiêu phiêu chất vấn, hắn lại á khẩu không trả lời được. Diệp Khinh Ca đã chuyển qua đầu, thần sắc như cũ trầm tĩnh, rồi lại mang vài phần khó nén lạnh nhạt. Các ngươi nam nhân tranh giành thiên hạ, lại làm nữ nhân trở thành đá kê chân cùng vật hy sinh, đây là các ngươi cái gọi là thành tự, cái gọi là mưu đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Nàng lông mi chậm rãi rũ xuống, bao trùm một bóng ma, thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút nhẹ. Có lẽ ở cái này nam tôn nữ ti thời đại, này vốn cũng không gì đáng trách. Câu nói kia vốn dĩ thực nhẹ, nhạt như mây khói, theo gió lướt qua. Dung Chiêu lại nghe thấy, hắn đồng tử lại là co rụt lại, ngực không biết tên dâng lên một cổ mãnh liệt đau đớn, trong phút chốc trước mắt lại hiện lên một khác khuôn mặt, làm hắn chỉnh trái tim đi theo nắm khẩn. Nàng kỳ thật, thực chán ghét này đó quyền lợi mưu tính, nhân tâm thâm trầm đi. Nhắm mắt, hắn nhìn cách đó không xa màu đỏ thắm cửa cung, nói, ngươi thực thông minh, nhưng ngươi nên biết, đặt mình trong hoàng thành bên trong, càng là thông minh, liền càng là phiền toái, rất có thể sẽ bởi vậy đưa tới hỏa sát thân. Diệp Khinh Ca thanh thanh đạm đạm cười, kia cũng so đến chết cũng không biết vì cái gì chết tới cường. Nàng đã đi vào cửa cung, xe ngựa an tĩnh ngừng ở nơi đó, vừa muốn lên xe, bỗng nhiên nghe thấy Dung Chiêu mờ ảo thanh âm truyền đến. Ta không biết tứ hôn người kia, là ngươi. Diệp Khinh Ca bước chân một đốn, không biết là nàng, đó chính là có khác một thân. Dung Chiêu không có nói nữa, cũng không nói cho nàng. Hắn là biết tiên đế để lại đạo thứ 3 di chiếu, đoán được là nhằm vào hắn, nghĩ tới có thể là tứ hôn, lại không phải ở 3 năm trước đây, mà là ở phía trước không lâu. Này 3 năm tới hắn sống mơ mơ màng màng đần độn, một lần suy sút, nơi nào lại sẽ đi tra cái gì di chiếu. Thẳng đến hôm qua di chiếu tuyên đọc, hắn mới biết được tiên đế tứ hôn người kia là nàng. Bất quá này đó không cần nói cho nàng, với hắn mà nói, nàng chỉ là trên danh nghĩa nhân tiên đế di chiếu mà cùng hắn có vị hôn phu thê danh nghĩa mà thôi, mặt khác cái gì quan hệ đều không có. Vừa rồi nói ra câu nói kia, bất quá là bởi vì trong nháy mắt ẩn sâu đáy lòng bóng hình xinh đẹp cùng trước mắt người. Trọng điệp, một lát chấn động đánh trúng hắn tâm, trong nháy mắt trong lòng hoảng loạn mà kinh đau, không hy vọng nàng hiểu lầm hắn. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền thanh tỉnh. Nàng là Diệp Khinh Ca, không phải nàng. Chua xót ở đáy mắt chậm rãi hội tụ, Dung Chiêu rời đi ánh mắt, đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn về phía hướng cửa cung mà đến hoa lệ xe ngựa. Nhẹ Ca tự nhiên cũng thấy, Lư Quốc công phủ, Dung Oánh. Xe ngựa dừng lại, Bích Xuân thật cẩn thận nâng Dung Oánh, dẫm lên mã phu bối xuống đất, ngẩng đầu thấy cùng tồn tại hai người, ánh mắt lóe lóe. Biểu muội, ngươi hôm nay như thế nào tiến cung? Nàng đi tới, vẻ mặt hòa khí, rất là kinh ngạc nhìn về phía Dung Chiêu. Tiểu Chiêu, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Nếu ta nhớ rõ không sai, ngươi đã mau 3 năm cũng chưa từng vào cung đi. Nàng lại nhìn Diệp Khinh Ca, tựa bừng tỉnh đại ngộ, che môi cười nói, đêm qua hoàng tẩu tuyên biểu muội tiến cung, ngươi liền lo lắng đi theo, hôm nay lại tự mình hộ tống. Ha ha, ta đảo không biết, ngươi chừng nào thì làm khởi hộ hoa sứ giả tới. Dung Chiêu mặt vô biểu tình, nàng cũng không thèm để ý, hãy còn cười, bất quá ngươi có thể đem biểu muội để ở trong lòng, thời khắc che chở, ta liền cũng yên tâm. Dung Oánh lại đối Diệp Khinh Ca nói, là Thanh Nhi triệu ngươi tiến cung đi, nhưng đi gặp quá ta mẫu phi. Diệp Khinh Ca nói, hoàng thượng nói thái phi nương nương đêm qua ngẫu nhiên cảm phong hàn, thân mình không khỏe, ta không nên quấy rầy, liền không đi Vĩnh Thọ cung. Mẫu phi bị bệnh. Dung Oánh có chút kinh ngạc. Diệp Khinh Ca mím môi, mỉm cười nói, biểu tỷ lúc này tiến cung, ta tưởng được tin tức, không thành tưởng là có mặt khác chuyện quan trọng sao? Chỉ là thái phi phượng thể không khỏe, biểu tỷ nếu là có cái gì chuyện quan trọng nhi, vẫn là tạm thời gác lại mấy ngày rồi nói sau. Hết thảy lấy thái phi an khang làm trọng. Dung Oánh ánh mắt hơi lóe, tươi cười phai nhạt vài phần. Đó là tự nhiên. Diệp Khinh Ca gật gật đầu, sắc mặt như cũ. Ta đây liền không chậm trễ biểu tỷ, đi trước cáo từ, chờ thái phi lành bệnh sau lại tiến cung thăm. Nàng nói xong liền muốn lên xe. Dung Chiêu quay đầu lại nói, ta đưa ngươi. Diệp Khinh Ca có chút kinh ngạc, lại cũng không cự tuyệt. Làm phiền thế tử. Dung Oánh đứng ở cửa cung, sắc mặt khói mù nhìn rời đi xe ngựa, đỡ Bích Xuân tay hơi hơi buộc chặt, móng tay hung hăng véo nhập Bích Xuân lòng bàn tay, đau đến nàng nhíu mày, nhỏ giọng nói, công chúa, chúng ta còn tiến cung sao? Dung Oánh lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt xẹt qua ám sắc, tựa lầm bầm lầu bầu lại tựa ác độc nguyền rủa nói, thả làm nàng đắc ý mấy ngày, ta đảo muốn nhìn một cái, nàng có thể cười đến bao lâu? Nàng quay đầu lại nhìn mắt lạnh lẽo cửa cung, khóe miệng một câu, tiến cung. Bằng Minh Thái Phi đích xác thân thể ôm bệnh nhẹ, bất quá không phải cảm nhiễm phong hàn, là bị khí bệnh. Lúc này đang nằm ở trên giường, diễm lệ vũ mị dung nhan một mảnh ám trầm. Nghe được Dung Oánh tiến cung tin tức, liền bình lui tả hữu, to như vậy cái tẩm cung chỉ còn lại có mẹ con hai người. Mẫu phi, Dung Oánh vừa muốn hành lễ, Minh Thái Phi liền phất tay đánh gãy. Ngươi hiện giờ người mang lục giáp, liền không cần cố kỵ này đó nghi thức xã giao, ngồi đi. Dung Oánh gật đầu, ngồi xuống. Minh Thái Phi sụ mặt, ngươi mới vừa tiến cung thời điểm gặp được Diệp Khinh Ca. Dung Oánh ừ một tiếng, Dung Chiêu tự mình đưa nàng trở về. Minh Thái Phi sắc mặt càng khó xem, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Tiện nhân này, nàng tức giận đến trên ngực hạ phật phòng, giọng căm hận nói, đi Thủy Nguyệt Am ngây người mấy năm, khác không học được, nhưng thật ra đem này hộ mị tử thủ đoạn học được cái 10 thành 10, cùng nàng mẫu thân một cái tính tình. Dung Oánh không nói chuyện, chờ nàng phát tiết xong. Minh Thái Phi mắng xong còn chưa đủ, tiếp tục cả giận nói, lâu bội anh cũng là cái vô dụng, một cái nhu nhược không nơi nương tựa nữ nhân đều lộng bất tử, Bạch Bạch làm như vậy nhiều năm hậu phủ đương gia chủ mẫu, khó trách Diệp Trạm hiện tại đều còn quên không được Giang Ước Vi cái kia tiện nhân. Phát tiết một hồi sau, Minh Thái Phi nửa ngày không nghe được nữ nhi nói chuyện, ngẩng đầu nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy? Dung Oánh bình tĩnh nhìn cái này mau 40 tuổi lại như cũ vẫn còn phong vận mẫu phi, trong đầu quanh quẩn ngày hôm qua Dung Chiêu nói những lời này đó, nàng bỗng nhiên nói, mẫu phi, ngài có phải hay không có cái gì nhược điểm ở Dung Chiêu trên tay? Minh Thái Phi ngẩn ra, ngay sau đó trách mắng, ngươi nói bậy gì đó, ta có thể có cái gì nhược điểm ở trên tay hắn? Đúng rồi, ta còn quên hỏi ngươi, ngươi mang thai không đến 3 tháng, nên hảo hảo ở nhà dưỡng thai mới là, như thế nào chạy trong cung tới? Dung Oánh nửa cúi đầu, theo bản năng vỗ về chính mình bụng nhỏ. Mẫu phi, nàng mím môi, không hề rồi dám phía trước cái kia vấn đề, nói, Diệp Khinh Ca nàng giống như thay đổi rất nhiều. Minh Thái Phi mày nhăn đến càng sâu, rốt cuộc là ở thâm cung nhiều năm nữ nhân, thực mau liền phát hiện nàng những lời này khác thường. Ngày hôm qua ngươi đi tiếp nàng, nhưng điều tra ra cái gì? Dung Oánh tần mi, cụ thể ta cũng không nói lên được, tóm lại cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Nàng giống như không trước kia như vậy nhát gan, nhưng muốn nói khởi cương ngạnh sắc bén, nhưng thật ra không thấy được. Để cho ta cảm thấy kỳ quái là Dung Chiêu thái độ. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, năm đó Dung Chiêu đối đại yến cái kia yến thần công chúa có bao nhiêu si mê toàn bộ thiên hạ đều là biết đến, mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn chưa cưới. Dừng một chút, nàng cố tình đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, phụ hoàng tuy rằng đối Tấn Vương phủ vinh sủng có thêm, nhưng chúng ta đều minh bạch, phụ hoàng trong lòng đối Tấn Vương phủ trước sau đều có phòng bị, cho nên Dung Chiêu chưa từng cưới cái cao môn quý nữ tới dệt hoa trên gấm, phụ hoàng cũng thấy vậy vui mừng. Từ cái kia yến thần công chúa đã chết về sau, Dung Chiêu liền từ đây tinh thần sa sút, không hỏi thế sự, hơn nữa dựa theo hắn tính cách là sẽ không tiếp thu chính mình không vừa ý hôn sự. Phụ hoàng di chiếu hắn vô pháp phản kháng, hôm qua hoàng huynh khẩu dụ hắn không thể nề hà đảo cũng nói được qua đi. Tối hôm qua hoàng hậu triệu kiến Diệp Khinh Ca hắn theo sát cũng liền thôi. Hôm nay hắn thế nhưng chủ động đưa Diệp Khinh Ca hồi phủ, đổi làm người khác ta đảo không kỳ quái, nhưng đặt ở trên người hắn, không thể không làm người ngoài ý muốn. Minh Thái Phi cũng thu hồi phía trước vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt thâm trầm u ám. Ta nghe nói Hoàng thượng phong Dung Chiêu vì mục tương hầu, đem toàn bộ kinh thành thủ vệ quân đều giao cho hắn. Dung Oánh kinh ngạc nhướng mày, xem ra mẫu phi ở trong cung thám tử không ít. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hôm qua mới vừa tứ hôn, hôm nay liền cấp Dung Chiêu như vậy đại vinh sủng, hoàng huynh sợ là rốt cuộc không chấp nhận được Tấn Vương phủ. Phong hậu mặt ngoài là vinh sủng, trên thực tế chính là giáng chức, làm Dung Chiêu thoát ly vương phủ, từ một cái thân vương thế tử thành quân hậu. Quyền lợi lớn, trên đỉnh đầu phong hào lại hàng. Ngày sau Tấn Vương phủ không có, hắn cũng chỉ có thể làm cái thùng rỗng hậu ra. Từ nhỏ đang ở cung đình, mẫu thân lại là cái quyền dục tâm rất nặng người, những việc này nàng tuy rằng không thể nói hiểu cái thập phần, nhưng cũng không phải vô tri phụ nhân. Dung Chiêu rốt cuộc là Bắc Tề trọng thần, ở trong quân lại rất có uy tín, hoàng huynh cũng không nghĩ bối cái chu sát trung thần lương tướng tội danh, hư cấu Dung Chiêu quyền lợi, lại ban cho hắn một cái thanh danh không tốt nữ nhân, cũng đủ làm Dung Chiêu cả đời không dám ngẩng đầu. Minh Thái Phi như suy tư gì, ánh mắt biến đổi lại biến, ngươi nói được không hoàn toàn đối. Nàng hừ một tiếng, ta hiểu biết hoàng thượng tính cách ích kỷ hẹp hòi, âm hiểm ngoan độc, hắn hiện tại có lẽ sẽ không đối Dung Chiêu đuổi tận giết tuyệt, nhưng về sau liền nói không chuẩn. Rốt cuộc Dung Chiêu là tướng soái, mặc dù Tấn Vương phủ suy sụp, trên người hắn những cái đó huy hoàng công danh cũng là vô pháp hủy diệt. Chỉ cần Dung Chiêu bất tử, ngày sau sẽ có người ở trước mặt hoàng thượng đề những việc này nhi. Hoàng thượng không có khả năng trong lòng không có khúc mắc, cho nên Tấn Vương phủ muốn lật úp Dung Chiêu cũng phải chết. Nàng cười lạnh một tiếng, Dung Chiêu mấy năm nay sống mơ mơ màng màng, chúng ta vị này hoàng thượng chính là thời thời khắc khắc đều suy nghĩ biện pháp như thế nào rút ra này viên cái đinh trong mắt đâu. Dung Oánh ngẩn ra. Minh Thái Phi không biết lại nghĩ tới cái gì, cười đến quỷ dị mà hưng phấn. Diệp Khinh Ca hiện tại bất quá chính là leo lên Tấn Vương phủ hôn sự mới vận khí đổi thay, ngày sau Tấn Vương phủ xuống dốc, nàng vẫn là một cái quả phụ, chết một cái tống đến thon dài Ninh Hậu phủ liền không chấp nhận được nàng, huống chi Dung Chiêu. Đến lúc đó không cần ta động thủ, nàng cũng không nhan lại sống tạm. Ta xem không hẳn vậy. Dung Oánh không chính mình mẫu phi như vậy lạc quan, nàng sắc mặt hơi trầm xuống. Ta luôn có loại cảm giác, Diệp Khinh Ca là trở về báo thù. Từ trước có bà ngoại cùng cứu cứu che chở, cho nên lâu bội anh liền tính ở trường Ninh Hậu phủ tác oai tác phúc cũng không làm gì được nàng. Nhưng 3 năm trước đây chúng ta đã đem nàng lộng đi Thủy Nguyệt Am. Nói tới đây nàng sắc mặt từ hòa hoãn chậm rãi trở nên vặn vẹo mà phẫn hận. Năm đó ta tận mắt nhìn thấy nàng ngã xuống vách núi, vỡ đầu chảy máu, không nghĩ tới mệnh như vậy đại, cư nhiên còn sống. Nàng nghiến răng nghiến lợi rủa thầm một tiếng, đều do cái kia nhiều chuyện lan chi, mỗi lần đều là nàng hư ta. Chuyện tốt. Minh Thái Phi thần sắc tối tăm, suýt nữa bóp nát móng tay. Dung Oánh khí lại còn không có giải xong, bà ngoại từ trước thiên sủng nàng cũng liền thôi, nhưng nàng đều làm như vậy tăng luân bại đức việc, bà ngoại lại còn đối nàng như thế giữ gìn. Tuy rằng cam chịu trường Ninh Hậu phủ đem nàng chạy đến Thủy Nguyệt Am, bên người ma ma nha hoàn cũng trượng giết, nhưng cố tình muốn lưu trữ một cái lan chi. Đáng giận, đầy mặt khói mù độc ác đem nàng nguyên bản diễm lệ dung nhan che lấp, diễn sinh ra vài phần xâm hàn vặn vẹo xấu xí. Minh Thái Phi ánh mắt đen tối thâm trầm, ẩn nấp sóng gió thổi quét sóng gió, đó là ẩn sâu nhiều năm hận cùng ghen ghét. Đúng rồi mẫu phi. Dung Oánh thoáng bình phục chính mình cảm xúc, nhíu mày nói, vừa rồi tới trên đường ta nghe nói Hoàng huynh giải Thanh Nhi cầm túc, đêm qua còn triệu nàng thị tẩm, đây là có chuyện gì? Này vừa hỏi, Minh Thái Phi sắc mặt càng khó xem. Đừng cho ta để cái kia dưỡng không thân đồ vong ân bội nghĩa. Dung Oánh không nói gì. Minh Thái Phi căng chặt mặt, màu mắt oán hận nói, lúc trước nếu không phải ta lo lắng trắc trở, nàng sao có thể trăng lên đầu cảnh trở thành hoàng phi. Hiện giờ nàng sủng quan hậu cung liền qua cầu rút ván không đem ta để vào mắt. Hừ, nàng cho rằng chính mình là ai, còn không phải dựa vào gương mặt kia. Dung Oánh cau mày, tự nhiên hiểu biết bản thân mẫu thân tính tình, cũng không nghĩ lại tiếp tục nắm cái này đề tài không bỏ, trở lại chuyện chính nói, mẫu phi, chuyện này trước không vội, hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta cần thiết diệt trừ Diệp Khinh Ca. Lòng ta luôn có chút không yên ổn, tổng cảm thấy nàng lần này trở về là tới báo thù. Ta sợ không chuẩn Dung Chiêu rốt cuộc là cái gì ý tưởng, nhưng có một số việc chúng ta không thể không phòng. Ngoài cửa sổ tiếng gió từ từ thổi vào tới, xẹt qua trong nhà màn tre chú linh thanh thanh giòn vang, mạn quá lò hỏa thuốc lá trầm trầm phù. Phù, mờ ảo như tiên cảnh. Màn tre sau, hoa phục diễm mỹ nữ tử Nga đầu buông xuống, cùng lười biếng dựa nghiêng trên giường đồng dạng mỹ diễm vũ mị nữ nhân thấp thấp nhợt nhạt, ác độc mưu kế ở vô hình trung lặng lẽ nảy sinh sinh sản. Tiếng gió chợt khởi, áp lực thanh âm cũng tùy theo ngẩng cao ra mấy cái thấy được mà đen tối mạc danh chữ. 3 năm trước đây nàng tống đến chết Quảng Lăng hậu phủ vĩnh vô xoay người nơi. Thật sâu cung tường, khe khe nói nhỏ, tự tự chú. Tâm, thấy huyết, tựa muốn làm vỡ nát này hoa lệ phú quý cung điện, đem người nó chia rẽ cá bụng bên trong, đánh rớt vạn trượng vực sâu, vĩnh thế không được cứu rỗi. Mà cùng lúc đó, Diệp Khinh Ca xe ngựa đã tới rồi trường Ninh Hậu Phủ, mắt thấy người gác cổng đi vào bẩm báo, Dung Chiêu mới đánh mã xoay người, trước khi đi thời điểm đối với còn không có xuống xe ngựa Diệp Khinh Ca nói một câu, mặc dù việc hôn nhân này ta không vui, nhưng vô luận tương lai như thế nào, ta sẽ không tổn hại ngươi danh dự, ngươi có thể yên tâm. Màn xe từ bên trong kéo ra một cái khe hở, còn chưa thấy được ánh mặt trời, liền nghe đến tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Nghe nói bẩm báo trưởng Ninh Hầu cũng đi ra, hắn hạ chiều sau liền hồi phủ, cũng so Dung Chiêu cùng Diệp Khinh Ca sớm như vậy một bước mà thôi, hiện giờ còn chưa từng thay cho triều phục. hắn vừa ra tới liền thấy Dung Chiêu tuyệt trần mà đi, có chút ngạc nhiên đứng ở tại chỗ, thẳng đến Diệp Khinh Ca xuống xe ngựa, hắn mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Ca, trong mắt không chút nào che giấu đôi cái này nữ nhi chán ghét. Diệp Khinh Ca đối vẻ mặt của hắn nhìn như không thấy, lễ phép tính kêu một tiếng, phụ thân. Trường Ninh Hầu tuổi trẻ thời điểm là cái mỹ nam tử, mũi cao mắt thâm mày kiếm như mực, môi mỏng mân khẩn như một cái tuyến, nhiều năm quan trường kiếp sống rèn luyện lắng đọng lại uy nghiêm khí độ liền vô hình phát ra mở ra, hơn nữa một thân túc chính quan bào, biểu tình lãnh đạm, năm tháng không giảm dung sắc càng thêm thành thục mị lực. Hắn hướng kia nhàn nhạt vừa đứng, liền quả nhiên là chi lan ngọc thụ phong độ nhẹ nhàng. Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Trong lời nói không có nửa phần quan tâm, chỉ có không hề cảm tình công thức hóa dò hỏi, cũng không nửa điểm muốn biết đáp án. Diệp Khinh Ca cũng không thèm để ý, như cũ mỉm cười thong dong. Cùng biểu muội nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm, bất chi bất giác liền ngốc đến thời gian dài qua chút. Trường Ninh Hậu nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi cùng Thanh Phi tuy rằng là biểu tỷ muội, nhưng nàng hiện giờ là Hoàng Phi, quân thần có khác, cung quy nghiêm ngặt, lễ nghi làm trọng, ngươi thiết không thể đã quên thân phận, để tránh làm người nhìn chê cười. Hòa Phiến muốn vì nhà mình chủ tử bất bình, bị Diệp Khinh Ca trước một bước đánh gãy. Phụ thân nói được là, nữ nhi nhớ kỹ. Trường Ninh Hậu ừ một tiếng, liền khoanh tay trở về đi. Bước vào sau đại môn, hắn mới không nhanh không chậm còn nói thêm, ta nghe nói sáng nay Nhẹ Mi vì chuyện của ngươi nhi bị phạt với ngươi tổ mẫu. Các ngươi là tỷ muội, ngươi lại lớn tuổi với Nhẹ Mi, nên tôn trưởng ai ấu bảo hộ muội muội. Từ trước ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện phạm phải di thiên đại sai, hiện giờ phạt cũng phạt, liền cũng đi qua. Nhẹ Mi xưa nay chi thư đạt lý ngoan ngoãn hiểu chuyện, sở hành lời nói cũng không ngoài là vì ngươi hảo, mặc dù không cẩn thận nói sai rồi lời nói cũng là vô tâm. Ngươi cái này làm tỉ tỉ, đương nhiều thông cảm săn sóc mới là. Khẩu khí nghe tới còn tính ôn hòa, nhưng ngôn ngữ bên trong nào có thương lượng chi ý. Càng có rất nhiều tự cho là đúng mệnh lệnh cùng cường ngạnh. Hòa Phiến đã lạnh mặt, Diệp Khinh Ca lại mặt không đổi sắc, cười gật đầu. Đây là tự nhiên. Thấy nàng như thế dịu ngoan, Trường Ninh Hậu biểu tình hơi tễ, khẩu khí cũng hòa hoãn rất nhiều, tiếp tục nói, việc này nhân ngươi dựng lên, chờ lát nữa ngươi liền đi Thọ An đường cùng ngươi tổ mẫu nói, miễn Nhẹ Mi cấm túc. Nàng từ nhỏ liền thân kiều thể nhược, chưa từng chịu quá trách phạt, hôm nay đã là hổ thẹn với hạ, chịu hèn hạ với cả nhà, với ngày sau thanh danh có ngại. Nếu lại bởi vậy buồn bực không vui, bị thương thân mình, mẫu thân ngươi lại muốn đả thương hoài. Diệp Khinh Ca bước chân dừng lại, Trường Ninh Hậu phát hiện sau liền im miệng, quay đầu lại nhìn nàng, làm sao vậy? Diệp Khinh Ca biểu tình trầm tĩnh, ánh mắt thâm đến giống nhìn không thấy đêm tối cuối, vĩnh viễn cân nhắc không đến ánh mặt trời khi nào mới có thể đến, phổ diệu thế nhân. Nàng bỗng nhiên cười, phụ thân băn khoăn rất có đạo lý, nhưng có một việc dung nữ nhi nhắc nhở phụ thân. Tươi cười dần dần thu liễm, chỉ dư một tia như có như không lưu quang treo ở bên môi, lại dơ lên một mạt mỉa mai ở đáy mắt chậm rãi chảy xuôi, sâu đậm lốc xoáy nghịch lưu thêm chi linh hồn chỗ sâu. Trong phát ra uy nghiêm hỗn hợp, lại có kinh sợ nhân tâm lực lượng. Ta chỉ có một mẫu thân, nàng họ Giang, là An Quốc công phủ đích nữ. Từ đây bên ngoài, không còn ai khác. Trường Ninh Hậu sủng ngắn ngủi kinh sợ chung bừng tỉnh, nghe vậy mặt nhiễm giận tái đi. Làm càn, Diệp Khinh Ca lại không có chút nào kinh hoàng, biểu tình nhàn nhạt mà không sợ. Này hai chữ, từ 3 năm trước đây ta lần đầu tiên hồi phủ tế bái mẫu thân, phụ thân liền vẫn luôn treo ở trong miệng. Nàng, trong ánh mắt sóng lưu chuyển, diễm quang bắn ra bốn phía, chút xuống cười quang mà nhàn nhạt trào phúng. Nếu phụ thân không nhớ được, nữ nhi không để bụng nhiều lời vài lần nhắc nhở phụ thân, hoặc là phụ thân cũng quên mất, ngày mai đó là ngài kết tóc thê tử, ta mẫu thân ngày dỗ, vào giờ này khắc này, ngài lại làm ta tôn xưng mặt khác nữ nhân vì mẫu, làm sớm đã qua đời nhiều năm mẫu thân sao mà chịu nổi. nàng chậm rãi tiến lên một bước, nhìn thẳng nhân nàng sau một câu mà cứng đờ Trường Ninh Hầu. Phụ thân ngài có thể có rất nhiều thê tử, cũng có thể có vô số nữ nhân, nhưng nữ nhi mẫu thân chỉ có một. Ngươi, Trường Ninh Hầu phức tạp nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng hiện vô số cảm xúc, hoài niệm, thống khổ, hối hận, tiếc nuối, thống hận cuối cùng đều hóa thành hư vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Khinh Ca nói được không sai, từ 3 năm trước đây bắt đầu, nàng liền đã không còn gọi Lâu Thị vì mẫu thân, chỉ tôn phu nhân. Lúc ấy còn đối nàng hoài giận. Lão phu nhân cùng Trường Ninh Hậu bởi vậy càng thêm chán ghét với nàng, nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, từ trước vẫn luôn trầm mặc ít lời nhát gan yếu đuối Diệp Khinh Ca đối chuyện này lại tiên thấy cố chấp, vô luận như thế nào của trách đều không buông khẩu. Lúc ấy Trường Ninh Hậu tức giận đến muốn cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, Lâu Thị ở một bên làm người hòa giải ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hóa giải xấu hổ, miễn Diệp Khinh Ca bị phạt, lại làm nàng càng không chịu. Trường Ninh Hậu phủ đãi thấy, Lâu Thị cũng bởi vậy đến Trường Ninh Hậu càng thêm thương tiếc cùng tín nhiệm. Vài câu không đau không ngứa nói đã giành được rộng lượng khoan dung thanh danh, lại làm nàng càng thêm nghèo túng chật vật, còn củng cố chính mình địa vị. Lâu Thị này nhất chiêu, dùng đến xảo diệu mà gãi đúng chỗ ngứa. Còn nữa, Diệp Khinh Ca ngữ khí một đốn, mở miệng khi ý cười doanh doanh. Hôm nay tổ mẫu phát tội với muội muội toàn nhân này nói năng lỗ mãng khinh cuồng ngạo chi. Phụ thân nói vậy cũng biết, tổ mẫu trọng hầu phủ thanh danh, đoạn không dung nhẹ túng. Hiện giờ phụ thân làm ta đi cầu tổ mẫu miễn muội muội trách phạt. Như vậy xin hỏi, nữ nhi lấy cái gì lý do cùng lý do thoái thác đi làm tổ mẫu nuốt lời? Trường Ninh Hầu phủ chính là huân quý danh môn, lễ pháp nghiêm cẩn, trên dưới có tự, trong phủ cũng bởi vậy có thể an ổn. Hiện giờ tổ mẫu chi lệnh mới qua mấy cái canh giờ, dễ dàng ngược lại, chỉ sợ uy tín có ngại, lâu dài. Hướng chi, trong phủ người sợ là tùy tiện không biết cái gọi là, dùng cái gì duy trì đại gia phong phạm. Trường Ninh Hậu vẫn luôn lẳng lặng nghe, lúc này hai cha con đã đi vào chính viện, hai sườn loại cây bạch quả, lúc này đã toát ra tân mầm, không bao lâu liền sẽ xum xuê hưng thịnh buồn bực như cái. Hắn liền đứng ở cây bạch quả hạ, vạt áo phiêu phiêu sợi tóc nhập quan, ngẫu nhiên có lá cây bay xuống, thế nhưng phụ trợ ra hắn bóng dáng nhàn nhạt tịch liêu cô độc. Diệp Khinh Ca đứng ở hắn phía sau, không nói nữa. Từng ấy năm tới nay, cha con hai người vẫn là lần đầu tiên như thế an tĩnh đơn độc ở chung. Tiếng gió cùng với vườn hoa chung ngọc lan mùi hoa sũng nước không khí, mạn quá thâm tường phủ đệ, độ ra vài phần đầu mùa xuân lạnh tuyết chi thanh hàn. Thật lâu sau, Trường Ninh Hậu phủ mới buồn bã lại thở dài nói một câu. Nhẹ ca, ngươi có phải hay không hận ta? Cuối cùng hai chữ, hắn chậm rãi xoay người, biểu tình khó được đã không có chán ghét, ngược lại phủ lên xem không hiểu phức tạp cùng xa xưa. Chân chính Diệp Khinh Ca hay không hận cái này phụ thân nàng không biết, bất quá đại để vẫn là có oán đi. Nàng nhìn đình tiền thâm giếng, bên cạnh lập một viên cây hòe, từ trước cũng là cành lá tốt tươi xanh biếc hành hành, lúc này lại sớm đã chọc không thấy tân diệp, với này đầu mùa xuân ấm lại mùa không hợp nhau, bằng thêm mấy phần tiêu điều. Mà này thâm giếng, sớm đã nhân không biết câu đi rồi nhiều ít oan hồn mà khô cạn, dần dần không người hỏi thăm. Tựa như nàng cái này Trường Ninh Hậu đích trưởng nữ, sớm tại tang mẫu tang huynh ngày đó bắt đầu, liền trở thành Trường Ninh Hậu phủ chung mọi người trong mắt quen thuộc nhất người xa lạ. Phụ thân ngài đau lòng nữ nhi, xem không được nàng thương cập một phần, có thể nói từ phụ tình cảm. Nhưng năm đó đại ca qua đời là lúc, phụ thân nhưng có nửa phần đau lòng. Ngài hiện giờ kiều thê mỹ thiếp trong ngực, tận hưởng tề nhân chi phúc, nhưng có nghĩ tới mẫu thân phương hồn biến mất vĩnh viễn, Diêm Vương trong điện cô lánh lạnh lẽo. Nàng quay đầu lại, nhìn Trường Ninh Hậu một chút chấn động dần dần độ thượng khói mù mặt, dẫn đầu một bước đánh gãy hắn giận mắng. Mẫu thân cùng đại ca rốt cuộc có phải hay không ta khắc chết, ta tưởng, trên thế giới này, lại không ai so phụ thân ngài rõ ràng hơn. Trường Ninh Hậu dục đãi xuất khẩu trách giận cứ như vậy bị nàng chắn ở cổ họng, biểu tình như tuyết sơn thuần nước, lại lánh lại hàn, lại không biết là đau buồn đã từng tình cảm chân thành lại hồng nhan bạc mệnh thê tử cùng ôm ấp sở hữu hy vọng yêu thương trưởng tử, cũng hoặc là vì những cái đó không muốn người biết bí mật mâu thuẫn dãy rùa thậm chí thống hận mà bất đắc dĩ gây ra. Diệp Khinh Ca lại không buông tha hắn, từng câu từng chữ nói được thập phần rõ ràng. Lúc trước ngài cũng từng kiệu tám người nâng nghênh thú mẫu thân quá môn, cũng từng phu thê tình thâm ân ái mặn nồng. Hiện giờ, bất quá mới hơn 20 năm, phụ thân ngài liền quên nàng sao? Đại ca cũng từng là ngài ôm ấp chờ mong sở sinh ra nhi tử, hắn 4 tuổi chết non ngài chưa từng đau buồn chưa từng thương tiếc, ngược lại ở bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía là lúc đem tội danh thêm chú ngài vô tội trưởng nữ trên người. Nàng ánh mắt trong trẻo, lại tranh tranh như điện, ngữ khí không có chất vấn không có sắc bén, lại đâm vào Trường Ninh Hầu sắc mặt dần dần trắng bệch. Biểu tình càng thấy mênh mông đau đớn. Mẫu thân thây cốt chưa lạnh, trong phủ lùa trắng chưa tiêu, ngài liền đón tân nhân nhập môn, gắn bó keo sơn. Đại ca sau khi chết không đủ 1 tháng, ngài vốn nhờ mừng đến ái nữ đại bãi buổi tiệc, mời cùng trường bạn tốt ca vũ thăng bình. Ta tang mẫu tang huynh bơ vơ không nơi nương tựa, làm người khi dễ, ngài lại chẳng quan tâm như cũ đối ngài sở ái phu nhân cùng nữ nhi ngoan ngoan phục tùng yêu thương có thêm. Ta bị người phê bình thời điểm ngài thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí dầu đổ bìm leo đem ta đuổi ra chờ phủ tự sinh tự diệt. Ta đại nạn không chết hồi phủ sau, ngài không có nửa câu đôi câu vài lời quan tâm, thậm chí một lần đối ta chán ghét ghét cay ghét đắng hận không thể chưa từng có ta cái này nữ nhi. Trường Ninh Hậu vài lần tưởng há mồm phản bác lại nói không ra một câu, ở nàng thanh thấu lại ngầm có ý châm chọc dưới ánh mắt càng thêm trột dạ nan kham. Chật vật liếc xem qua đi, dùng một loại liền chính mình đều thuyết phục không được khẩu khí nói, nhẹ mi nàng tóm lại là ngươi thân muội muội. Lời còn chưa dứt liền nghe Diệp Khinh Ca một tiếng cười. Đúng vậy, nàng là ta thân muội muội, cũng là phụ thân ngài ái nếu châu báu nữ nhi. Ý cười từ trong mắt chậm rãi biến mất, nàng tư thái bình thản, ngữ khí thong dong, cả người đoan trang mà trầm tĩnh, lại xưng chi tuyệt thế dung nhan, thấy thế nào đều là một bộ cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Ta đây cùng ta đại ca đâu? Chẳng lẽ chúng ta đều không phải? Ngài hài tử, ta nương liền không phải ngài thê tử. Diệp Nhẹ Mi bất quá chỉ là nói năng lỗ mãng bị tổ mẫu trách phạt sao chép nữ giới, ngài liền như thế quan tâm, thậm chí làm ta không tiếc mạo làm tức giận tổ mẫu nguy hiểm thế nàng cầu tình, mà ta ở Thủy Nguyệt Am 3 năm đau khổ, ngài lại có thể từng hỏi qua một câu? Ngài luôn mồm răn dạy ta phải hiểu được tôn lão ái ấu nâng đỡ muội muội, kia ngài có từng nghĩ tới ngài đặt ở đầu quả tim yêu thương nữ nhi hay không tôn kính yêu quý quá ta cái này tỷ tỷ? Hôm nay nàng phàm là đối ta cái này tỷ tỷ có chút kính yêu hỗ trợ chi tâm, cũng sẽ không có cái gọi là hảo tâm nhắc nhở ta 3 năm trước đây đến tột cùng phạm vào như thế nào tội ác tày trời, tội lớn thế cho nên vì gia tộc sở bất dung. Nàng biểu tình dần dần độ thượng lạnh lẽo, vì này hậu phủ nhân tâm lương bạc, cũng vì trước mắt này không rõ thị phi bất công phụ thân. Diệp Khinh Ca vô tội nhường nào, hàm oan bị chụp như cũ tánh mạng khó giữ được, mà những người này lại yên tâm thoải mái tồn tại, dựa vào cái gì? Cho nên có chút lời nói đến làm những cái đó yên tâm thoải mái người nghe thấy, có chút báo ứng, đến những cái đó phía sau màn làm chủ gánh vác. Đây là nàng mượn Diệp Khinh Ca thân thể trọng sinh hẳn là giao cho thù lao cùng cảm kích. 3 năm trước đây sự ta không muốn nhiều lời cái gì, luôn có một ngày ngài trung quy biết chân tướng rốt cuộc là cái gì. Nàng xoay người, bóng dáng thanh hoa suy nhược, lại sinh sôi chạm ra vài phần ngạo cốt chi tư. Năm đó ta phạm vào sai, trừng phạt chính là bị đuổi ra gia môn 3 năm không được mà về. Hiện giờ Diệp Nhẹ Mi cũng phạm vào sai, cấm túc, sao chép nữ giới, cũng nên là nàng vì chính mình phạm sai hẳn là gánh vác đại giới, ta sẽ không can thiệp mảy may. Nhưng ngài nếu ngạnh phải cho ta khấu thượng một cái bất nhân bất nghĩa hẹp hòi âm ngoan tội danh, ta cũng không thể nói gì hơn. Trường Ninh Hậu bị bắt đến á khẩu không trả lời được. Liên quan nhân nàng nhắc tới 3 năm trước đây kia cọc chuyện này mà dâng lên phẫn nộ cũng tiêu tán với vô hình. Diệp Khinh Ca mang theo hòa phiến về tới chính mình triều tịch các, trước cửa đứng một cái bộ dáng lão luyện nha hoàn, nhìn thấy nàng, ánh mắt chấn động, lập tức tất cung tất kính hành lễ. Lan Chi gặp qua tiểu thư. Diệp Khinh Ca bước chân một đốn, nhìn nàng một cái, ánh mắt yên tĩnh như biển sâu. Vào đi thôi. Là. Lan Chi sườn khai thân mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, đối nội viện phân phó nói, còn không qua tới gặp qua tiểu thư. Nàng này vừa ra thanh, trong viện tức khắc đi ra mười mấy nha hoàn, tất cung tất kính hành lễ. Nô tỳ gặp qua tiểu thư. Diệp Khinh Ca chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt dừng ở Hải Đường trên người. Mấy năm nay ta không ở hậu phủ, ngươi lại là từ trước đi theo ta bên người lão nhân, các nàng phân phối đều giao cho ngươi. Lan Chi gật đầu, là. Diệp Khinh Ca đi vào nội thất, đem lông mềm gấm áo choàng cởi ra, tùy ý đặt ở trên giá áo, đối đi theo phía sau hòa phiến nói, ngươi không cần hầu hạ, đi ra ngoài đi. Hòa phiến nói thanh là, liền đi ra ngoài. Trong phòng tức khắc yên tĩnh xuống dưới, Diệp Khinh Ca ánh mắt ngưng tụ ở nào đó phương hướng, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, xuất hiện đi. Một cái bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng phía sau, thanh âm khàn khàn mà kính cẩn, tham kiến công chúa. Diệp Khinh Ca có một lát hoảng hốt, rồi sau đó tự giễu câu môi. Đã nói với ngươi nhiều lần, ta đã không phải công chúa, ngươi vẫn là không nhớ được. Lưu Uyên, hoàng huynh vì nàng huấn luyện nhất đẳng ẩn vệ, năm đó cung biến là lúc, đó là Lưu Uyên mang nàng liều chết sấm cung. Sau lại nàng mà chết, linh hồn ở hư vô hắc ám phiêu phiêu đáng đáng hơn một tháng, mới bám vào người ở sớm đã nhân từ vách núi ngã chết không có hơi thở Diệp Khinh Ca trên người, mượn này trọng sinh. Một năm về sau, nàng mới lại lần nữa nhìn thấy Lưu Uyên. Lưu Uyên cúi đầu, ngoài cửa sổ đạm bạch quang đánh tiến vào, hắn cương ngạnh tuấn lãng mặt bộ đường cong càng thêm thanh tích phân minh, điêu khắc một loại trầm lãnh chấp nhất. Đại yến chưa vong, công chúa như cũ. Diệp Khinh Ca đáy mắt xẹt qua một tia u quang, quanh thân hơi thở thay đổi mấy biến, thản nhiên quay đầu lại ngồi xuống, tư thái lười biếng mà nhàn tản. Rõ ràng dung nhan chưa sửa ăn mặc chưa biến, nhưng mà kia mặt mày bên trong lại ở vô hình chuyển hóa. Đó là, sinh ra đã có sẵn cao quý cùng uy nghiêm. Khóe miệng nàng một câu, trong ánh mắt hoa quang giật màu, mày liễu nhập tấn mũi ngạch cao thẳng ra như tuyết ngọc, đoan đến là tư dung tuyệt tục phong hoa vô song. Ngươi nói đúng. Một bàn tay chống đầu, thói quen tính cười ở bên môi tràn ra, điểm một mạt chu sa nhan sắc, diễm diễm này tuyệt. Đại yến chưa vong, tần thị chưa tuyệt, quốc đem chưa phục, ta có thể nào quên chính mình trên người trách nhiệm cùng sứ mệnh. Lưu Uyên ngẩng đầu, nhưng thấy kia thiếu nữ nửa cúi đầu, thật dài mà quấn khúc lông mi bao trùm đen nhánh con ngươi, tuy là từ nhỏ nghiêm khắc huấn luyện sớm đã luyện liền hỏa nhãn kim tinh hắn, cũng thấy không rõ nàng giấu ở tuyệt lệ dung nhan hà biểu tình, nhưng mà hắn xem hiểu, cái này thoạt nhìn hoa diễm mỹ lệ thiếu nữ, trong lòng ẩn sâu cô tịch cùng thống khổ, hắn nhìn không được nói, công chúa, sẽ có kia một ngày, trời xanh sẽ không phụ ngài kỳ vọng, chung có một ngày, đại yến sẽ một lần nữa trở lại ngài trong tay. Diệp Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, vừa rồi quanh thân còn như có như không tịch liêu trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, tự tin cùng kiên trì ở mặt mày lắng đọng lại động lại. Tự nhiên, nàng ánh mắt khoảnh khắc có chút xa xưa lại có chút thâm, xem bất tận mạn đằng ở quấn quanh, lại tựa tán không khai mây đen, ở trời quang che lấp mặt trời sau không tiếng động mà chờ mong thở dài. Tìm được Tuyết Nhi sao? Nói lời này thời điểm, nàng thanh âm thực nhẹ, cất giấu áp lực chờ mong cùng bao nhiêu năm rồi hy vọng thất bại thất vọng cùng chua xót, trong lòng tiêm lan tràn thành huyết. Lưu Uyên ánh mắt tối sầm lại, thuộc hạ vô dụng, đến nay chưa từng tra được thuần khác công chúa rơi xuống. Dự kiến chung kết quả, chính tai nghe thấy, lại như cũ làm nàng nhìn không được trong lòng nắm xé rách đau đớn. Tuyết Nhi, nàng một mẹ đẻ ra thân muội muội, thiên hạ chư quốc, hoàng thất vương tước, chỉ có đại yến thương cảnh đế cả. Đời hậu cung hư vô, chỉ có một sau, đó là nàng mẫu hậu. Mẫu hậu dựng dục bốn cái hài tử, hoàng huynh vì trường, sinh ra liền phong làm thái tử. Tiếp theo đó là nàng, Tuyết Nhi so nàng tiểu 6 tuổi, cung biến kia 1 năm, mới bất quá 10 tuổi chi linh. Còn có hoàng đệ Diệp Khinh Ca thản nhiên nắm chặt tay, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Nàng ánh mắt nhiễm một mạt mãnh liệt hắc ám, quay cuồng cừu hận thấu xương cùng thống khổ đau. Hoàng đệ ngày đó nàng đuổi tới hoàng cung thời điểm, mắt thấy phụ hoàng mẫu hậu chết thảm, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang ngũ lôi oanh đỉnh, nàng cơ hồ không thể tin được đây là sự thật. Mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, là nàng vị hôn phu, là nàng từ tuổi nhỏ bắt đầu liền thủ vững phi quân không gả người kia. Kia một ngày hoàng cung thi hoành trải rộng, đỏ tươi huyết súng nước đá xanh gạch, ngày xưa khí phái trang nghiêm hoàng cung dây lát liền thành tu la địa ngục. Mà người kia, như cũ, bạch y như tuyết, không dính bụi trần, phảng phất là thế gian này duy nhất một mạt thật nhan sắc. Nàng ôm phụ hoàng mẫu hậu thi thể, si si ngốc ngốc nhìn hắn, nước mắt mơ hồ tầm mắt, cũng mơ hồ hắn dung nhan, từ trước như vậy khắc sâu ở trong cốt nhục, mặt mày tựa bịt kín xương trắng. Nàng thậm chí thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng mà mẫu hậu máu tươi còn ở nàng đầu ngón tay ôn nhu chảy xuôi, cũng ở nàng đầu quả tim xẹt qua rét lạnh lưỡi đao. Ở hắn dựa lại đây thời điểm, nàng điên cuồng đẩy ra hắn, tùy tay lấy quá mẫu hậu tự sát kiếm liền đâm tới. Hắn không trốn, sinh sôi bị kia nhất kiếm huyết vựng khai ở ngực hắn, chậm rãi khuyết tán, đao kiếm đoạt kích tiếng vang ở bên tai, bị hắn một tiếng quát lớn ngăn lại. Trẻ con tiếng khóc đem đắm chìm ở cừu hận chung nàng đánh thức, nhưng mà nàng còn không kịp xem kia hài tử liếc mắt một cái, liền trơ mắt nhìn hắn bị người té rớt trên mặt đất. Nàng đệ đệ vừa mới sinh ra còn ở trong tã lót đệ đệ, liền như vậy theo đầy đất máu tươi trôi đi. Diệp Khinh Ca nhắm mắt, nỗ lực khắc chế kia cổ mãnh liệt ồn ào náo động cừu hận. Lưu Uyên ngẩng đầu, rõ ràng từ trên mặt nàng nhìn đến các loại dãy rủa biểu tình, hồi ức, thống khổ, tuyệt vọng, thống hận, bất đắc dĩ, bi thương. Hắn há miệng thở dốc, vài lần muốn nói lại thôi. Hơi khắc, Diệp Khinh Ca hơi chút bình phục chính mình cảm xúc, nói, ngươi lần này tới, có phải hay không còn có chuyện khác nhi? Lưu Uyên sắc mặt trầm trầm, công chúa, Thủy Nguyệt Am Tĩnh An Sư Thái Viên Tịch. Cái gì? Diệp Khinh Ca khiếp sợ, bằng bằng dung chiêu trở lại Tấn Vương phủ, một đường hướng trong phủ đi, một bên hỏi, phụ vương đâu? Quản gia đi theo phía sau, nói, vương gia hạ triều liền đi Bắc Viện xem đại công tử. Dung chiêu bước chân một đốn, nhíu nhíu mày, tiếp tục về phía trước đi. Đại ca gần nhất lại phát bệnh. Quản gia thở dài, cũng không phải là sao, thế tử ngài cũng biết, đại công tử từ nhỏ thân thể gầy yếu, vẫn luôn dùng dược vật treo, trước đó vài ngày thật vất vả thân mình hảo điểm, liền tuyển cái thời tiết tốt nhật tử, ở sân ngoại nhìn một lát thư. Bọn hạ nhân không có biện pháp, chỉ phải tùy hắn. Nhưng này đầu mùa xuân thời tiết nhất lạnh lẽo, dễ dàng cảm nhiễm phong hàn. Đại công tử liền ở bên ngoài ngây người một lát, ban đêm liền chứ hàn, vẫn luôn đều ở uống thuốc. Vương gia không yên tâm, mỗi ngày sớm muộn gì đều phải đi xem hai lần. Dung chiêu mím môi, lẩm bẩm nói, khó trách tối hôm qua ta qua đi xem hắn, nha hoàn đều nói hắn ngủ, nguyên lai là bị bệnh. Quay đầu nhìn quản gia, Khang bá, ngươi như thế nào không nói cho ta? Quản gia mặc mặc, trong ánh mắt hiện lên xa xăm thở dài, cuối cùng là nhìn không được nói, thế tử, ngài mấy năm nay một lần tinh thần sa sút, chuyện gì nhi cũng mặc kệ. Đại công tử biết được ngài khúc mắc khó thư, không được chúng ta dùng những việc này nhi tới phiền nhiễu ngài. Dung chiêu trệ trệ, ánh mắt rũ xuống, bên môi tràn ra một tia cười khổ. Đại ca đều bệnh thành cái dạng này, còn vì ta lo lắng. Hắn mặc mặc, thấp giọng nói, Khang bá, ta có phải hay không thực hôn trướng? Khang bá nhìn hắn mặt mày độ mãn thê lương, nhớ tới thiếu niên này từng là như vậy khí phách phong hóa đẹp đẽ quý giá trương dương, hiện giờ những cái đó phong thái lại đều cùng với công tích vĩ đại cùng biến mất ở hắn tinh mịch tâm hồn bên trong. Lắc đầu, nói, thế tử, ngài đừng nói như vậy. Vương phi đi, lão nỗ biết được ngài trong lòng khó chịu. Dung chiêu hơi hoảng hốt, biểu tình bịt kín nhàn nhạt đen tối. Tấn Vương Phi qua đời 3 năm, Dung Chiêu một lần suy sút, thậm chí rời khỏi triều đình, hai hai cũng chưa từng cưới vợ, vẫn luôn mà sống mẫu giữ đạo hiếu. Thế nhân toàn ngôn hắn trung hiếu nhân nghĩa, nhưng mà chỉ có chính hắn biết, hắn là trên đời này nhất bất hiếu người. Khang Bá Mẫn cảm nhận thấy được hắn hơi thở biến hóa, thở dài một tiếng, nói, Thế tử, lão nô chỉ là một cái nô tài, có chút thoại bản không nên nói, nhưng ngài đừng trách lão nô lắm miệng. Hắn dừng một chút, ngữ khí thẩm thấu mấy phần ai lạnh. Lão nô biết ngài trong lòng không bỏ xuống được Yến Thần công chúa, nhưng người chết đã đi xa, hiện giờ 3 năm đã qua, ngài cũng nên tỉnh lại đi lên. Đại công tử thân thể không tốt, vương gia ngày ngày lo lắng, toàn bộ vương phủ còn muốn ngài chống. Lão nô tuy vô trọng dụng, nhưng mấy năm nay cũng xem đến rõ ràng. Hoàng thượng không chấp nhận được Tấn Vương phủ, nếu thế tử ngài còn như vậy tự mình trục xuất đi xuống, Tấn Vương phủ, nguy rồi. Dung Chiêu biểu tình ngơ ngẩn, nhân kia, Yến Thần công chúa, 4 chữ mà nhìn không được cứng đờ thân thể chậm rãi thả lỏng. Hắn hơi hạp con ngươi, nhìn này tòa phú quý đường hoàng phủ đệ, trong lòng nảy lên một tia mệt mỏi. Khang Bá, ta tổng cảm thấy, nàng còn sống. Khang Bá ngẩn ra, thấy hắn con ngươi có chút tự do cùng mờ mịt, lan tràn nói. Không nên lời cô độc cùng bất lực. Thế tử, Dung Chiêu cười khổ. Kỳ thật Dung Oánh nói đúng, nàng mặc dù còn sống, cũng không thuộc về ta. Hắn lại lắc đầu, Khang Bá, ngươi đi xuống đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Khang Bá nhìn nhìn hắn, chung quy cái gì cũng chưa nói, không tiếng động lui xuống. Dung Chiêu tại chỗ đứng một lát, sau đó hướng chính mình sân đi đến. Mới vừa bước vào đại môn liền thấy Huyền Cẩn vội vàng chờ ở trước cửa, vừa nhìn thấy hắn, lập tức đã đi tới. Thế tử, Dung Chiêu nhíu nhíu mày, không phải cho ngươi đi điều tra Diệp Khinh Ca sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Huyền Cẩn biểu tình có chút trầm trọng. Tĩnh An sư thái viên tịch. Dung Chiêu đột nhiên ngẩng đầu. Khi nào? Cùng thời gian, Gia Hỏa Đế cũng thu được tin tức. Viên tịch. Hắn ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Khi nào? Lưu Uyên đứng ở Diệp Khinh Ca trước mặt, sắc mặt yên lặng như tư. Hôm qua công chúa rời đi sau không lâu, Diệp Khinh Ca cả kinh dựng lên, kia như thế nào lúc này mới được đến tin tức? Ngay sau đó lại tựa nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm tự nói, Tĩnh An sư thái mỗi ngày đều sẽ đả tọa 6 cái canh giờ, buổi tối làm xong công khóa sau tiếp tục đả tọa. Nói như vậy, buổi tối có nữ đệ tử đi cho nàng đưa cơm thời điểm phát hiện. Lưu Uyên gật đầu, là. Diệp Khinh Ca hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế trong lòng quần cuộn cảm xúc. Nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng Tĩnh An sư thái liền như vậy đã chết. Nàng còn nhớ rõ lúc trước tỉnh lại sau, Tĩnh An sư thái tới xem nàng, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấu nàng chính là linh hồn trọng sinh. Đắc đạo cao nhân có lẽ linh thông dị bẩm, nàng ở lúc ban đầu khiếp sợ sau thực mau liền bình tĩnh trở lại. Chỉ là như vậy một cái trầm tĩnh mà cao thâm khó đoán người, như thế nào sẽ liền như vậy viên tịch? Tĩnh An sư thái, là như thế nào viên tịch? Lưu Uyên sắc mặt càng trầm. Không biết, không biết. Diệp Khinh Ca nhíu mày, sắc mặt chậm rãi thay đổi, sắc bén nhìn về phía Lưu Uyên. Lưu Uyên tiếp tục nói, thuộc hạ cũng rất kỳ quái, Tĩnh An sư thái phi bệnh phi tai, càng không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu. Theo phát hiện nàng nữ đệ tử nói, nàng viên tịch thời điểm vẻ mặt tường hòa, vẫn chưa có bất luận cái gì thống khổ dấu hiệu, như là tự nhiên tử vong. Nhưng mặc dù là tự nhiên tử vong, hoặc là chết già hoặc là chết bệnh, Tĩnh An sư thái mới nổi danh chi năm, vẫn chưa có bất luận cái gì ốm đau, như thế nào sẽ đột nhiên viên tịch? Diệp Khinh Ca trầm ngâm trong chốc lát, ngẩng đầu nói, việc này quá mức kỳ quặc, ta phải tự mình đi một chuyến. Nàng xoay người liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi. Lưu Uyên ngăn cản nàng. Công chúa chậm đã. Diệp Khinh Ca hờ hững. Lưu Uyên nói, công chúa, ngài đã quên sao? Ngày mai là ngài thân thể này mẹ đẻ ngày dỗ. Ngài hàng năm hồi Trường Ninh hậu phủ, còn không phải là vì tế bái mẹ đẻ sao? Ngài hôm qua mới từ Thủy Nguyệt Am trở về, hôm nay đột nhiên lại phải về Thủy Nguyệt Am. Trường Ninh Hậu nếu hỏi tới, ngài nên lấy cái gì lý do qua loa lấy lệ? Bọn họ cũng không biết ngài thân phận, ngài nên như thế nào giải thích trước tiên biết được Tinh An Sư Thái Viên tịch việc? Diệp Khinh Ca bị hắn mấy vấn đề hỏi đến sửng sốt, cương tại chỗ, quên mất phản ứng, ngắn ngủi thất thần qua đi. Diệp Khinh Ca thực mau khôi phục chấn định. Ngươi nói đúng, hiện giờ ta còn không nên bại lộ thực lực. Lưu Uyên gật gật đầu, lại nói, công chúa, còn có một việc. Diệp Khinh Ca đã ngồi xuống, có phải hay không Dung Chiêu ở điều tra ta? Công chúa như thế nào biết được? Lưu Uyên sửng sốt một chút, nói, không ngừng là Tấn Vương Thế Tử, Gia Hòa Đế cũng ở điều tra ngài. Hiện giờ Tinh An Sư Thái Viên tịch tin tức đại để đã chuyển tới trong cung. Diệp Khinh Ca giữa mày nhíu lại, tiện đà cười, ánh mắt hơi hơi thâm thúy. Không ngoài đều là vì này một cọc hôn sự thôi. Dung Chiêu không nghĩ cưới ta, phải tìm đúng phương pháp hối hôn. Gia Hòa Đế hạ quyết tâm muốn nhục nhã Dung Chiêu, tự nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được. Hai quân giao chiến, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Phương diện này Dung Chiêu là trong đó cao thủ, Gia Hòa Đế sợ là hữu tâm vô lực. Nàng một bàn tay vô ý thức nhìn tay vịn, ngân nga nói, này 3 năm tới hoàng thất ám vệ ẩn núp ở Thủy Nguyệt Am, tuy nói là hộ ta an toàn, rốt cuộc hạn chế ta hành động, rất nhiều sự lòng có dư mà lực không đủ, cũng may mắn có ngươi. Nàng ngửa đầu thở dài một tiếng, ta vốn tưởng rằng là Gia Hòa Đế vì ngăn cản Dung Chiêu điều tra ta mà đối Tĩnh An Sư Thái hạ sát thủ, nhưng cẩn thận tưởng tượng kia căn bản không có khả năng. Tĩnh An Sư Thái kiểu gì người, như thế nào thấy không rõ bọn họ tâm tư, xem ra việc này sau lưng rất có thâm ý. Nàng híp híp mắt, nhớ tới rất nhiều sự, biểu tình lại bịt kín một tầng ám ảnh. Rốt cuộc là ai ở sau lưng thao túng này hết thảy, lại có cái gì mục đích? Công chúa, Lưu Uyên nghĩ nghĩ, nói, từ tiên đế tứ hôn bắt đầu, liền có trong cung ám vệ giấu ở Thủy Nguyệt Am chú ý công chúa. Nhưng dù vậy, Tĩnh An Sư Thái Viên tịch, Tấn Vương Thế Tử lại so với trong cung càng trước được đến tin tức. Nói cách khác, Tấn Vương Thế Tử thế lực đã lớn hơn hoàng quyền. Diệp Khinh Ca mặt vô biểu tình. Ngươi muốn nói cái gì? Lưu Uyên trầm ngâm sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, công chúa thật sự phải gả cho Dung Chiêu. Là Dung Chiêu, mà không phải tôn xưng Tấn Vương Thế Tử. Diệp Khinh Ca ánh mắt chuyển động, dừng ở trên người hắn, bỗng nhiên cười khẽ, khóe mắt nhợt nhạt thê lương. Từ trước là hắn cầu thú ta mà bị ta cự tuyệt, hiện giờ ta nguyện ý gả cho hắn, hắn lại phải tìm mọi cách hối hôn. Thế sự biến hóa chi xảo diệu, thật sự làm người vô pháp đoán trước. Lưu Uyên không nói chuyện, Diệp Khinh Ca lông mi buông xuống, cả người bao phủ nói không nên lời tịch mịch. Lưu Uyên, ta hiện tại đã không có tùy hứng quyền lợi. Nàng thanh âm thực nhẹ, giống phật phình nhìn không thấy không khí. Ngươi biết ta tình huống, thân thể này rốt cuộc không phải ta chính mình, còn có thể mượn dùng này phó thể xác sống bao lâu, ta chính mình đều nói không rõ. Mà ở ta vô pháp đoán trước hữu hạn thời gian nội, ta cần thiết hoàn thành rất nhiều sự. Công chúa, Lưu Uyên hơi hơi hé miệng, muốn nói lại thôi. Diệp Khinh Ca lắc đầu đánh gãy hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Sinh tử có mệnh, năm đó ta không ngờ quá còn có thể trọng sinh. Ông trời chiếu cố, đã làm ta sống lâu 3 năm, ta còn có thể có cái gì xa cầu? Nàng ánh mắt có chút mờ mịt đình trệ, nói đến cùng, lúc trước là ta có mắt không tròng dẫn sói vào nhà, mới đưa đến nước mất nhà tan. Ta vốn chính là đại yến tội nhân, hiện giờ tham sống sợ chết bất quá là vì báo thù thôi. Chờ hoàn thành tâm nguyện, ta liền hướng đi phụ hoàng mẫu hậu thỉnh tội. Công chúa, Lưu Uyên vội vàng nói, kia cũng không phải ngài sai, không. Diệp Khinh Ca bên môi ngậm một mạt chua xót. Lưu Uyên, trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ người, cũng không có ái nhân sinh là thuận buồm xuôi gió. Ta từng cho rằng ta sẽ là cái kia ngoại lệ, nhưng mà hiện thực tàn khốc lại cho ta huyết lân lân giáo huấn. Nàng nhìn ngoài cửa sổ kia một mạt đạm bạch ánh nắng, nhẹ nhàng nói, Hoàng huynh nói qua, người có thể không vì chính mình bất đắc dĩ ngắn ngủi trốn tránh mà phụ trách, nhưng lại càng không nên sợ hãi gánh vác cùng đối mặt. Lưu Uyên hở hững, Diệp Khinh Ca đã khôi phục thong dong, biểu tình lại có loại nói không nên lời tự do hoang vu. Ngươi đi xuống đi, gần nhất tận lực không cần xuất hiện, để tránh bị Dung Chiêu cùng trong cung cha ra dấu vết để lại. Nàng mím môi, trong ánh mắt có u quang lập lòe. Dù sao 3 năm trước đây kia sự kiện biết chân tướng người không sai biệt lắm đều bị diệt khẩu, bọn họ muốn cha rõ cũng đến hảo một đoạn nhật tử, mà trong khoảng thời gian này cũng đủ ta ở hậu phủ đứng vững gót chân. Là Lưu Uyên nói, công chúa ngài cẩn thận một chút, thuộc hạ sẽ tiếp tục ám tra Thuần Khác công chúa rơi xuống. Ân. Diệp Khinh Ca nhắm hai mắt lại, bên tai tiếng gió xẹt qua, Lưu Uyên đã rời đi. Nàng dựa vào giường nệm thượng, suy nghĩ phóng không. Năm đó nàng trước tiễn đi Tuyết Nhi, dặn dò Tuyết Nhi tới Bắc Tề tìm Dung Chiêu. Nhưng mà 3 năm đi qua, Lưu Uyên nhiều phiên điều tra cẩn thận lại không có bất luận cái gì kết quả. Nàng cũng nghĩ tới, có lẽ Dung Chiêu đem Tuyết Nhi ẩn nấp rồi. Nếu là như vậy, Dung Chiêu liền nhất định biết được 3 năm trước đây Đại Yến cung biến chân tướng, hắn sẽ bảo hộ Tuyết Nhi, tự nhiên cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào tìm được Tuyết Nhi. Nếu là như thế này, như vậy ít nhất Tuyết Nhi an toàn không cần lo lắng. Nhưng nàng liền sợ Tuyết Nhi cũng không có chạy ra Đại Yến, không có chạy ra Tô Mạch Trần thế lực phạm vi. Như vậy, nàng không dám tưởng tượng Tuyết Nhi sẽ tao ngộ cái gì. Hiện giờ nàng chỉ hy vọng, không có tin tức chính là tin tức tốt. Tuyết Nhi còn ở nàng không biết chỗ nào đó an ổn tồn tại, bằng Tấn Vương phủ. Dung Chiêu cau mày, trầm ngâm sau một lúc lâu, nâng bước hướng ra phía ngoài đi, không biết lại nghĩ tới cái gì, bước chân một đốn. Huyền Cẩn có chút kinh ngạc, thế tử? Dung Chiêu quay đầu hỏi, nhưng điều tra ra cái gì? Huyền Cẩn trở nên có chút nghiêm túc, Tĩnh An sư thái đột nhiên viên tịch, chuyện khác thuộc hạ liền tạm thời trì hoãn. Nhưng có chuyện rất kỳ quái, 3 năm trước đây Diệp Khinh Ca bị Trường Ninh hậu phủ trục xuất khỏi gia môn, tựa hồ có chút không muốn người biết nguyên nhân. Dung Chiêu hờ hứng hỏi, nói như thế nào? Mấy năm nay thế tử ngài không hỏi thế sự, ước chừng có một số việc không biết. Diệp Khinh Ca nguyên bản chỉ là một cái bình thường hậu phủ tiểu thư, theo lý thuyết cũng không có gì đặc biệt, liền tính là nhân cùng Quảng Lăng hậu phủ hôn sự có biến, ở kinh thành phu nhân trong vòng truyền lưu cũng bình thường, nhưng quả quyết không có khả năng tới rồi toàn thành già trẻ mọi người đều biết nông nỗi. Chỉ vì từ cũng thỉnh cấp bị đuổi ra gia môn bắt đầu, kinh thành liền truyền lưu thứ nhất lời đồn, nói nàng khắc mẫu khắc huynh khắc chết vị hôn phu. Nàng mẫu thân huynh trưởng sớm thế, nhiều năm như vậy lại đều không có người tại đây mặt trên làm văn, cố tình ở Quảng Lăng hậu thế tử qua đời sau lời đồn liền từ trên trời giáng xuống, hơn nữa nhanh chóng sinh trưởng tốt, mọi người đều biết. Dung Chiêu đứng ở phía trước cửa sổ, khoanh tay mà đứng. Một cái tang mẫu tang huynh lại không được phụ thân sủng ái, thân phận xấu hổ đích nữ, đột nhiên đại họa lâm đầu bị trục ra môn, còn lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, nếu đây là có người cố tình vì này, mục đích đó là muốn hủy hoại nàng. Huyền Cẩn gật đầu, thuộc hạ cũng như vậy cảm thấy, cho nên liền đi điều tra 3 năm trước đây Diệp Khinh Ca rời nhà thời điểm đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện trống rỗng, giống như có người hủy diệt sở hữu dấu vết. Dung Chiêu đột nhiên quay đầu lại, chỗ trống là. Huyền Cẩn biểu tình nghiêm túc, hơn nữa từ đó về sau Quảng Lăng hậu phủ liền cùng Trường Ninh hậu phủ đoạn tuyệt lui tới. Càng kỳ quái chính là, từ Diệp Khinh Ca bị tiến đến Thủy Nguyệt Am, bên người nàng nha hoàn cùng với hiện giờ Trường Ninh hậu phu nhân Lâu Thị bên người tâm phúc toàn bộ bị diệt khẩu. Chỉ còn lại có một người, là từ trước Diệp Khinh Ca bên người nha hoàn, kêu Lan Chi. Lan Chi. Dung Chiêu híp híp mắt, nhớ tới ngày hôm qua Dung Oánh nói qua nói, bỗng nhiên cười. Huyền Cẩn kinh dị nhìn hắn, khó hiểu hắn vì sao đột nhiên bật cười. Dung Chiêu nhìn hắn một cái, xoay người cho chính mình đổ ly trà, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tồi. Có người ở bố cục, nhưng quân cờ không nghe lời, khắp nơi nhảy lên lộn xộn. Đến bây giờ đã là năm bè bảy mảng, thậm chí liền bố cục người đều đã bị quân cờ phản lợi dụng. Ngươi nói có buồn cười không? Hắn loạn choạng chén trà, đáy mắt cũng tùy nước trà dao động lay động ra thâm thúy lưu quang. Bất quá ta rất tò mò phía sau màn người kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Trà xanh nhập khẩu, hắn sắc mặt lại khôi phục hờ hững. Phái người nhìn chằm chằm Trường Ninh hậu phủ bên kia, cái gì cũng không cần làm. Là Dung Chiêu buông chén trà, xoa xoa huyệt thái dương, lại nghĩ tới một cọc chuyện này. Khác tính đến chỗ nào rồi? Huyền Cẩn thần sắc nghiêm túc, An Thành. Dung Chiêu lại hừ cười thanh, khoanh tay mà đứng, ý vị không rõ nói câu. Nàng nhưng thật ra mau, hôm qua mới tứ hôn, khác tính liền đã vượt qua biên thành ba cái thành trì, có thể thấy được là sớm phải tới rồi tin tức. Huyền Cẩn nói, thế tử, chúng ta nếu không sợ phái người ngăn trở. Dung Chiêu lắc đầu, lúc này không cần xem náo nhiệt. Hắn nửa hạp con mắt, lẩm bẩm tự nói, Trường Ninh hậu phủ, Quảng Lăng hậu phủ, Lư Quốc công phủ, Quách phủ, Vĩnh Hưng hậu phủ, Lục Bộ Thượng Thư phủ, trò chơi đã bắt đầu, từ nay về sau, này trong kinh, lại không bình tĩnh. Bằng bằng gia hỏa đế gắt gao cao mày, nhìn quỳ trên mặt đất hắc y nhân, ánh mắt đen như mực thâm trầm. Tĩnh An sư thái viên tịch, Thủy Nguyệt am ám tuyến bị thần bí lực lượng nhổ, này thật sự không phải một cái tin tức tốt. Cha không ra kia cổ thần bí lực lượng. Hắc y nhân lắc đầu, hổ thẹn nói, chúng ta người còn không có tới kịp bỏ chạy, cũng đã bị diệt trừ hầu như không còn, căn bản vô tích. Nhưng cha ra hỏa đế cái chán gân xanh thình thịch nhảy, sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Hắc y nhân sau khi biến mất, hắn một người lẳng lặng ngồi, mày trước sau không có rời rạc nửa phần. Đồng Triều Ân, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi nói, phụ hoàng vì sao lại chọn Diệp Khinh Ca? Đồng Triều Ân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cẩn thận trả lời, lão nô ngu dốt, không rõ tiên đế thâm ý. Gia hỏa đế nhìn hắn một cái, lại là cười, ánh mắt nhàn nhạt trào phúng, tựa nói cho hắn nghe, cũng tựa lẩm bẩm tự nói, còn có thể vì ai, không ngoài là vì Diệp Giang thị thôi. Đồng Triều Ân rũ mi rũ mắt, không mở miệng. Ở thâm cung ngây người hơn phân nửa đời, biết nói cái gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói, đặc biệt là đế vương tâm, càng không thể dễ dàng phỏng đoán vọng đoạn. Nói đến cùng, hơn 20 năm trước biết những chuyện này người đã không nhiều lắm, liền cùng hiện giờ ở lãnh cung trung giao cơ giống nhau, đó là cấm kỵ. Hoàng thượng có thể đề, làm hạ nhân đúng lúc đương cái người nghe là được. Có lẽ là cảm thấy một người lầm bầm lầu bầu quá mức tịch mịch, hơn nữa những chuyện này cũng đích xác phiền lòng. Gia hỏa đế liền không có tiếp tục dối rắm, nhàn nhạt nói, truyền chỉ, bãi giá Phượng Loan cung, hoàng hậu tiến cung tam tái, lại không được sủng. Ngày thường trước mắt vị đế vương này trừ bỏ mỗi tháng lệ thường mùng 1 cùng 15 sẽ ngủ lại Phượng Loan cung bên ngoài, cơ hồ đều không đặt chân Phượng Loan cung nửa bước. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, Đồng Triều Ân lại không có hỏi nhiều một câu, nói thanh là liền đi ra ngoài. Gia hỏa đế ngón tay gõ mặt bàn, ánh mắt như cuốn mây đen, lại không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị độ cung. Chấm nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào tới hủy việc hôn nhân này? Trường Ninh hậu ở Diệp Khinh Ca nơi đó chạm vào cái đinh về sau, liền đi Lâu thị Hoàn Tùng Các, Lâu thị vội vàng đón ra tới. Thiếp thân gặp qua hậu gia. Trường Ninh hậu duỗi tay bám trụ tay nàng. Chính mình trong nhà còn như vậy nhiều nghi thức xã giao làm cái gì? Đứng lên đi. Lâu thị cười đến ôn nhu mà sung sướng, là Hứa ma ma rất có ánh mắt mang theo bọn nha hoàn lui xuống. Lâu thị săn sóc cấp Trường Ninh hậu châm trà. Ngày xưa lúc này hậu gia đều ở thư phòng xử lý công vụ, hôm nay như thế nào đến thiếp thân nơi này tới? Trường Ninh hậu ngồi xuống, tiếp nhận chén trà, nhẹ hạp một ngụm, không nói chuyện. Lâu thị quán sẽ xem mặt đoán ý, lại thêm nhiều năm phu thê, nàng tự nhiên nhìn ra trượng phu tâm thần không yên, liền ôn nhu hỏi, hậu gia chính là có cái gì phiền lòng sự? Trường Ninh hậu ngẩng đầu nhìn nàng dịu dàng thanh lệ dung nhan, Lâu thị năm nay cũng bất quá mới 30 xuất đầu. Năm tháng tựa hồ phá lệ chiếu cố với nàng, hơn nữa nàng bảo dưỡng tốt đẹp, này đây mỹ lệ dung nhan thượng vẫn chưa thấy bất luận cái gì lão thái, ngược lại càng thêm vũ mị phong vật. Hắn có chút ngây ra, nhớ tới rất nhiều năm trước mới gặp nàng là lúc, nàng mới đậu khấu niên hoa, một thân tơ vàng bạch văn hoa quỳnh mưa bụi cẩm váy tiêm nùng hở, đường cong yểu điệu, non nớt nhu mỹ dung nhan như vậy tươi sống mà giàu có tinh thần phấn chấn. Nhưng mà đứng ở Giang Ước Vi bên người, tổng hội bị cái loại này khiếp người mỹ lệ mà che đậy sở hữu quang mang, làm người xem nhẹ nàng tồn tại. Hiện giờ nàng như cũ như năm đó như vậy nhu mỹ dịu dàng, năm tháng không ngừng không có rút đi nàng như hoa dung nhan, liền tính tình tựa hồ cũng như nhau vãng tích. Thế cho nên từng ấy năm tới nay, hắn trước sau đãi nàng ôn hòa tín nhiệm, chưa từng trách móc nặng nề nửa câu. Trong đầu bỗng nhiên liền xuất hiện Diệp Khinh Ca mát lạnh mắt, kia nhìn như vân đạm phong. Khinh lại ngầm có ý vài phần châm chọc ngữ khí, trong lòng không lý do sinh khí vài phần tối tăm, bao phủ hắn đuôi lông mày. Lâu thị kiểu gì khôn khéo, cơ hồ là ở hắn cảm xúc lộ ra ngoài trong nháy mắt liền lập tức phát hiện, trong lòng hơi kinh. Hậu ra, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ trung trưởng Ninh Hậu tức khắc, phục hồi tinh thần lại, đối thượng nàng lo sợ không yên sợ hãi như nai con đôi mắt, hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, làm người muốn nạp vào trong. Lòng ngực tiểu tâm che chở, hắn thở dài một tiếng, dục chất vấn xuất khẩu nói nuốt đi xuống, trấn an vỗ vỗ tay nàng. Không có việc gì, chỉ là lại đây nhìn xem ngươi. Hắn mặt mày dần dần nhu hòa, nói, mẫu thân phạt mi nhi cấm túc, ngươi tất nhiên lo lắng. Nhưng mẫu thân dù sao cũng là trưởng bối, giờ phút này lại ở nổi nóng, ngươi chớ lại lửa cháy đổ thêm dầu. Chờ mẫu thân hết giận, ta liền cầu mẫu thân miễn mi nhi cấm túc, phóng nàng ra tới. Lâu thị ánh mắt hơi ám, lại cường trang gương mặt tươi cười. Hậu gia nói được là, đều do thiếp thân, đem mi nhi sủng hư, mới như vậy khẩu ra vọng ngôn chọc giận mẫu thân. Thiếp thân ngày sau chắc chắn hảo hảo quản giáo mi nhi, hôm nay chi sai định không hề phạm. Thấy thê tử rõ ràng ủy khuất lại ẩn nhẫn gượng ép bộ dáng, trường Ninh Hậu không khỏi áy náy, nắm lấy tay nàng nói, mi nhi là chúng ta nữ nhi, ta định sẽ không nhìn nàng chịu khổ. Nàng năm nay đã 15 tuổi, cũng tới rồi xuất giá tuổi. Nàng là hậu phủ đích nữ, ngày sau hôn phu tất nhiên cũng không thể là người thường. Ngươi thả chú ý, trong kinh còn chưa cưới vợ vừa độ tuổi con em quý tộc có này đó, chọn lựa hảo liền định ra tới. Chờ nhẹ ca xuất giá sau liền xuống tay an bài, đến lúc đó ta định làm nàng phong cảnh xuất giá. Lâu thị nghe được trong lòng rùng mình, trên mặt lại ra vẻ vui mừng. Thiếp thân hiểu được, qua mấy ngày liền xuống tay an bài. Trường Ninh Hậu thực vừa lòng nàng chi thư đạt lý, trên mặt liền lộ ra tươi cười tới, lại nghĩ tới Diệp Khinh Ca, liền nói, nhẹ ca năm đó năm lại không hiểu chuyện, phạm phải như vậy đại sai, ta tuy cáu giận cùng nàng, nhưng nàng chung quy là ta thân sinh nữ nhi. Huống hồ nàng mấy năm nay ở Thủy Nguyệt Am không nơi nương tựa, chỉ sợ cũng ăn không ít khổ. Ngày sau nàng nếu đối với ngươi có cái gì hiểu lầm, ngươi liền nhiều đảm đương chút, mà cùng nàng so đo. Lâu thị tâm trầm xuống, trên mặt lại không hiện, ôn hòa gật đầu. Hậu gia nói quá lời, nhẹ ca là hậu phủ đích trưởng nữ, cũng là thiếp thân nữ nhi. Nàng tuy không tôn thiếp thân vì mẫu, nhưng thiếp thân nhưng vẫn coi nàng vì thân sinh nữ nhi. Nàng nói đến này, sắc mặt có chút buồn bã, nói đến cũng quái thiếp thân không tốt, hậu gia ngài đem hậu phủ giao cho thiếp thân xử lý, thiếp thân lại không có thể ước thúc hảo nhẹ ca, thế cho nên bất quá cũng may nàng hiện giờ đã trở lại, còn sắp làm người thê, thiếp thân trong lòng cũng hơi cảm an. Ủi, nàng dùng khăn lau lau khóe mắt, cười nói, ngày mai đó là tỷ tỷ ngày dỗ, liên can chương trình thiếp thân đều an bài đến không sai biệt lắm, chẳng sợ biết người kia là phu quân trong lòng không thể đụng vào cấm kỵ, cũng là nàng đời này vô pháp vượt qua hồng câu, nhưng vì nữ nhi, nàng lại buộc lòng phải chính mình ngược thượng giải muối. Trường Ninh Hậu quả nhiên có một lát hoảng hốt, thất thần ừ một tiếng. những việc này ngươi từ trước đến nay cẩn thận, ta yên tâm. Hắn nhìn Lâu Thị ôn hòa mặt, trong đầu linh quang chợt lóe, nói, đúng rồi, ngày mai nhớ vi ngày dỗ, dựa theo lệ thường, Mi Nhi cũng là muốn tế bái. Đêm nay ta liền đi Vinh An đường báo cáo mẫu thân, phóng Mi Nhi ra tới. Những lời này ở giữa Lâu Thị lòng kẻ dưới này, nàng lập tức vui sướng mà cười, thẹn thùng rúc vào Trường Ninh Hầu trong lòng ngực. Cảm ơn hầu gia. Trường Ninh Hầu cũng tự nhiên ôm quá nàng vai. Nữ nhi sự giải quyết, Lâu Thị nhẹ nhàng thở ra, nam tử dày rộng ấm áp lòng dạ làm nàng tình ti lay động, nhìn không được thấp thấp gọi. Diệp lang, Trường Ninh Hầu thân thể hơi cương, như vậy quen thuộc kêu gọi, phảng phất đến từ xa xôi năm tháng, trong trí nhớ cái kia phủ bụi trần đã lâu nữ tử nhảy ra, tuyệt mỹ dung nhan đạm đi đám xương, như vậy tiên minh mà khắc sâu xuất hiện ở hắn trước mắt. Hãy còn nhớ rõ năm ấy mưa xuân mông lung, nàng vội vàng tự trước mắt đi qua, khăn che mặt bị gió nhẹ trích lạc, lộ một trương xuất trần. Tuyệt tục dung nhan, kinh diễm hắn mắt, đêm tân hôn, hắn khơi mào hỉ khăn, trước mắt đỏ thâm trung má nàng thẹn thùng như hà, ánh mắt như nước, da thịt tương dán, nhĩ tấn thấm ướt, nàng nỉ non kêu gọi. Diệp lang, tựa tao sấm đánh giống nhau, Trường Ninh Hầu theo bản năng đẩy ra trong lòng ngực ôn hương Nguyễn Ngọc. Lâu Thị kinh ngạc, hầu ra. Trường Ninh Hầu nhìn nàng ủy khuất dục khóc dung nhan, nếu đổi làm ngày xưa, hắn nhất định phải hảo hảo an ủi một phen, nhưng mà hôm nay lại cảm thấy tâm phù khí táo, thậm chí cảm thấy nàng giờ phút này nhu nhược đáng thương dung nhan có chút phiền chán, chật vật quay đầu rời đi, liền một câu đều chưa từng lưu lại. Lâu Thị ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn dần dần biến mất bóng dáng, trong mắt dần dần cháo thượng tối tăm. Giang Ước Vi bằng bằng dùng quá ngọ thiện về sau, Diệp Khinh Ca dựa vào trên giường ngủ một lát, thẳng đến giờ mùi mới tỉnh lại. Hòa Phiến đánh mảnh đi vào tới, tiểu thư, mới vừa rồi hầu ra đi Hoàn Tùng Các. Diệp Khinh Ca lười biếng ngồi dậy, không để ý tới. Hòa Phiến nhẹ giọng nói, Lâu Thị quán sẽ hai mặt, lại ái làm bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng bác hầu ra thương tiếc. Hôm nay lão phu nhân vì ngài trừng phạt nhị tiểu thư, nàng chắc chắn lòng mang oán hận, không chừng ở hầu ra trước mặt như thế nào bố trí tiểu thư. Vạn nhất hầu ra đối tiểu thư, Diệp Khinh Ca nhàn nhạt nói, mười mấy năm qua, nàng nên thổi gối đầu phong cũng thổi. Chúng không sai biệt lắm, này vào đầu nàng nếu là không biết sống chết lại châm ngòi thổi gió, xui xẻo chính là nàng chính mình. Hơn nữa lúc này nàng tâm tâm niệm niệm chính là nàng bảo bối nữ nhi, chưa chừng, chính là hơi chút ở phụ thân bên tai nhắc nhở hai câu, phóng Diệp nhẹ mi ra tới thôi. Khóe miệng nàng một câu, nhợt nhạt châm chọc. Ngày mai mẫu thân ngày dỗ, Diệp nhẹ mi là vãn bối, nên tế bái. Nàng quay đầu nhìn thần sắc không được tốt Hoa Phiến, khẽ cười một tiếng. Ngươi xuất thân giang hồ, mấy năm nay cũng tùy ta ở Thủy Nguyệt Am thanh tu, tất nhiên là không hiểu đến hào môn quý tộc cách sinh tồn. Diệp nhẹ mi năm nay 15 tuổi, đã tới rồi làm mai tuổi. Nếu là làm người biết được nàng với khuê trung lễ thái có thất, mạo phạm trưởng tỷ, như thế giáp tâm bất lương người, nhà ai quý tộc dòng dõi dám cưới vào cửa. Tổ mẫu cùng phụ thân đều là sĩ diện người, Diệp nhẹ mi mặc dù có thất đoan trang, đóng cửa lại như thế nào xử phạt đều có thể, lại không thể làm người ngoài biết được. Nếu không đó chính là Trường Ninh hầu phủ nữ nhi không giáo dưỡng, hầu phủ huân quý chi danh bất quá có tiếng không có miếng thôi. Nàng sửa sang lại vạt áo, mặt mày không nâng, tổ mẫu biết được đạo lý này, cho nên hôm nay bất quá chính là cấp Diệp nhẹ mi một cái nho nhỏ cảnh cáo, cũng gõ Lâu Thị, làm nàng đừng quá bừa bãi. Ngày mai mẫu thân ngày dỗ, Diệp nhẹ mi làm theo đến khôi phục tự do. Hòa Phiến phẫn uất bất bình, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nhị tiểu thư sao? Diệp Khinh Ca sắc mặt thanh đạm, có một số việc tổng phải có người nói ra. 3 năm trước đây những người đó bị phong khẩu, nhưng rốt cuộc còn có biết được chân tướng người tồn tại. Một khi khai đầu, liền nhất định sẽ có cái kết quả. Đạo lý này ta biết, tổ mẫu càng biết, cho nên không cần thiết lãng phí tinh lực người, không đáng quan tâm. Nàng nhướng mày, cười đến giao quang thoải mái, mị hoặc khuynh thành. Hiểu không? Hòa Phiến nghĩ nghĩ, lĩnh ngộ gật gật đầu. Tiểu thư cao minh. Diệp Khinh Ca lại cười cười. Trước kia ngươi theo ta hồi phủ, mỗi lần cũng liền ở một đêm, lúc này đây sợ là muốn thường trú. Ít nhất đến ta xuất giá trước, đều được ở hầu phủ. Có chút quy củ, ngươi vẫn là đến thói quen thói quen. Hòa Phiến gật đầu, là. Diệp Khinh Ca gật đầu, ánh mắt hơi đổi, nói, ngươi đi kêu Lan Chi tiến vào. Hòa Phiến nghe lệnh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Lan Chi liền đi đến. Nàng cúi đầu, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Diệp Khinh Ca không làm nàng lên, chỉ là đạm mạc mà trầm tĩnh nhìn nàng. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài. 3 năm, không nghĩ tới ngươi còn sống. Lan Chi run lên, chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh con ngươi có thủy quang chậm rãi vựng khai. Chúc mừng tiểu thư hồi phủ. Diệp Khinh Ca yên tĩnh mà cười, tìm vị trí ngồi xuống. Đứng lên đi. Tạ tiểu thư. Lan Chi kính cẩn đứng ở một bên, chờ phân phó. Diệp Khinh Ca lười biếng nửa hạp con. Ngươi, mấy năm nay, ngươi vất vả. Lan Chi cúi đầu, kia đều là nô tỳ nên làm. Diệp Khinh Ca cười thanh, mở mắt ra nhìn nàng một cái, con ngươi trầm tĩnh mà thâm thúy. Thôi, ngươi đi xuống đi. Ngô, bữa tối thời điểm làm hải đường tiến vào hầu hạ, ngươi ngốc tại ngoại viện là được. Lan Chi lại run rẩy, như cũ kính cẩn nghe theo gật đầu. Là, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân chậm rãi rời đi. Diệp Khinh Ca nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, như suy tư gì. Nguyệt hoa mới lên, bóng đêm mông lung. Tấn Vương phủ, thế tử. Huyền Cẩn đứng ở Dung Chiêu phía sau, nói, thuộc hạ tra được 3 năm trước đây về Diệp Khinh Ca lời đồn là từ Trường Ninh hậu phủ truyền ra. Dung Chiêu khoanh tay mà đứng, bất kỳ nhiên nhớ tới ngày hôm qua Hòa Phiến nói qua nói. Trường Ninh hậu phủ, Diệp Giang Thị, An Quốc công phủ, đi cha cha 20 năm trước Diệp Giang Thị cùng này tử nguyên nhân chết. Còn có, nhìn chằm chằm Quảng Lăng hậu phủ, tận lực cha ra 3 năm. Trước đây tống đến tu là chết như thế nào? Hắn duỗi tay xoa xoa giữa mày. Không, trực tiếp từ An Quốc công phủ vào tay cha. Diệp Khinh Ca tuy rằng tang mẫu tang huynh, nhưng tốt xấu còn có cái An Quốc công phủ làm chỗ dựa. Chỉ bằng vài câu đồn đãi vớ vẩn, mặc dù Trường Ninh hậu phủ dung không dưới nàng, An Quốc công phủ tuyệt đối không thể thờ ơ nhậm nàng bị trục xuất ra môn. Trường Ninh hậu phủ tân nhân đổi người xưa, Quảng Lăng hậu phủ cùng Trường Ninh hậu phủ lại vô lui tới, An Quốc công phủ đó là duy nhất đột phá khẩu. Huyền Cẩn chấn động, là quả nhiên. Đêm đó lão phu nhân liền tùng khẩu, đem Diệp Nhẹ Mi phóng ra. Hôm sau, Giang Ước Vi ngày rỗ, dựa theo quy củ, tế bái người chết phía trước, là không thể ăn cái gì. Cho nên Diệp Khinh Ca sáng sớm liền lên sau thay thuần tịnh xiêm y, liền bụng rỗng đi sảnh ngoài. Lâu thị cùng Diệp Nhẹ Mi từ lâu thu thập thỏa đáng, đều ăn mặc thuần tịnh, liền trên đầu kim thoa trên cổ tay vòng ngọc tử. Chờ tất cả đều hái được xuống dưới. Diệp Nhẹ Mi nhìn thấy Diệp Khinh Ca, con ngươi xẹt qua ghen ghét, trên mặt lại nhất phái nhu hòa, chậm rãi đi tới, khinh thanh tế ngữ nói, hôm qua là muội muội không hiểu chuyện, xuất khẩu va chạm tỷ tỷ, mong rằng tỷ tỷ đại nhân có đại lượng, không cần cùng muội muội so đo. Nàng ánh mắt sở sở, lá trá trực khóc, một bộ ủy khuất bộ dáng. Diệp Khinh Ca ôn nhu cười nhạt, ta chỉ nhớ luôn luôn không được tốt, ngủ một giấc liền đã quên. Khó được muội muội còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Diệp Nhẹ Mi sửng sốt, nhìn nàng một bộ nhạt như ngăn thủy bộ dáng không giống làm bộ. Chính mình như vậy tiểu ý ủy khuất bộ dáng, nhưng thật ra có vẻ kiều nhu làm ra vẻ. Trong lòng thầm hận, lại không được phát tác, chỉ phải xấu hổ cười. Tỷ tỷ nói được là, nhưng thật ra muội muội ta lo sợ không đâu. Lâu thị ngước mắt nhìn Diệp Khinh Ca liếc mắt một cái. Hiền lành nói, chuẩn bị tốt liền xuất phát đi. Tới rồi mục đích địa, đoàn người theo thứ tự xuống xe ngựa. Cái này địa phương an tĩnh mà xa xôi, chung quanh cũng không có gì cỏ cây. Trên đất bằng lập từng hàng mộ bia, mặt trên có khắc Trường Ninh hậu phủ lịch đại tổ tiên tên. Trọng sinh về sau, Diệp Khinh Ca đã tới 2 lần. Ánh mắt đảo qua, liền thấy Giang Ước Vi phần mộ. Diệp Nhẹ Mi đi lên tới, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Đi mau a! Diệp Khinh Ca thấy nàng tiếp nhận nha hoàn trong tay trang các loại hiến tế đồ dùng rổ, nhàn nhạt nói, muội muội, nhưng có trai giới 7 ngày. Diệp nhẹ mi giật mình, bắt lấy rổ tay hơi hơi căng thẳng. Trên danh nghĩa nàng nên gọi Giang Ước Vi một tiếng mẫu thân, trên thực tế nàng mẹ đẻ còn đâu, nàng cần gì tôn một cái người chết vì mẫu. Nói là tế bái mẹ cả, cũng bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Nói như thế nào nàng đều là hậu phủ đích nữ, thứ nữ là không tư cách tế bái mẹ cả. Tỷ tỷ, ta, Diệp Khinh Ca như cũ không thấy nàng liếc mắt một cái. Thôi, ta nương thanh tịnh cũng không thích nhiều người như vậy tơi quấy rầy nàng. Ta một người đi là được, các ngươi liền tại đây chờ có thể. Nàng nói xong cũng không đợi Diệp Nhẹ Mi cùng với đi tới lâu thị phản ứng, thẳng mang theo hòa phiến đi phía trước đi đến. Diệp Nhẹ Mi hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiện lâu thị nắm lấy tay nàng, cho một cái cảnh cáo ánh mắt. Diệp Nhẹ Mi cắn môi, ánh mắt không phẫn. Nương, ngươi xem nàng kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ta, lâu thị như thế nào không? Biết nữ nhi ủy khuất, vô vô tay nàng. Trấn An nói, hôm nay phi thường thời kỳ, ngươi thả an phận điểm, mạc gây chuyện, chờ hồi phủ lại nói. Diệp Nhẹ Mi dù cho tất cả không muốn, cũng chỉ có thể kiềm chế trong lòng không phẫn, tinh chờ tại đây. Giang Ước Vi phần mộ bị xử lý thật sự sạch sẽ, chung quanh không có chút nào cỏ dại mọc thành cụm, trụi lùi, nhưng thật ra có vẻ có chút tịch mịch. Thay đổi trái cây, điểm hương, Diệp Khinh Ca quỳ gối trước mộ, một chương chương thiêu tiền giấy, dùng chỉ có nàng một người nghe thấy thanh âm thấp giọng nói, Diệp phu nhân, ta lại tơi xem ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cũng chỉ có đối với chết đi người, nàng mới có thể kể ra chính mình ẩn sâu với tâm bí mật. Ngươi nữ nhi đi, ta chiếm dụng thân thể của nàng. Dừng một chút, Khinh Phiêu Phiêu nói, các ngươi mẹ con ở trên trời gặp lại sao? Nàng bên môi hàm chứa một mạt chua xót, biết không, mỗi lần tới nơi này, ta liền sẽ nhớ tới ta mẫu hậu. Máy móc hướng chậu than ném tiền giấy, xem kia màu trắng phía trước bị mỏng manh ánh lửa cắn nuốt, thoáng như năm ấy thâm cung lửa lớn, thiêu hủy nàng tươi sống sinh mệnh. Ta mẫu hậu nàng là một cái thực mỹ nữ nhân, cũng rất đau ta, từ nhỏ đãi ta như châu như bảo, luyến tiếc ta chịu một chút khổ. Nàng hốc mắt có chút chua xót, nhưng ta không phải cái hảo nữ nhi, ta là cái bất hiếu nữ. Nàng thanh âm dần dần yếu ớt đi xuống, nghẹn ngào run rẩy, một chuỗi hỏa nhảy lên dựng lên, bỏng cháy nàng đầu ngón tay. Nàng đầu ngón tay run lên, cũng đã cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn, chỉ hóa thành khóe mắt một mạt cay chát đau khổ dấu vết. Nàng bị chết như vậy thảm, ta lại liền cho nàng an táng đều làm không được. Ngực động lại đau đớn dầu di truyền đến, làm nàng cơ hồ thở không nổi. Cho nên ta luôn là nghĩ ta tới tế bái ngươi, đó là thăm hỏi nàng, nàng sẽ thấy phải không? Hơi nước ở hốc mắt tràn lan, mơ hồ tầm mắt. Nàng nhợt nhạt mà ôn nhu cười, ngươi nữ nhi tuy rằng đi, nhưng ta sẽ thay thế nàng hảo hảo tồn tại. Những người đó thiếu nàng, thiếu ngươi, thiếu các ngươi mẫu tử ba người, ta đều sẽ giúp các ngươi đòi lại tới. Ngươi không cần trách cứ ngài nữ nhi, nàng chỉ là bị người lừa bịp lợi dụng, ta sẽ thay nàng báo thù. Ngươi yên tâm. Tới gần mộ bia, nàng đầu ngón tay chạm đến kia mấy cái chữ to, nàng nhắm mắt, nhậm ngực đau đớn lan tràn đến toàn thân. Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi ở trên trời đoàn tụ sao? Quá cầu nại hà thời điểm, nhưng sẽ hận các ngươi bất hiếu nữ nhi. Phía sau có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên, là lâu thị. Nàng điểm hương, quỳ trên mặt đất, đầy mặt thương xót. Tỷ tỷ, Diệp Khinh Ca thản nhiên mở to mắt, mặt như băng xương, phát lạnh lạnh lẽo. Tránh ra. Lâu thị ngẩn ra, này 3 năm Diệp Khinh Ca tuy rằng đối nàng lãnh đạm, cũng cự tuyệt xưng hô nàng vì mẫu thân, nhưng chưa từng có dùng như thế lạnh băng ngữ khí đối nàng nói chuyện. Hơn nữa, trước 2 lần tế bái Giang Ước Vi, nàng cũng không đối chính mình tỏ vẻ ra bất luận cái gì phản cảm. Nhẹ ca, ngươi, ta làm ngươi tránh ra. Diệp Khinh Ca mặt mày bao phủ lệ khí, ánh mắt thâm như u đàm, hình như có đầu tiêu xâm hàn băng đao, xem đến Lâu thị khắp cả người phát lạnh, quên mất phản ứng. Hứa ma ma lúc này ở bên cạnh của trách chỉ trích, đại tiểu thư, này nhưng chính là ngài không đúng rồi. Phu nhân lại nói như thế nào đều là ngài trưởng bối, ngài sao lại có thể hòa phiến. Diệp Khinh Ca chợt một tiếng quát nhẹ, hòa phiến thẳng nhiên xuất hiện, thân ảnh mau đến cực kỳ. Thay ta giáo huấn cái này đi qua giới hạn phạm thượng lão điêu nô. Là, hòa phiến phản ứng kỳ mau, không đợi Lâu thị chủ tớ phản ứng lại đây, trở tay chính là một cái tát dừng ở Hứa ma ma trên mặt. Hứa ma ma tiếng kinh hô còn chưa xuất khẩu, hòa phiến trực tiếp đem nàng ném đi ra ngoài, vừa lúc ném tới tiểu chạy bộ lại đây Diệp Nhẹ Mi dưới chân, sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc. Lâu thị bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt hơi trầm xuống, ngữ khí cũng mang lên vài phần cảnh cáo hương vị. Nhẹ ca, ngươi là hậu phủ trưởng nữ, lý phải là hiểu được quy củ. Hứa ma ma dù cho có sai, cũng là ta bên người lão nhân, quả quyết không chấp nhận được ngươi bao biện làm thay thay khiển trách. Nàng hít sâu một hơi, âm sắc lại nhiễm vài phần đau khổ hương vị. Ta tuy không phải ngươi thân sinh, nhưng ta cùng với mẫu thân ngươi tình cùng tỉ muội. Hôm nay ngươi đức hạnh có thất, cũng trách ta không có dạy dỗ hảo ngươi. Cũng thế, hôm nay việc ta sẽ một năm một mười cáo chi phụ thân ngươi. Diệp Khinh Ca đang cười, cười đến mỉa mai mà lạnh băng, ngữ khí như cũ như vậy tản mạn không trải qua. Làm cho ta nương mặt, mất công ngươi không biết xấu hổ hòa giải nàng tình cùng tỉ muội. Lâu thị còn chưa nói xong, nói tức khắc đột nhiên im bặt, mang điểm không thể tưởng tượng nhìn Diệp Khinh Ca. Diệp Nhẹ Mi đã ở nha hoàn nâng hà đã đi tới, tự nhiên là nghe được Diệp Khinh Ca lời nói, tức khắc đầy mặt tức giận. Diệp Khinh Ca, ngươi nói cái gì? Ngươi dám đối ta nương bất kính, ngươi. Diệp Khinh Ca thản nhiên quay đầu lại, cười như không cười, ánh mắt đâm vào nàng thế nhưng tâm sinh hoảng loạn cùng sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Theo sau nhớ tới trước mắt người một quán yếu đuối bị chính mình ức hiếp nhiều năm, sợ nàng làm chi. Còn chưa tắt kiêu ngạo khí thế tức khắc tăng vọt, vênh mặt. Hất hàm sai khiến nói, nhìn cái gì mà nhìn. Đừng tưởng rằng ngươi đã trở lại liền vạn sự đại cát. Hôm nay việc ta nhất định phải nói cho cha, xem ngươi như thế nào ương ngạnh. Diệp Khinh Ca lạnh một khuôn mặt, chậm rãi đứng lên, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững. Rõ ràng như vậy không ôn không hòa không lạnh không nhiệt, lại cho người ta trên cao nhìn xuống cảm giác. Phảng phất trước mắt sở hữu ở nàng trước mặt bất quá con kiến, thậm chí được đến nàng một cái nhìn lại đều là xa xỉ. Như vậy nhận chi làm Lâu thị cùng Diệp Nhẹ Mi đồng thời giận từ tâm khởi. Diệp Khinh Ca rồi lại mở miệng, ở ta nương sắp lâm bùn là lúc câu dẫn chính mình biểu tỷ phu làm hạ cẩu thả việc, như thế bại đức luân mất trí hoài khó lường nữ nhân, không biết xấu hổ tự xưng cùng ta nương tình cùng tỉ muội. Không nhẹ không nặng một câu đem Lâu thị đầy mặt lửa giận tắt, mang theo vạn phần kinh giận cùng hoảng loạn cùng với ghen ghét nhìn nàng. Diệp Nhẹ Mi còn lại là ngẩn ngơ, đời trước những cái đó sự tình nàng tất nhiên là không thập phần rõ ràng. Diệp Khinh Ca xoa xoa ống tay áo, một cái kẻ hèn tiện tì, dám vọng đoạn chủ tử thị phi, vốn là phạm thượng. Nếu không có hôm nay là ta nương ngày dỗ, không nên dính chọc huyết tinh, ta đó là đánh chết nàng cũng là theo lý thường hẳn là. Nàng nhẹ nhàng cười, ánh mắt đâm vào Lâu thị ngực nghẹn hỏa. Ngươi nếu là không sợ tổ mẫu quái trách, thân là đương gia chủ mẫu chưa từng ước thúc hảo hạ nhân khiến bên người người đầy tớ ức hiếp chủ nhân còn bao che dung túng vì kẻ hèn một tội tì trạng cáo ta cái này đích nữ, mất hết hầu phủ mặt mũi. Liền cứ việc đi thêm mắm thêm muối cáo trạng, đến lúc đó ngươi có thể đánh cuộc một keo, rốt cuộc là ngươi cái này hậu phủ chủ mẫu uy nghiêm quan trọng, vẫn là hậu phủ thanh danh quan trọng, đến tột cùng là bên cạnh ngươi một cái lắm miệng lão điêu nô quan trọng, vẫn là ta cái này đích nữ càng kiều quý. Lâu thị bị nàng một phen lời nói cả kinh, trong lòng cuộn sóng quay cuồng, lại tìm không thấy lời nói phản bác. Phụ thân từ trước đến nay không để ý tới hậu viện việc, như vậy điểm việc nhỏ ngươi đều xử lý không tốt mà đi làm phiền nàng. Chuyển tới tổ mẫu lỗ tai sẽ như thế nào? Có thể hay không cảm thấy ngươi mấy năm nay già cả mắt mờ đã xử lý không hảo hậu phủ nội trợ? Ân. Lâu thị dưới chân một cái lảo đảo, sắc mặt xanh trắng đan xen. Lão phu nhân không thích nàng, nàng đã sớm biết, sớm đã có cước đoạt nàng nội trợ chi quyền tâm tư. Nếu không có hậu phủ chung không có thích hợp xử lý nội trợ người, lão phu nhân chỉ sợ đã sớm tìm cái cớ cước đi nàng trong tay quyền lợi. Nương, Diệp nhẹ mặt mày xem chính mình mẫu thân bị Diệp khinh ca khinh nhục, giận từ tâm khởi, vừa mới chuẩn bị tức giận mắng, lại bị lâu thị kéo đến chính mình phía sau, chấn định tự nhiên mỉm cười. Nhẹ ca, ta không biết ngươi là từ đâu nhi nghe tới lời đồn bôi nhọ với ta. Cũng thế, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Hứa ma ma nếu chọc đến ngươi không cao hứng, xử trí đó là, cũng không có gì ghê gớm. Nàng một đốn, lại sâu kín thở dài. Chỉ là ngươi sắp xuất giá, tấn vương phủ không thể so chúng ta hậu phủ, ngươi một cái tiểu thư khuê các, đương đến đoan trang thục nhàn, ôn nhu nhân thiện, mới có thể vi phu gia kính trọng, trên dưới hòa thuận. Hôm nay sự liền tính, ta sẽ không nói cho phụ thân ngươi, nhưng ngươi ngày sau đến ghi nhớ chính mình thân. Phật, chớ có, bộ mặt từ thiện, tận tình khuyên bảo, không để bụng chính mình đã chịu nhục mà ngược lại ôn nhu thế nữ nhi che lấp, tùy hứng kiểu man. Hảo một cái dày rộng từ mẫu tình cảm, hảo một cái phủng sát ôn nhu bấy dập. Diệp khinh ca cười đến so nàng còn ôn nhu, không nhanh không chậm đánh gãy nàng. Nơi này không phải hậu phủ, trừ bỏ hoa phiến, chung quanh đều là người của ngươi, như thế ra sức diễn kịch, ngươi không mệt, ta nhìn đều thế ngươi mệt. Diệp nhẹ mi rốt cuộc nhìn không được, cả giận nói, Diệp khinh ca, ta nương hảo tâm khuyên bảo với ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hòa phiến đột nhiên lịch uống, làm càn. Nàng đứng ra, ánh mắt rót vào một đạo lạnh lẽo, đâm vào Diệp nhẹ mi cái này ngoài mạnh trong yếu kiều kiều nữ tức khắc khí thế biến mất, kinh hoàng lùi lại hai bước. Trưởng tỷ như mẹ, nhục giả đương như trường. Hôm qua giáo huấn, nhị tiểu thư còn không có nhớ kỹ sao? Nhớ tới hôm qua lão phu nhân làm trò mọi người mặt trừng phạt chính mình, Diệp nhẹ mặt mày khuông lập tức đỏ, sợ hãi cùng hận ý đang chéo ở hốc mắt. Hơn nữa nguyên bản đối Diệp khinh ca ghen ghét, làm nàng rốt cuộc bất chấp mặt khác, há mồm liền mắng, ngươi cái này tiện tì, tùy vào ngươi tơi giáo huấn ta. Người tới, nàng một kêu, nguyên bản liền chạm đến không xa mấy cái nha hoàn lập tức đã đi tới, mỗi người sắc mặt không tốt. Cho ta hảo hảo giáo huấn cái này tiện, bang thanh thúy đem vỗ tay vang vọng màng tai. Cả kinh mọi người trợn mắt há hốc mồm, lâu thị cuống quýt kéo qua bị đánh mông Diệp nhẹ mi, mắt thấy nữ nhi hồng nửa bên mặt, trên mặt nàng cũng là lệ khí âm ngoan dâng lên, lạnh lùng nói, Diệp khinh ca, ngươi dám. Diệp khinh ca vỗ vỗ tay, chậm gì gì nói, hảo hảo một cái tiểu thư khuê các, lại xuất khẩu thành dơ không hề khuê đức thể thống, cũng không biết suốt ngày học những cái đó nữ giới nữ tắc đều quên chỗ nào vậy, nếu là tổ mẫu biết được, sợ sẽ không hề là sao chép. 100 lần nữ giới đơn giản như vậy đi. Lâu thị hô hấp cứng lại, trong lòng ngược Diệp nhẹ mi ở anh anh khóc thút thít. Nàng lớn lên sao đại, chưa bao giờ chịu quá như thế ủy khuất, lập tức đối Diệp khinh ca phẫn hận bay lên đến đỉnh điểm. Diệp khinh ca, ngươi dám đánh ta, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Nàng không thể tin tưởng mà đầy cõi lòng phẫn nộ, một bàn tay che lại bị thương gương mặt, vặn vẹo ra lệnh, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không cho ta đem tiện. Nhân này, hòa phiến thản nhiên chợt lóe, tiếng gió xẹt qua, ngừng Diệp nhẹ mi tiếng mắng. Lâu thị hoảng sợ nhìn bóp nữ nhi cổ hòa phiến, vừa kinh vừa sợ lạnh lùng nói, Diệp khinh ca, ngươi muốn làm gì? Nàng chính là ngươi thân muội muội. Diệp khinh ca lông mi buông xuống, ngân nga nói, 3 năm trước đây ta bị đuổi ra gia môn thời điểm, nàng nhưng không nghĩ tới ta là nàng thân tỷ tỷ. Nàng rốt cuộc nhìn lâu thị liếc mắt một cái, lại là uyển chuyển cười, liếm diễm vô hà. Lâu bội anh, còn nhớ rõ tống đến tu là chết như thế nào sao? Lâu thị bỗng nhiên cả kinh, nguyên bản khí thế khoảnh khắc biến mất, liên quan thân mình đều đang run rẩy. Ngươi, Diệp khinh ca chậm rãi tiến lên, dùng chỉ có các nàng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ngươi đoạt đi rồi ta nương nam nhân, hãm hại nàng con cái, hư ta danh dự đem ta đuổi ra gia môn đau khổ 3 năm, hiện giờ lại yên tâm thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý. A ngá, nàng lại nhợt nhạt mà mỹ lệ. Cười, lại cười đến Lâu thị kinh hồn táng đảm. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Nàng vươn một bàn tay, đặt ở Lâu thị trên vai, cũng không có dùng như thế nào lực, nhưng mà nàng trong ánh mắt như vậy thần quang lay động lại uy hiếp lực 10 phần, trời sinh uy nghi, làm Lâu thị kinh sợ đến không biết làm sao. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Nàng nhỏ dài bàn tay trắng hơi hơi dùng sức, thế nhưng ép tới Lâu thị thiếu chút nữa té ngã. Diệp Khinh Ca ngón tay uốn lượn, bắt lấy nàng vai, chính mình tắc càng tới gần nàng, ở nàng bên tai nói nhỏ: "Ông trời không cho ngươi trừng phạt, như vậy, liền từ ta tới." Nàng khinh phiêu phiêu thanh âm như gió, rồi lại như vậy hàn triệt triệt hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm vào Lâu thị lỗ tai, lệnh nàng cả người đều ngăn không được run rẩy. Cố tình nàng không động đậy, Diệp Khinh Ca kiềm chế nàng vai, bên người nha hoàn cũng đều bị hóa phiến điểm huyệt đạo. Đi! Theo thị vệ đều ở dưới chân núi, giờ phút này liền tính Diệp Khinh Ca muốn sát nàng, kia cũng là dễ như trở bàn tay. Đối này, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Đúng là ý thức được điểm này, nàng mới sợ hãi. Nàng tung hoành hậu phủ, nàng làm mưa làm gió, kia cũng gần chỉ là ở Trường Ninh hậu phủ. Ra hậu phủ, không có Trường Ninh hậu che chở, nàng chính là cùng tầm gửi. Lại là tâm cơ thâm trầm trầm ổn lão luyện nữ nhân, cũng bất quá chỉ là một cái thâm trạch phụ nhân, ở cường đại vũ lực uy hiếp trước mặt, yếu ớt đến bất kham một kích. Ngươi muốn làm cái gì? Nỗ lực khắc chế nội tâm sợ hãi, Lâu thị ngoài mạnh trong yếu nói: "Ngươi hôm nay nếu đụng đến ta nửa phần, trở về cũng không hảo công đạo. Tốt xấu ta trên danh nghĩa là mẫu thân ngươi, đến lúc đó phụ thân ngươi nếu hỏi tới, ngươi muốn như thế nào trả lời? Đừng quên, ngươi hiện giờ chính là có thánh chỉ tứ hôn trong người, thí mẫu tội danh một khi chứng thực, tấn vương phủ liền có lý do hối hôn." Diệp Nhẹ Mi đã sớm bị thình lình xảy ra biến hóa sợ tới mức mặt không còn chút máu run bần bật, lúc này nghe được hối hôn hai chữ, trong mắt lập tức xẹt qua một tia kinh người ánh sáng, mong đợi mà vội vàng: "Đây chẳng phải là ngươi suy nghĩ muốn sao?" Diệp Khinh Ca đem Diệp Nhẹ Mi biểu tình xem ở trong mắt, khóe miệng hơi hơi dơ lên, bỗng nhiên lại thấp giọng nói: "Chỉ tiếc ngày hôm qua kia mấy cái sát thủ quá mức vô dụng, bằng không ngươi nữ nhi nhưng thật ra có hy vọng như ngươi giống nhau gả đến tấn vương phủ làm vợ kế." Vợ kế là Lâu thị trong lòng vĩnh cửu đau, lại thêm chi Diệp Khinh Ca phía trước câu nói kia, càng là làm nàng cả kinh hai mắt trừng to, trong miệng như cũ lạnh giọng phản bác: "Cái gì sát thủ? Ngươi chớ có nói bậy." Móng tay hung hăng véo vào lòng bàn tay, Lâu thị cường tự chấn định, trong mắt một mảnh lạnh lẽo chi sắc. "Chính ngươi hành vi không bị kiềm chế làm cho hoa sát thân, cùng ta có quan hệ gì đâu? Không có bằng chứng, ngươi đừng vội bôi nhọ mưu hại với ta." Diệp Khinh Ca lại cười: "Ngươi như thế nào liền biết ta không có chứng cứ?" Lâu thị khoảnh khắc trên mặt huyết sắc mất hết, lại như cũ chắc chắn Diệp Khinh Ca chỉ là tạc nàng, trên mặt lại thay vẫn thường ôn hòa thương hại: "Nhẹ ca, ta không biết ngươi từ chỗ nào nghe tới lời đồn tới bôi nhọ ta. Ngươi tuy không phải ta thân sinh, nhưng ta vẫn luôn đối với ngươi coi như mình ra. Chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta nhưng có nửa phần khắt khe với ngươi. Ngày xưa mi nhi có, ngươi nhưng khuyết thiếu chút nào. Hiện giờ ngươi lại nghe tin hắn người chi ngôn liền chắc chắn ta yếu hại ngươi." Nàng nói liền mặt nhiễm thê sắc, một bộ ủy khuất ẩn nhẫn bộ dáng. Nếu là người khác nhìn thấy này phiên diễn xuất, sợ là đã sớm chỉ trích Diệp Khinh Ca bất kính bất hiếu, cầm thú không bằng. Không thể không nói, Lâu thị đổi mặt cùng diễn kịch công phu thật sự nhất tuyệt, Diệp Khinh Ca không thể không bội phục. "Không ai đã nói với ngươi, nữ nhân nước mắt chỉ đối ngu xuẩn nam nhân hữu dụng sao?" Ý cười treo ở bên môi, Diệp Khinh Ca như cũ khí định thần nhàn, bắt lấy nàng bả vai ngón tay lại không buông lỏng mảy may. "Cha ta không ở nơi này, ngươi không cần ở trước mặt ta giả mù sa mưa khóc lóc kể lể. Thích tự cho là thông minh là chuyện của ngươi, không cần đem khắp thiên hạ người đều nghĩ đến cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn." Những lời này đó là thật đánh thật vũ nhục, nhậm là Lâu thị thị tính tình lại hảo, cũng không thể nhìn được nữa, làm càn. Diệp Nhẹ Mi đúng lúc xông tới, hung tợn nói, ngươi cái này ngôi sao chổi, mau thả ta ra nương. Nàng móng tay giống sắc nhọn đao, âm trầm hoa hướng Diệp Khinh Ca mặt, đáy mắt xẹt qua ghen ghét cùng ác độc. Diệp Khinh Ca bất động, cười như không cười nhìn nàng, giống như nhìn một cái nhảy nhót vai hề. Một tiếng hừ nhẹ, hòa phiến đã lóe lại đây, hung hăng bắt được Diệp Nhẹ Mi thủ đoạn. Đuôi lông mày hơi trọn, ánh mắt khinh thường mà khinh thường. Như vậy không nghe lời, xem ra là không nghĩ muốn này đôi tay. Ngón tay dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng, Diệp Nhẹ Mi lập tức bộc phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, sắc mặt vặn vẹo mà xấu xí. A, Lâu Thị sắc mặt trắng bệch, cũng không biết nơi nào tới sức lực, một phen huy khai Diệp Khinh Ca liền vọt qua đi, đem bị hóa phiến ném trên mặt đất Diệp Nhẹ Mi ôm vào trong ngực, liên thanh dò hỏi, Mi Nhi, ngươi thế nào? Nàng không cẩn thận đụng tới Diệp Nhẹ Mi bị thương thủ đoạn, lại là một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đau đau quá, Lâu Thị đỏ hốc mắt, rốt cuộc trang không dưới ôn hòa từ thiện, quay đầu lại âm độc trừng mắt Diệp Khinh Ca. Diệp Khinh Ca, ngươi hôm nay thương ta Mi Nhi, ngày khác ta nhất định phải làm ngươi trả giá thảm thống đại giới. Chúng ta chờ xem. Diệp Khinh Ca chậm rãi đi qua mẹ con hai người bên người, trên cao nhìn xuống mà vân đạm phong khinh liếc liếc mắt một cái. Cuối cùng một câu, ta còn cho ngươi. Lâu Thị cắn răng mở miệng, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Diệp Khinh Ca tay phải đặt ở bụng thượng, trên mặt như cũ khẽ mỉm cười, lại không hề xem nàng. Ân, ngươi đã đắc ý rất nhiều năm, là nên nếm thử bị thua tư vị. Lâu Thị tức giận đến sắc mặt xanh mét, vô số nhục mà nói đổ ở cổ họng lại mắng không ra. Diệp Khinh Ca mi mắt rũ xuống, thanh thiển cười, mắt phi đảo qua tới, hơi hơi ấm, bí mật mang theo nhàn nhạt lánh. Nguyên bản hôm nay ta vô tình đại động can qua, đáng tiếc ngươi không biết tốt xấu, càng muốn tới quấy rầy ta nương, cũng liền chớ có trách ta không khách khí. Nàng nhìn phương xa loan khí bốc lên, Lâu Bội Anh, hôm nay chỉ là một cái bắt đầu. Ngươi từng đã làm thương thiên hại lý sự, ông trời đều một kiện giúp ngươi nhớ kỹ. Ngươi hại quá những người đó, đều ở trên trời nhìn ngươi. Có lẽ là ánh mắt của nàng bao vây lấy thân thiết lạnh lẽo quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cũng có lẽ là vốn là trột dạ, nghe xong lời này Lâu Thị ngăn không được đánh cái dùng mình. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Khinh Ca như cũ không xem nàng, bên môi ý cười như nước. Không có gì, chỉ là đem ngươi đã từng che lấp những cái đó chân tướng đại bạch khắp thiên hạ thôi. Như là nghĩ tới cái gì, nàng quay đầu tới, khinh khinh xảo xảo cười, thấp thấp nếu nỉ non ở nàng bên tai nói, ngươi là cái người thông minh, biết có một số việc thọc ra tới sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Ân, cho nên đâu, đừng nghĩ cùng ta cá chết lưới rách. Phải biết rằng, ngươi còn có cái bảo bối nữ nhi chờ xuất giá đâu. Cùng hai bàn tay trắng ta so sánh với, ngươi, ngoạn nhi không dậy nổi. Lâu Thị bỗng nhiên cả kinh, ngực đều không khỏi chặt lại, gần như hoảng sợ nhìn Diệp Khinh Ca. Ngươi, Diệp Khinh Ca nhanh nhẹn xoay người. Nếu ngươi không tin nói, đại có thể thử một lần. 3 năm trước đây chết người có lẽ quá ít, nói như thế nào, trên thế giới này, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn thủ bí mật. Ngươi nói đúng không, Diệp phu nhân? Giọng nói của nàng ôn nhu như gió, nghe vào Lâu Thị lỗ tai, lại như một chậu nước lạnh, làm nàng từ đầu lánh rốt cuộc. Đúng vậy, nàng đánh cuộc không dậy nổi. Liền giống như 3 năm trước đây, rõ ràng kia sự kiện liền có thể muốn Diệp Khinh Ca mệnh, nhưng một khi tố giác, hậu phủ thanh danh toàn tổn hại, cùng vinh hoa chung tổn hại, nàng nữ nhi đời này cũng liền đi theo hủy hoại. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra cừu hận. Trong lòng ngược Diệp Nhẹ Mi đau đến sắc mặt trắng bệch. Nương, đau quá. Lâu Thị cả kinh, nhìn nữ nhi sụi lơ tay, càng là lại đau lại giật. Mi Nhi, đừng sợ, nương hiện tại liền mang ngươi xuống núi tìm đại phu. Trở lại hậu phủ, Lâu Thị không kịp cùng Diệp Khinh Ca tính sổ, vội vàng làm người đi thỉnh đại phu tới cấp Diệp Nhẹ Mi xem bệnh, lại người đi Vinh An đường, nhưng mà lão phu nhân giờ phút này đang ở nghỉ trưa, nha hoàn trực tiếp đem nàng phái đi người che ở bên ngoài, không được bước vào. Lâu thị tức giận đến đỏ mắt, lại như cũ không thể nề hà. Diệp Nhẹ Mi nằm ở trên giường, đau đến chết đi sống lại, xem đến Lâu thị tâm như đao cắt, càng là hận không thể đem Diệp Khinh Ca chịu ra lột cốt. Trường Ninh hầu hạ triều hồi phủ sau liền nghe nói Diệp Nhẹ Mi thủ đoạn gãy xương chuyện này, lập tức vội vàng thính Vũ Ca. Mới vừa đi vào sân, liền nghe được bên trong truyền đến Diệp Nhẹ Mi tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hắn tức khắc trong lòng trầm xuống, nhanh hơn bước chân đi vào. Lâu thị liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, cầm khăn mạt nước mắt. Hầu gia, ngài rốt cuộc đã trở lại. Trường Ninh hầu một bên vỗ nàng bả vai một bên hỏi, sao lại thế này? Mi Nhi tay là như thế nào chết? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nội thất, màu hồng nhạt hoa lệ màn lùa rũ xuống, loáng thoáng có thể thấy bóng người chen chúc, bọn nha hoàn cảnh tượng vội vàng, đại phu ngồi ở một bên đang ở bắt mạch. Diệp Nhẹ Mi vẫn luôn ở khóc, nghe thấy hắn thanh âm, càng là khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Cha, Trường Ninh hầu luôn luôn sủng Diệp Nhẹ Mi, trước nay đều là nuông chiều lớn lên, giờ phút này nghe nàng khóc đến như vậy thương tâm, tâm cũng đi theo một nắm. Nâng bước liền đi vào, liếc mắt một cái thấy Diệp Nhẹ Mi trắng bệch mặt, ánh mắt đó là trầm xuống. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai làm? Tức giận nhiễm đuôi lông mày, giận mắng, các ngươi là như thế nào thám báo tiểu thư? Nàng như thế nào sẽ thương thành như vậy? Bọn nha hoàn dọa bùm quỳ gối trên mặt đất, liên tục xin tha. Lâu thị ở bên cạnh khóc đến thở hổn hển. Hầu gia, ngài đừng trách các nàng, là chúng ta mẹ con mệnh khổ, Mi Nhi mới có thể. Trường Ninh hầu nhăn chặt mày. Diệp Nhẹ Mi đau đến cả người phát run, lửa giận cùng cừu hận ở ngực thiêu đốt, nàng há mồm liền nói, là Diệp Khinh Ca, là nàng, là bên người nàng cái kia tiện tì chiết chiết tay của ta cha, ngài nhất định phải cấp nữ nhi làm chủ, nàng đây là muốn nữ nhi mệnh a a. Một phen nói còn chưa dứt lời, lại là chùy tâm đến xương đau truyền đến, làm nàng nhìn không được kêu lên đau đớn. Mi Nhi, Lâu thị lập tức chạy vội đi vào, ta đáng thương nữ nhi, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ, đều do nương không tốt, đều là ta. Nàng khóc đến càng thương tâm. Trưởng Ninh hậu mày nhăn đến càng chặt, cái chán thình thịch nhảy, tức giận ngăn không được tràn ra tới. Người tới, đi làm đại tiểu thư lại đây. Là nha hoàn vội vàng mà đi. Trường Ninh hầu đi vào đi, đại phu đã khám xong rồi mạch, hắn hỏi như thế nào. Đại phu đứng lên chắp tay, nhị tiểu thư xương cổ tay đã sai vị, yêu cầu một lần nữa tiếp thượng. Lâu thị quay đầu lại nói, vậy ngươi mau cấp Mi Nhi nối xương a. Đại phu có chút khó xử, châm trước nói, nhị tiểu thư thiên kim chi khu, lão phu không dám mạo phạm, phu nhân vẫn là tìm một y nữ tới cấp nhị tiểu thư nối xương đi. Lão phu khai một cái phương thuốc, uống thuốc thoa ngoài ra, một tháng cũng liền không có việc gì. Lâu thị tiếng khóc một đốn, lúc này mới nhớ tới nam nữ chi phòng, đối Diệp Nhẹ Mi bên người nha hoàn Lệ Hương phân phó nói, còn thất thần làm cái gì, mau đi tìm y nữ tới. Nô tỳ tuân mệnh. Lệ Hương vội vàng đi ra ngoài. Trường Ninh hầu vẫn luôn cau mày, đại phu, tiếp hảo cốt, về sau có thể hay không lưu lại bệnh căn? Này, đại phu muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Lâu thị càng là sốt ruột, này cái gì này? Có nói cái gì ngươi liền mau nói, nữ nhi của ta nếu là có bất chắc gì, bổn phu nhân tuyệt không tha cho ngươi. Phu nhân bớt giật, lão đại phu như cũ hảo tính tình chắp tay, nói, hầu gia, phu nhân thật không dám giấu giếm, lệnh ái bị thương quá nặng, lại chỉ hoãn thời gian, liền tính xương cốt tiếp hảo, ngày sau chỉ sợ cũng không có thể như thường nhân tự nhiên, cũng không thể đánh đàn vẽ tranh, hơn nữa gặp được mùa mưa còn sẽ ẩn ẩn làm đau. Lâu thị trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu. Diệp Nhẹ Mi càng là như bị sét đánh, tuyệt vọng giống to. Không, vừa vặn được đến tin tức lão phu nhân sử quải trượng đi vào tới, nghe được nàng kêu thảm thiết liền nhíu mày, quát lớn nói, quỷ khóc sói gào cái gì, thật là không một ngày sống yên ổn. Trường Ninh hậu vội vàng bước nhanh đi qua đi, đỡ tay nàng. Mẫu thân, ngài như thế nào lại đây? Lâu thị cưỡng chế ngực động lại oán hận, hai mắt đẫm lệ nói, mẫu thân, mi nhi, tay đều thành như vậy. Đại phu vừa rồi nói, tay nàng về sau, nàng lại nhìn không được khóc ròng nói, ngài làm nàng về sau nhưng làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ? Không phải đều nói tay nàng có thể tiếp hảo sao? Ngươi đi theo khóc cái gì? Lão phu nhân thấy vậy, càng là mặt giận dữ, nhìn một cái viện này đều loạn đến cùng cái gì dường như. Còn có để ta lão bà tử thanh tĩnh thanh tĩnh, sớm biết rằng phóng nàng ra tới nháo đến ra trạch không yên, còn không bằng liền ngốc tại chính mình trong phòng hảo hảo tỉnh lại. Mẫu thân, Trường Ninh hậu cũng chịu không nổi đi, ngữ khí lại còn tính ôn hòa, mi nhi nàng, ngươi im miệng. Lão phu nhân trừng mắt vẻ mặt phẫn nộ, ngươi một đại nam nhân, không vội với chính vụ, hậu viện chuyện này đi theo xem náo nhiệt gì. Trường Ninh hậu là hiếu tử, lúc này thấy mẫu thân tức giận, cũng chỉ đến tiểu ý ứng đối. Mẫu thân, nhi tử hiểu được chính vụ, chỉ là mi nhi hiện giờ thương thành như vậy. Nàng tốt xấu là nhi tử nữ nhi, cũng là ngài cháu gái, được rồi, biết ngươi bảo bối nàng. Hiểu con không ai bằng mẹ. Lão phu nhân biết được chính mình đứa con trai này cái gì tính nết, cũng không hề làm khó dễ. Nhìn mắt nằm ở trên giường khóc nỉ non không thôi Diệp Nhẹ Mi, nói, còn không phải là không thể đánh đàn vẽ tranh sao, lại không phải không có mệnh, có cái gì nhưng khóc. Lâu thị nghe không được lão phu nhân như thế làm nhục chính mình nữ nhi, liền nói ngay, mẫu thân, Mi Nhi từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa, hiện giờ tay nàng phế đi, này không phải muốn nàng mệnh sao? Ngài không quan tâm cũng liền thôi, làm sao có thể nói này đó nói mát. Trường Ninh hậu tức khắc ánh mắt sắc bén lên, câm miệng. Hắn tuy rằng sủng lâu thị, nhưng còn không tính quá mức hôn không tiếc, hiểu được cái gì gọi là hiếu đạo. Lâu thị sửng sốt, tức khắc ủy khuất. Hậu ra, lão phu nhân cười lạnh, rút ra bản thân tay, tiến lên một bước, uy nghiêm tấn hiện. Nữ tử không tài mới là đức, Nhẹ Mi là tiểu thư khuê các, nên lấy nữ tắc nữ giới làm trọng, lại không phải câu lan viện hạ tiện phôi, cả ngày dựa cái gì đánh đàn khiêu vũ huỳnh họa, gãy tay cũng hảo, đỡ phải ngày sau gây họa. Đừng nhìn lão phu nhân tuổi đại, lại không phải cái mềm quả hồng, tốt xấu quản hơn phân nửa đời ra, một phát uy, dù cho lâu thị cũng không thể không vì này sở chấn. Nhưng vừa thấy chính mình nữ nhi hiện giờ như vậy bộ dáng, lại là nhìn không được cãi lại. Lời tuy như thế, nhưng mi nhi rốt cuộc, đủ rồi. Lão phu nhân khó được cùng nàng cãi cọ, lạnh lùng nhìn nàng, chê cười nói, ngươi nhưng thật ra cái hảo mẫu thân, từ trước như thế nào không thấy ngươi như vậy dạy dỗ nhẹ ca. Làm trò người ngoài mặt, lão phu nhân lời này chính là thật thật tại tại cái tát đánh vào lâu thị trên mặt. Lâu thị một khuôn mặt tức khắc xanh trắng đan xen, lại không cách nào kêu oan. Diệp Khinh Ca lại không phải nàng thân sinh nữ nhi, nàng dựa vào cái gì tỉ mỉ bồi dưỡng nàng tới cùng chính mình nữ nhi tranh đoạt phú quý sủng ái. Trường Ninh hậu phủ đích nữ vinh sủng là Mi Nhi, tài danh cũng chỉ có thể là Mi Nhi. Mấy năm nay tỉ mỉ tính toán, giờ phút này đối mặt lão phu nhân chất vấn, lại làm nàng á khẩu không trả lời được. Một hơi nghẹn ở ngực phun không ra, chỉ phải ai oán nhìn về phía Trường Ninh hậu. Rốt cuộc là nhiều năm phu thê, Trường Ninh hậu cũng không đành lòng thấy chính mình thê tử tại như vậy nhiều người trước mặt không mặt mũi, liền giải vây nói, mẫu thân, ngài thả mạc giận, để ý thân thể, hiện giờ quan trọng nhất là vì mi nhi chẩn trị quan trọng. Lão phu nhân hừ một tiếng, không lại làm khó dễ, nhàn nhạt đối đại phu nói, nội phủ bất an, làm Lý đại phu chê cười. Lý đại phu tức khắc gật đầu, thập phần cung kính nói, lão phu nhân nói quá lời, là lão phu đường đột, quấy rầy lão phu nhân trị ra, thật là tội lỗi. Đều là nhân tinh, tự nhiên nghe ra lão phu nhân lời này ý. Ngoài lời, đơn giản chính là cảnh cáo mạc ngoại chuyện. Hảo môn nội viện những việc này nhi, hắn tự nhiên là hiểu, cũng không tâm nhúng tay, đỡ phải cho chính mình mang đến vô cùng hậu hoạn. Lão phu nhân gật gật đầu, Hồng Nam, đi phòng thu chi mang tới tiền khám bệnh, đưa Lý đại phu ra phủ. Là, Hồng Nam đối Lý Đại Phu làm cái thỉnh thủ thế. Lý Đại Phu, bên này thỉnh. Lúc này, ngoài cửa có người tiến vào bẩm báo nói, hầu gia, đại tiểu thư tới. Trường Ninh Hậu đầy mặt băng xương, hừ một tiếng. Tới vừa lúc, hắn phẩy tay áo một cái liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lão phu nhân quay đầu lại lăng hắn liếc mắt một cái. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trường Ninh Hậu bước chân một đốn, quay đầu lại nói, mẫu thân, ngài cũng biết mi nhi hôm nay chịu này tra tấn đều là kia nghịch nữ làm. Lão phu nhân sắc mặt lạnh hơn, trong trẻo sâu thẳm nhìn còn không kịp thu hồi trong mắt phẫn hận Lâu Thị liếc mắt một cái, không chút để ý nói, vậy ngươi hiện tại muốn như thế nào? Làm nhẹ ca cũng chết một bàn tay, tới cấp ngươi bảo bối nữ nhi báo thù. Trường Ninh Hậu á khẩu không trả lời được. Lão phu nhân mặc, nhàn nhạt nói, hậu viện sự tình ngươi không hiểu cũng đừng quản, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Chính là mẫu thân, đủ rồi. Lão phu nhân mày khẩn ninh, nhi tử mấy năm nay càng thêm hồ đồ. Nhẹ mi là ngươi thân sinh nữ nhi, nhẹ ca cũng là. Nàng nếu đã trở lại, chuyện cũ năm xưa liền như mây khói thoảng qua, ai đều không được nhắc lại. Việc này ngươi chỉ mặc cho lời nói của một bên, như thế nào kết luận nhẹ ca có tội. Hình bộ thẩm tra trường hợp còn có cái quá trình, như ngươi như vậy xử án, không được làm bao nhiêu người hàm oan. Lâu Thị nghe lão phu nhân lời trong lời ngoài ám chỉ nàng sinh sự từ việc không đâu châm ngòi ly gián, lập tức đi tới nói, mẫu thân, ngài ý tứ là con dâu từ không thành có bản lộng thị phi sao? Nàng tức giận đến trên ngực hạ phật phòng, lão phu nhân cũng quá bất công chút. Hôm nay đi ra ngoài nhiều người như vậy, tất cả đều chính mắt thấy. Bên người nàng cái kia nha hoàn người mang tuyệt kỹ, chẳng những trọng thương Hứa ma ma, còn dưới sự giận dữ bẻ gãy mi nhi tay, việc này đoạn không được làm giả. Mẫu thân nếu là không tin, đại có thể thẩm vấn một phen, rốt cuộc là con dâu có khác giáp tâm vẫn là có nhân tâm tàn nhẫn tay cay không dung ruột thịt. Nàng đúng lý hợp tình, chút nào không thoái nhượng. Vừa vặn đi thỉnh y nữ Lệ Hương cũng đã trở lại, tiếp lời nói, lão phu nhân, là thật sự, bọn nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Đại tiểu thư đối phu nhân xuất khẩu vô lễ, bên người nàng nha hoàn còn ỷ thế hiếp người, chế chủ nô tỳ đám người, phu nhân cũng bị không nhỏ kinh hách. Trường Ninh Hậu vừa nghe, càng là lửa giận vạn trượng. Cái này nghịch nữ, quả thực vô pháp vô thiên. 3 năm tinh tâm lễ Phật lại vẫn là không có thể tẩy đi nàng ác độc bản tính, hiện giờ liền mẹ cả cùng muội muội đều không buông tha. Hôm nay không cho nàng cái giáo huấn, nàng liền không biết, ngươi muốn như thế nào giáo huấn nàng. Lão phu nhân lại là muốn bình tĩnh đến nhiều, đem nàng trục xuất khỏi gia môn, vẫn là giết nàng đền mạng. Đừng quên, nàng hiện giờ chính là có thánh chỉ tứ hôn trong người. Nếu có cái tốt xấu, ngày sau hoàng thượng cùng tấn vương phủ truy cứu lên, 10 cái Trường Ninh Hậu phủ đều không đủ đền tội. Trường Ninh Hậu một nghẹn, chính là mẫu thân, nàng làm hà như thế táng tận thiên lương việc, chẳng lẽ muốn mặc kệ? Đương nhiên không thể. Lão phu nhân hít sâu một hơi, đối Lâu Thị cảnh cao nói, hảo hảo chiếu cố nhẹ mi, chuyện này ta sẽ xử lý, thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, nếu quán thượng toàn bộ hậu phủ, ngươi cũng lạc không được hảo. Lâu Thị bực mình, lại cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Là, lão phu nhân mang theo bên người nha hoàn cùng ma ma đi ra ngoài, Trường Ninh Hậu theo sát sau đó, Diệp Khinh Ca chính chờ ở phòng khách. Trường Ninh Hậu cùng lão phu nhân ra tới sau liền thấy nàng, nhớ tới bảo bối nữ nhi còn ở chịu khổ, lại xem Diệp Khinh Ca cùng cái giống như người không có việc gì vân đạm phong khinh, Trường Ninh Hậu trong lòng liền ngăn không được nổi trận lôi đình. Trước kia còn cảm thấy nàng rời nhà 3 năm nhận hết khổ, liền mềm lòng thương tiếc vài phần. Ai biết cái này nghiệp chướng không biết hối cải thế nhưng làm trầm trọng thêm, thật sự là đáng giận. Hắn vừa ra tới liền cả giận nói, nghiệt nữ, còn không quỳ hạ. Diệp Khinh Ca ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quy quy củ củ hành lễ nói, nữ nhi cấp phụ thân thỉnh an vốn là không gì đáng trách, nhưng xem phụ thân chi dung, chính là nữ nhi phạm vào cái gì sai, thế cho nên phụ thân như thế giận hiện ra sắc. Trường Ninh Hầu không thể gặp nàng làm này đại ác về sau còn có thể như thế vân đạm phong khinh, ngươi không biết xấu hổ hỏi ngươi phạm vào cái gì sai. Hảo, ta hỏi ngươi, nhẹ mi tay bị người bẻ gãy, có phải? Hay không ngươi sai xử bên cạnh ngươi nha hoàn việc làm? Hắn một đôi sắc bén con ngươi thẳng tắp đứng ở Diệp Khinh Ca phía sau hòa phiến, sát khí tràn đầy. Lão phu nhân nhưng thật ra khí định thần nhàn ngồi xuống, lão luyện con ngươi nhìn như không gợn sóng, kỳ thật ngầm có ý uy áp. Diệp Khinh Ca như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, là lão phu nhân trước một bước ngăn lại Trường Ninh Hậu lửa giận, hỏi, vì sao? Diệp Khinh Ca mặt mày không nâng, biết được lão phu nhân không phải cái không phân xanh đỏ đen trắng người, liền nói, nàng khẩu ra ác ngôn, bại hoại nề nếp gia đình, còn ý muốn đối ta ra tay, ta bên người nha hoàn xem không được ta chịu ủy khuất, một cái vô ý liền bẻ gãy tay nàng. Nói hiêu nói vượt, Trường Ninh Hậu lập tức cả giận nói, nhẹ mi ấu thừa đình huấn, chi thư đạt lý, như thế nào sẽ nhục mà với ngươi? Chính ngươi đức hạnh bại hoại còn dám phản vu người khác. Hắn tức giận đến cả người phát run, uổng ngươi là danh môn khuê tú, từ nhỏ học tập quy củ lễ nghi, sao như thế tàn nhẫn độc ác không dung với thân. Diệp Khinh Ca cũng không nói lời nào, chờ hắn phát tiết xong. Đồng dạng thân là nữ nhi, đãi ngộ đó là như thế khác nhau như trời với đất. Diệp nhẹ mi trong mắt hắn đó là nghe lời ngoan ngoan nữ, nàng Diệp Khinh Ca ở trong mắt hắn đó là lòng dạ hẹp hòi lòng lang dạ sói nghiệt nữ. Ha ha, nga vẫn là lão phu nhân đủ chấn định, một tiếng quát nhẹ ngăn lại Trường Ninh Hầu càng ngày càng quá mức tức giận mắng. Được rồi, sự tình cũng chưa điều tra rõ ràng, ngươi phát cái gì hỏa? Mẫu thân, nàng chính mình đều thừa nhận, ngài còn che chở nàng. Trường Ninh Hầu hắc mặt, thập phần bất mãn mẫu thân lúc này che chở Diệp Khinh Ca. Lão phu nhân sắc mặt cũng rất là lạnh nhạt, tử không giáo phụ tử quá, nàng cũng là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi mắng nàng đức hạnh bại hoại cũng chính là chính ngươi không giáo hảo, liền tính bị giam giữ phạm nhân cũng có biện bạch cơ hội. Ngươi nghe người ta lời nói của một bên liền đoạn nàng tội lỗi, hiện giờ nàng cấp ra lý do ngươi lại căn bản không có điều tra liền phủ nhận. Ngươi nói ta che chở nàng, vậy ngươi làm sao không bất công? Trường Ninh Hậu bị mẫu thân một phen giáo huấn nói cấp đâm vào sắc mặt đỏ lên, không phục phản bác nói, mẫu thân, nhẹ mi là cái gì phẩm hạnh, ngài là biết đến, nàng sao có thể? Lão phu nhân cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không phải không có thất vọng. Ngươi cũng chỉ biết nhẹ mi là cái gì phẩm hạnh, lại không biết ngươi cái này trưởng nữ là cái gì tính tình. Trường Ninh Hậu lại bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Thấy vậy, lão phu nhân cũng không vì khó hắn, nhìn về phía Diệp Khinh Ca, ánh mắt chợt lăng liệt. Ta nghe nói ngươi hôm qua cái trở về thời điểm trên đường gặp được đạo phỉ chặn giết. Đối với lão phu nhân đột nhiên thay đổi đề tài, Diệp Khinh Ca có vẻ không chút nào ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, là... Lão phu nhân lại nhìn về phía Trường Ninh Hậu, nhẹ ca bị ám sát, ngươi nhưng có đi đại lý tự khanh quải án. Trường Ninh Hậu sửng sốt, chuyện này hắn căn bản liền không để ở trong lòng. Hơn nữa trải qua lâu thị nhắc nhở, hắn đã sớm nhận định kia cái gọi là ám sát là Diệp Khinh Ca tự làm tự chịu, huống hồ nàng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, quải cái gì án. Mẫu thân, hắn chắp tay, thanh âm nghiêm cẩn. Việc này sau đó nhi tử lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, trước mắt, vì sao phải sau đó nói tỉ mỉ? Lão phu nhân nhướng mày, uy nghiêm đốn sinh, nhẹ mi bất quá chết một bàn tay ngươi liền vì thế giận trách nhẹ ca, nhẹ ca suýt nữa bỏ mạng ngươi lại chẳng quan tâm, mất công ngươi hầu tước trong người quan bái nhất phẩm, đang ở triều đình lại không biết vì nữ nhi lấy lại công đạo chào thích khách bỏ tù tiếp thu thẩm phán. Chính ngươi nói, có ngươi làm như vậy phụ thân sao? Lão phu nhân ngữ khí nghiêm khắc, chất vấn một đám theo nhau mà đến, đâm vào Trường Ninh Hậu ra mặt có chút nóng lên, chật vật quay mặt đi. Mẫu thân, việc này quá mức kỳ quặc, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, con ngươi tinh quang chợt lóe, thẳng tắp thứ hướng Diệp Khinh Ca. Vừa rồi mẫu thân ngươi nói bên cạnh ngươi cái này nha hoàn người mang tuyệt kỹ, nói cách khác, đối phó ngày hôm qua kia mấy cái thích khách dư giả. Nói đến này, hắn ngữ khí trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi nhưng thật ra tàng đến. Thâm, có cái võ công cao cường nha hoàn tại bên người thời khắc bảo hộ, còn oan uổng mi nhi đối với ngươi động thủ, ngươi ra sao giáp tâm. Lần này lão phu nhân không nói chuyện, chau mày, mang vài phần thăm dò nhìn Diệp Khinh Ca. Diệp Khinh Ca mặt không đổi sắc, ánh mắt lại có loại ngâm hàn băng lãnh hầm sâm lạnh. Oan uổng. Nàng khẽ cười một tiếng, không chút để ý nói, cũng là, mấy năm nay ta không ở hậu phủ, nghiễm nhiên thành người ngoài. Vô luận ta nói cái gì làm cái gì, ở phụ thân trong mắt, chỉ sợ cũng là bụng già khó lường thôi. Một khi đã như vậy, phụ thân cần gì phải thẩm vấn. Ngài bảo bối nữ nhi gãy tay, phụ thân muốn như thế nào vì nàng lấy lại công đạo? Đồng dạng chiết tay của ta cho nàng báo thù sao? Vẫn là đem ta vẽ ra ra phả vĩnh không được bước vào ra môn nửa bước. Ngươi! Trường Ninh Hậu bị nàng một phen liền phúng mang thứ nói tức giận đến ngón tay run rẩy, tức muốn hộp mau nói, người tới, cho ta thỉnh xuất ra pháp tới. Hậu ra, Lâu Thị bỗng nhiên vọt ra, trên mặt nước mắt chưa khô, bắt lấy hắn tay, đau khổ lại ẩn nhẫn lắc đầu, không cần, nhẹ ca nàng chỉ là đối thiếp thân có điều hiểu lầm, mới có thể ngài không cần trách phạt nàng. Trường Ninh Hậu nguyên bản liền trong cơn giận dữ, giờ phút này thấy nàng bị ủy khuất còn vì Diệp Khinh Ca cầu tình, càng là lại giận lại thương tiếc. Này cùng ngươi không quan hệ, cái này nghịch nữ không phục quản giáo đạo đức cá nhân có mệt. Hiện giờ liền dám đối với trưởng bối vô lễ lại không dung với ấu, ngày sau còn không biết sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý sự liên lụy toàn bộ hậu phủ. Hôm nay ta một hai phải cho nàng cái giáo huấn, làm nàng biết. Diệp Khinh Ca bỗng nhiên mở miệng đánh gãy hắn nói, phụ thân có muốn biết hay không ta ở tới nghe vũ các phía trước làm cái gì? Trưởng Ninh Hậu giờ phút này lòng mang phẫn uất, nơi nào lo lắng nàng nói cái gì? Ngươi câm miệng cho ta. Hắn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, giọng căm hận nói, cũng chưa nghe thấy lời nói của ta sao? Thỉnh ra pháp còn có, đem cái này khinh chủ phạm thượng tiện tỳ kéo đi ra ngoài, đánh chết. Lão phu nhân bỗng nhiên đứng lên, ta xem ai dám. Nàng vừa đứng lên liền nhằm vào Lâu Thị, ngươi không phải ở chiếu cố nhẹ mi sao, ra tới làm cái gì? Lâu Thị run lên, tựa hồ rất sợ lão phu nhân. Mẫu thân, ta, Trường Ninh Hậu thương tiếc ôm quá nàng bả vai, mẫu thân, ngài cũng đừng trách cứ nàng. Lão phu nhân hừ một tiếng, ánh mắt dây lát sắc bén như lưỡi đao, ngươi cho ta nói thực ra, nhẹ mi phía trước có hay không đối nhẹ ca khẩu ra ác ngôn thậm chí động thủ? Ngày hôm qua nhẹ ca hồi phủ ở trên đường gặp được chặn giết, chuyện này rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ? Nàng ánh mắt bức nhân nhìn Lâu Thị, không buông tha trên mặt nàng chút nào biểu tình, nghĩ kỹ rồi lại trả lời, ngươi nếu dám nói một câu lời nói dối. Ngoài cửa đột nhiên vang lên hoảng loạn tiếng bước chân, là Hồng Nam. Nàng bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói, lão phu nhân, bên ngoài có thật nhiều quan binh, chính hướng chúng ta hậu phủ phương hướng mà đến. Cái gì? Lão phu nhân cùng Trường Ninh Hậu đều là cả kinh. Lâu Thị sắc mặt xám trắng nhìn về phía Diệp Khinh Ca, từ nàng đáy mắt bắt giữ đến một tia nhạt nhẽo mà châm chọc cười, bỗng nhiên liền nhớ tới hôm nay xuống núi phía trước nàng nói qua nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa tới, ông trời không cho ngươi trừng phạt, như vậy, liền từ ta tới. Ngươi đã đắc ý rất nhiều năm, là nên nếm thử bị thua tư vị. Kia nói mấy câu như ma âm lọt vào tai, không ngừng ở trong óc quanh quẩn, nàng cả người như trụi hầm băng, lãnh triệt thấu cốt. Trực giác, nàng khẳng định đây là Diệp Khinh Ca làm. Phụ thân có muốn biết hay không ta ở tới nghe vũ các phía trước làm cái gì? Mát lạnh thanh âm vang ở bên tai, nàng cả người một cái cơ. Linh, run rẩy nói, là ngươi. Nàng này một mở miệng, lão phu nhân cùng Trường Ninh Hậu cũng đem ánh mắt dừng ở Diệp Khinh Ca trên người. Một cái nghi hoặc, một cái phẫn nộ. Diệp Khinh Ca nhợt nhạt cười, ta hôm nay tới đó là hướng phụ thân báo cáo việc này. Chỉ là phụ thân quá mức cảm xúc hóa, vẫn luôn chưa từng nghe nữ nhi hảo hảo giải thích. Trường Ninh Hầu xanh mét một khuôn mặt, từng câu từng chữ tựa từ kẽ răng nhảy ra tới. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Không có gì. Ánh mắt mọi người đều ở trên người nàng, Diệp Khinh Ca lại bát phong bất động, trên mặt như cũ phong khinh vân đạm. Ngày hôm trước ta hồi phủ, ở kinh ngoại vô cớ bị ám sát, phụ thân cảm thấy đó là tiểu đánh tiểu nháo không để ở trong lòng, nhưng nữ nhi vì tự thân an toàn lại không thể không tiểu tâm vì thượng. Phụ thân ngài cũng biết, ngày đó nữ nhi trở về thời điểm, là Chiêu Thế Tử tự mình đón đưa. Tự nhiên, chuyện này Chiêu Thế Tử cũng là rõ ràng. Lâu thị cả người run rẩy, sắc mặt tiếp cận trong suốt. Huống hồ hôm qua Hoàng thượng hạ chỉ phong Chiêu Thế Tử vì Mục Tương Hầu đem ban cho kinh thành thủ vệ quân chi quyền, đã đem toàn bộ kinh thành an toàn giao cho Chiêu Thế Tử. Đường đường thiên tử dưới chân, lại có bọn đạo trích ở rõ như ban ngày dưới hành thích, Hoàng thượng có thể nào chịu đựng? Hôm qua liền đã làm Chiêu Thế Tử cha rõ, như là phối hợp nàng kể ra, một cái gia đình nghiêng ngả lảo đảo đi vào tới, mồ hôi đầy đầu. Hầu gia quan binh tiến vào phủ, là Chiêu Thế Tử tự mình mang người bọn họ nói muốn bắt phu nhân đi đại lý tự tiếp thu thẩm vấn. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Lâu thị trước mắt tối sầm, ngã xuống Trường Ninh Hầu trong lòng ngực.